Không có việc gì, trong nhà lại không phải thiếu tiền hoa, nhiều mua một đôi giày ra tính cái gì lãng phí. Mấy cái người bán hàng đều bị Mục Thanh kinh sợ, đừng nhìn nơi này là thủ đô, người bình thường ra đừng nói mua một đôi giày ra, mua một đôi giày nhựa đều phải suy nghĩ một chút, nhà này cái gì xuất thân. Đại viện con cháu, mẹ, ngươi lại cho chính mình tuyển hai song bái, đừng chỉ lo ta ba. Ta không thiếu giày xuyên, không cần. Mục Thanh nói thẳng, ngài không chọn, ta giúp ngài chọn. Tính, vẫn là ta đến đây đi. Mục Thanh lộ ra thực hiện được mỉm cười, Lâm Ngọc cười nói khuê nữ một câu, không đương ra không biết dầu muối quý, ngươi trong tay có mấy cái tiền, luôn muốn hoa đi ra ngoài, chờ ngươi về sau yêu cầu dùng tiền thời điểm trong tay tiền không đủ, ngươi liền biết khó xử. Mục Thanh ngoan ngoãn nghe mẫu thân nhắc mãi, nhưng là nhìn chúng đồ vật, tưởng mua liền trực tiếp bỏ tiền, một chút không do dự. Mua giày ra lại mua xiêm y rẻ, khăn quàng cổ, mặt khác ăn như đồ hộp, điểm tâm mua vài dạng, nếu không phải hai mẹ con phải đi lộ trở về, mang quá nhiều đồ vật không có phương tiện, Mục Thanh còn muốn đi bán lau mặt quầy thượng nhìn xem. Lâm Ngọc chạy nhanh lôi kéo khuê nữ đi, không sai biệt lắm, trong nhà ngươi còn không biết. Cái gì cũng không thiếu, tùy tiện cho ngươi ba mang điểm đồ vật trở về liền thành. Mục Thanh cười dựa vào mẫu thân bả vai, nghe mẹ nó. Đệ 341 trang. Hoắc Dung thời bọn họ trường học cũng khai giảng, hắn đi phía trước chuyên môn tới hỏi qua, nói đến thời điểm hắn có thể mượn xe đưa Lâm Á Di đi nhà ga, Mục Thanh cự tuyệt. Lại không có rất xa, ngồi ô tô hoặc là kỵ xe đạp đưa qua đi đều có thể, không cần thiết phiền toái hắn. Sáng sớm hôm sau, Mục Thanh lên ăn cơm sáng, đi mẫu thân trong phòng dạo qua một vòng, mẫu thân đã đem đồ vật thu thập hảo. Ra Thái Dương thời điểm, kêu các nàng đem vỏ chăn hủy đi rửa sạch sẽ phóng hảo. Ân, ta biết. Tôn Đại Tỷ cười đi vào tới, ngài yên tâm, có chúng ta tỷ muội ở, những việc này nhi chúng ta trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Có các ngươi ở, ta yên tâm thật sự. Lâm Ngọc đối Tôn gia hai chị em vẫn là thực tín nhiệm. Ăn cơm sáng, Mục Thanh bến xe đưa mẫu thân đi nhà ga. Ra cửa thời điểm thiên vẫn là âm u, kỵ đến ga tàu hỏa, Thái Dương ra tới, ánh sáng mặt trời chiếu vào ga tàu hỏa quảng trường, tiến trạm ra trạm đám người rộn ràng nhốn nháo, hỗn độn bóng dáng rơi trên mặt đất bị dâm thoái, giống như giải đầy đất kim quang, nhìn khiến cho người cao hứng. Ánh mặt trời có chút chói mắt, Lâm Ngọc xua xua tay, về đi, ta đi rồi. Ai? Mục Thanh nhìn theo mẫu thân tiến trạm, lúc này mới chậm gì gì mà lái xe đi trường học. Thở ra một ngụm bạch khí, nên diện thần gió thổi qua, một đoàn cảm xúc phiêu tán ở trong thiên địa. Lái xe đến trường học, báo danh địa phương bài hàng dài, Mục Thanh lái xe đến phòng ngủ dưới lầu, đụng tới Đại Xảo Xảo. Mục Thanh, ngươi không phải người nhà quê sao? Vừa tới thủ đô như thế nào còn có xe đạp? Đại Xảo Xảo bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta đã biết, nhà ngươi có thân thích ở Bắc Kinh. Ngươi tối hôm qua đi lên ngươi thân thích ra ở nhờ. Mục Thanh không phản ứng nàng, đình hảo xe xoay người lên lầu. Đi theo Đại Xảo Xảo bên người một cái sắc mặt hắc hoàng cô nương hỏi, đây là ai a? A, ngươi hồi phòng ngủ sẽ biết. Trương Tư nháy mắt minh bạch, vừa rồi cái kia kêu Mục Thanh, hẳn là cùng các nàng là một cái phòng ngủ. Đại Xảo Xảo ném xuống Trương Tư, cộp cộp cộp mà chạy về phòng ngủ, cùng đi lên mặt Mục Thanh trước sau chân tiến phòng ngủ. Mục Thanh ngươi sao lại thế này, ta vừa rồi cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào không trả lời ta? Có biết hay không cái gì kêu lễ phép? Tốt xấu ngươi cũng là sinh viên, không thể đối chính mình có điểm yêu cầu. Đừng đem nhà ngươi kia một bộ đưa tới trường học tới. Mục Thanh cười lạnh một tiếng, ta thỉnh ngươi cùng ta nói chuyện sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại Xảo Xảo, ta lần đầu tiên cũng cuối cùng một lần nói cho ngươi, thiếu ở trước mặt ta chơi cái gì đại tiểu thư tính tình, ngươi muốn thực sự có đại tiểu thư mệnh, khuyên ngươi nhân lúc còn sớm dọn ra đi, tại đây sáu người gian tễ cái gì tễ? Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ngươi muốn không đại tiểu thư mệnh, muốn ở phòng ngủ đợi, liền phải minh bạch một đạo lý, này phòng ngủ không phải ngươi, cũng không phải ta, là đại gia. Nơi này không ai là mẹ ngươi, cũng không ai vui hướng ngươi, hiểu không? Bình tĩnh lại lạnh nhạt nói đem mặt sau lên lầu Trương Tư làm sợ đâu, nàng dựa vào phòng ngủ bên ngoài tường không dám đi vào, nàng liền đứng trong chốc lát, phòng trừng đều không có một phút, Đại Xảo Xảo khóc lóc chạy ra. Nàng do dự một chút, vội vàng đuổi theo Đại Xảo Xảo. Hoàng Lệ Triều Mục Thanh giơ ngón tay cái lên, vẫn là tiểu cô nương thích hợp làm chuyện này. Lý Thấu Đáo đồng cảm, ngày hôm qua ngươi đi rồi lúc sau, chúng ta nghe Đại Xảo Xảo nói một buổi trưa nhà nàng cái kia tại ngoại giao bộ công tác thân thích có bao nhiêu lợi hại, cho nàng mang ngoại quốc đường có bao nhiêu ăn ngon. Không ngừng, còn có ngoại quốc nước hoa, nghe nói đáng quý, chúng ta này đó đồ quê mùa cả đời cũng không thấy. Phòng ngủ môn bị gõ vang, trong phòng ba người xem qua đi, cửa đứng một cái ăn mặc áo khoác làn da trắng non đôi mắt đại cô nương, ngoại quốc nước hoa là cái nào quốc gia? Ta mang theo nước Pháp nước hoa, các ngươi muốn dùng ta cho các ngươi mượn thử xem. Trong phòng ba người liếc nhau, Mục Thanh từ Hoàng Lệ cùng Lý Thấu Đáo trong mắt nhìn ra cùng cái ý tứ, hảo gia hỏa, lại tới một cái xuất thân bất phàm người. Các nàng 306 phòng ngủ, thật là phượng hoàng hoa đi. Lý Thấu Đáo cấp Hoàng Lệ đưa mắt ra hiệu, Hoàng Lệ lớn tuổi nhất, nàng là cam chịu thất trưởng. Hoàng Lệ nhiệt tình mà tiếp đón cuối cùng một cái bạn cùng phòng Diệp Lâm đã đến, chỉ còn lại có một cái thượng phô giường ngủ, Diệp Lâm cũng không chọn, thực mau sửa sang lại hảo giường đệm, sau đó mở ra nàng giường nhỏ, bên trong đều là đồ trang điểm. Thật là một chút không khoa trương, vừa mở ra giường nhỏ, hôn tạp các loại mặt xương, tay xương, nước hoa linh tinh nùng liệt mùi hương bay ra, thiếu chút nữa không đem Mục Thanh Hân cái ngưỡng đảo. Mục Thanh đã quyết định, chờ bắt được đi học biểu sau, nàng tình nguyện mỗi ngày lái xe trên dưới học, cũng muốn về nhà trụ. 306 phòng ngủ cái này phượng hoàng hoa, dung không dưới nàng cái này tiểu nhân vật. Chương 96. Mục Thanh, ngươi mau tới đây thử xem, cái này nước hoa cái chai thật là đẹp mắt, mùi hương cũng dễ ngửi, quá thơm. Diệp Lâm là cái vui chia sẻ người, Hoàng Lệ cao hứng mà kêu Mục Thanh qua đi thí nước hoa, Hoàng Lệ liền chạy nhanh đem đứng ở một bên Mục Thanh kéo qua đi. Mục Thanh lắc lắc đầu, ta không thích cái này. Vậy ngươi thử xem mà khác, luôn có ngươi thích. Diệp Lâm rất hào phóng, nhưng là Mục Thanh thật không thích, còn yên lặng mà hướng trên ban công dịch. Lúc trước Tần Lão Thái thái ra như vậy nhiều nước hoa đều không có đả động nàng, huống chi Diệp Lâm này đó nước hoa. Xách, hương vị quá nặng, nàng thưởng thức không tới. Nàng vẫn là thích nhất chính mình làm tùng hương. Qua một lát, thấy các nàng chơi không sai biệt lắm, Mục Thanh mới từ lạnh buốt ban công vào nhà, trường học có cái gì an bài. Nếu không có, ta liền về trước ra. Hôm nay không có, lão sư thuyết minh thiên hạ ngọ lãnh thư, buổi tối có đón người mới đến hoạt động, kêu chúng ta đừng vắng họp. Còn có, hậu thiên sáng sớm có khóa, phòng trừng là giảng một ít chương trình học an bài còn có hàng ngày hoạt động gì đó. Hoàng Lệ thực phụ trách, những việc này nàng đều tìm lao sư còn có các học tỷ hỏi thăm rõ ràng. Lý Thấu Đáo rất tò mò, nhà ngươi ở Bắc Kinh có phòng ở. Mục Thanh gật gật đầu, ta ba mẹ không yên tâm, an bài người chiếu cố ta. Ngươi ba mẹ đối với ngươi cũng thật hảo. Bất quá ngươi về sau thường xuyên không ở phòng ngủ ngủ nói, kiến nghị ngươi cùng lao sư nói một chút. Đệ 342 trang. Hảo, cảm ơn. Cùng các nàng chia tay, Mục Thanh xuống lầu, chuẩn bị lái xe về nhà, không nghĩ tới ở cửa trường đụng tới Đại Sảo Sảo. Làm Mục Thanh thực ngoài ý muốn, nàng ngoài ý muốn chính là, Đại Sảo Sảo cùng mấy người này nói chuyện thời điểm, thái độ ôn hòa lại hào phóng, đặc biệt dễ nói chuyện, cư nhiên còn sẽ suy xét người khác cảm thụ. Nhân gia thuyết minh thiên không có phương tiện, nàng lập tức liền nói nàng có thời gian, chờ mọi người đều có thời gian, lại ước cùng đi chơi, Bắc Kinh nàng quen thuộc thực, nghĩ ra đi chơi tìm nàng chuẩn không sai. Lúc này ra cổng trường học sinh nhiều, Mục Thanh dựa vào lộ duyên dừng lại xe, chờ đến phía trước người đều đi rồi, nàng mới cưỡi xe ra cổng trường. Kia cô nương là ai? Một cái nam đồng học nhìn Mục Thanh bóng dáng nhìn không chớp mắt. Không biết, nhìn tuổi rất tiểu, hẳn là mới vừa vào học tân sinh đi. Xem như vậy hẳn là thuộc khóa này sinh. Hướng giới sinh hoặc là thi đậu tới biết thanh niên kỷ đều không nhỏ, không có khả năng tuổi như vậy tiểu. Đại Sảo Sảo trong lòng khinh thường, rồi lại cười nói, cùng ta một cái phòng ngủ, tên cứ gọi Mục Thanh, nghe nàng nói là từ nông thôn đến, giống như có cái thân thích ở Bắc Kinh, phỏng chừng là đi nàng thân thích ra đi. Thân thích ra tốt như vậy, cho nàng xe mới kỵ. Xem kia thân khí phái cũng không giống như là người nhà quê đi. Một cái nam học sinh cười nói, các ngươi vừa rồi không nhìn thấy. Bánh xe nội sườn đều là sạch sẽ, ta đánh đố, này xe đạp tuyệt đối là vừa mua. Đại Sảo Sảo có chút không vui, nhà ai còn không có xe đạp nha. Liêu nàng làm gì, Nguyên Sách, ngày mai không rảnh, chúng ta cuối tuần này đi chơi đi. Nguyên Sách là sinh trưởng ở địa phương Bắc Kinh người, những cái đó cảnh điểm đã sớm xem đủ rồi, không quá muốn đi, nhưng là tân nhận thức đồng học bằng hữu muốn đi, hắn cũng liền gật đầu. Đại Sảo Sảo vẻ mặt vui sướng, kia chúng ta liền nói hảo. Mục Thanh về đến nhà, Diệp Thái Bình cho nàng mở cửa, thuận tay đem xe đạp nâng vào nhà phóng. Mục Thanh trà sát có chút đông lạnh hồng tay, một bên hướng trong phòng đi, Tôn A Di hôm nay giữa trưa làm cái gì? Tôn Đại Tỷ hôm nay buổi sáng đi mua đồ ăn, vận khí tốt, đụng tới có cá bán, biết ngài thích ăn cá, liền mua đã trở lại, nói hôm nay giữa trưa làm nồi sắt hầm cá. Ta đi xem. Tôn Đại Tỷ là người phương Bắc, nhất am hiểu chính là phương Bắc cơm nhà, nàng biết Mục gia ở Đông Bắc Đại rất nhiều năm, chủ gia lại thích ăn cá, làm cái này chuẩn không sai. Mục Thanh đi phòng bếp, nhìn đến cá đã cắt thành đoạn, bọc lên phấn đặt ở trong buồn. Thất thượng bị cắt xong rồi đậu hủ, đậu que, còn có phao tốt làm đậu ra. Thanh Thanh đã trở lại. Ta đây liền chuẩn bị nấu ăn. Ân. Tôn Tiểu Muội ở bệ bếp trước nhóm lửa, Tôn Đại Tỷ soát soát nồi, chờ nồi nhiệt cái này đương khẩu, cười cùng Mục Thanh nói, biết ngài ra là Phương Nam người, Phương Nam đồ ăn ta sẽ không nhiều lắm, phía sau ta khẳng định hảo hảo học, trước vất vả ngài ăn mấy ngày Phương Bắc đồ ăn. Tôn A Di không cần khách khí như vậy, thủ nghệ của ngươi hảo, làm cái gì đồ ăn đều khẳng định ăn ngon. Phương Nam đồ ăn Phương Bắc đồ ăn ta không sao cả, ăn ngon là được. Muốn nói khẩu vị sao, ta còn là thích ăn mới mẻ đồ ăn, toàn hương cay rắt hoặc là đạm khẩu ta đều có thể. Ngươi làm nùng du xích tương đồ ăn không phải không thích, chính là không cần làm quá thường xuyên. Biết chủ gia khẩu vị liền dễ làm. Tôn đại tỷ nở nụ cười, hành, về sau chúng ta tỷ hai có cái gì làm được không thích hợp địa phương, ngài cứ việc nói, chúng ta đều sửa. Mục Thanh cười gật gật đầu, này làm công thái độ có thể. Lần trước ngài đi Ngưu Gia thôn mua trở về đồ ăn không thừa cái gì, châu này đem đậu quay ăn, chỉ còn lại có một viên mới mẻ cải trắng, ta chuẩn bị buổi tối làm cải trắng nhân sủi cảo, ngày mai buổi sáng dùng cải trắng tâm nhi phía dưới. Tôn đại tỷ lại nói, chờ mới mẻ cải trắng ăn xong rồi, chúng ta lại chắp vá ăn một đoạn thời gian củ cải khoai tây, chờ đầu xuân, tuyết hóa, rau hẹ này đó chậm rãi liền trường đi lên. Mục Thanh trong lòng hiểu rõ, trong nhà ngươi quản trướng, mua đồ ăn mua thịt chính ngươi nhìn làm. Đến nỗi mới mẻ rau dưa, ngươi không biết địa phương, quay đầu lại ta lại mua một ít trở về, trong nhà mới mẻ đồ ăn không có ngươi cùng ta nói. Nàng nơi đó tồn không ít rau dưa, khẳng định không thể làm chính mình thiếu đồ ăn ăn. Được rồi. Tôn tiểu muội yên lặng nhóm lửa, buổi sáng nàng cùng đại tỷ nói trong nhà mới mẻ đồ ăn mau không có, hỏi đại tỷ các nàng muốn hay không mua chút khoai tây củ cải trở về. Đại tỷ nói không cần, còn nói chủ gia vị cô nương này nhìn hảo hầu hạ, kỳ thật có chút chú ý, không kém tiền chủ nhân, khẳng định không vui mỗi ngày ăn này đó tồn một đông khô quắt đồ ăn. Thật kêu đại tỷ đoán đúng rồi. Một cái 5 cân nhiều cá, Mục Thanh một người khẳng định ăn không hết, Tôn đại tỷ cũng thăm dò chủ gia tính tình, biết kia không phải cái bùn xỉn người. Nàng trước sạn chút rau dưa lót đế, lại tuyển hình dạng đẹp cá khối đặt ở rau dưa thượng dọn xong, lại xứng 2-3 cái tiểu thái, lúc này mới đoan đến nhà ăn đi. Mục Thanh thực vừa lòng, đơn giản cơm nhà, nhìn còn có điểm chú ý, giống nàng mẫu thân làm đồ ăn. Tôn đại tỷ lĩnh hội đến nàng ý tứ, cười đi hậu viện, đồ ăn đã dọn xong, Diệp Thái Bình cũng lại đây. Ngày mùa đông, đừng chờ ta, ngồi xuống liền ăn. Diệp Thái Bình nói, ngài là đầu bếp, ta cái này chỉ phụ trách ăn người hẳn là chờ. Tôn đại tỷ cười ha ha, không khoác lác, ta làm đồ ăn, so ngươi ở bộ đội ăn cơm tập thể ăn ngon nhiều đi. Còn không phải sao, trình độ cao hơn một mảng lớn nhi. Diệp Thái Bình không keo kiệt lời hay khích lệ. Ai nha, chủ yếu là nhà chúng ta chủ tử đại khí, nàng ăn cái gì chúng ta ăn cái gì, muốn đổi trước kia, địa chủ ra thịt cá, chúng ta có thể một ngụm canh uống liền đến không được nga. Tỷ, đừng nói này đó, hiện tại là nhân dân đương ra làm chủ thời đại. Đối, tôn đại tỷ. Chủ tử nói như vậy cũng đừng nói, chúng ta thuận miệng treo chọc nói, kêu người ngoài đã biết, nói không chừng cấp trong nhà chọc phiền toái. Ha ha ha, là ta không quản được miệng. Lâm Ngọc đi phía trước liền cùng bọn họ ba cái nói, về sau đã kêu Mục Thanh đại danh, kêu nhũ danh Thanh Thanh cũng đúng, nhà bọn họ không có kiêng kỵ. Tôn đại tỷ tới trong nhà không bao lâu, quan sát tinh tế, đưa lên tới đồ ăn đủ Mục Thanh ăn, trên cơ bản sẽ không dư lại cái gì. Đệ 343 trang. Ăn cơm no. Mục Thanh uống một ngụm nước cơm, thập phần vừa lòng. Buổi chiều Mục Thanh ra cửa một chuyến, nàng từ Chu Nham nơi đó nghe được, trong thành có cái địa phương bán đầu gỗ, cũng làm vật liệu gỗ gia công. Mục Thanh muốn đi mua tốt hơn đầu gỗ đánh chút thư phòng dùng ghế rửa kệ sách từ từ. Có thể nhiều mua, liền mua một ít tổn. Tiếp đãi nàng thợ mục sư phó nói, dựa theo hiện tại quy củ, cá nhân mua vật liệu gỗ gia công đều là hiểu rõ, tưởng độn bó củi càng là không có khả năng. Mục Thanh là Chu Nham giới thiệu quá khứ. Kia khẳng định lại không giống nhau, Mục Thanh đưa tiền mở đường, mua vật liệu gỗ đơn tử thợ mộc sư phó một mình ôm lấy mọi việc, Mục Thanh tuyển hảo bó tuổi lưu lại tiền, chuyện này liền tính làm thỏa đáng đương. Người cô nương này tới vừa lúc, ta xem nột, đừng nói chờ đến sang năm, chờ đến đầu xuân sau, trở về thành người càng ngày càng nhiều, những cái đó biết hàng mấy lao ra hỏa đã trở lại, vật liệu gỗ chẳng mấy năm nay tiêu không ra đi vật liệu gỗ chỉ sợ phải bị bọn họ cướp sạch. Mục Thanh trong lòng cũng như vậy tưởng, nàng không nghĩ tới này không chớp mắt vật liệu gỗ tràng, cư nhiên còn có một phòng gỗ đỏ, hoa cúc lê, gỗ nam phóng lạc hôi. Liên tính người thường không dám mua, những cái đó dẫm lên đầu người đi lên lãnh đạo nhóm, chẳng lẽ cũng không mua. Hắc, này ngài cũng không biết đi, những cái đó ra hỏa, coi trọng đều là tốt hơn che giấu vàng bạc châu báu, này đó cổng kềnh đầu gỗ, lại thấy được lại không hảo tàng, lấy về ra làm gì. Chờ ngươi cử báo sao. Vừa vận tiện nghi ta. Mục Thanh có tiền, nhưng dùng sức hoa. Nếu không phải sư phó muốn giấu người thay mắt, Mục Thanh hận không thể toàn bộ mua đi. Ngươi yên tâm, cho ngươi làm ghế dựa giá sách khẳng định dùng liêu đủ, lưu lại thập phương bó củi đánh giá không sai biệt lắm. Mặt khác mấy chục phương bó củi ngươi chuẩn bị để chỗ nào? Phiên thoái ngài tìm người giúp ta vận đến trong nhà, nhà ta có rảnh nhà ở phóng vật liệu gỗ. Nha, trong nhà trụ rất rộng mở sao. Ngươi nhận thức chú Nham, cũng là ngươi trong đại viện. Không phải. Lao thợ mộc nghe qua đưa bó củi công nhân trở về nói mục ra tình huống, một người ở bốn tiến đại viện tử, hắc, kia có thể so đại viện con cháu mạnh hơn nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng, Mục Thanh ăn cơm sáng lái xe ra cửa, đi kia ra bán bò bít tết tiệm ăn tại Gia Nhi, không khách khí mà nói muốn mua 10 cân thịt bò. Tiệm cơm lão bản không biết cô nương này phương pháp, chỉ biết nàng cùng những cái đó quân, nhị đại quan hệ hảo, thậm chí kia mấy cái còn có điểm phùng nàng. Đến, đều là hắn đắc tội không nổi thiếu gia tiểu thư. Ngài mua trở về chuẩn bị chính mình chiên bò bít tết. Không chiên, thịt kho tàu. Thật là bỏ được. Lão bản nói, nếu muốn thịt kho tàu, dùng thịt bò nạm thử xem, thịt bò nạm làm thiêu đồ ăn hương vị có thể so bò bít tết hảo. Thịt bò nạm cũng đúng. Lão bản cười nói, chúng ta nơi này thịt bò nạm tồn thật đúng là không ít, đừng nói 10 cân, 20 cân cũng có. Một khi đã như vậy, vậy tới 20 cân. Ta nói giỡn, ngài còn thật sự. Mục Thanh lái xe mang theo 20 cân thịt bò nạm, còn có mười mấy cân các loại rau dưa trở về. Vốn dĩ tưởng lấy điểm mới mẻ măng ra tới, nghĩ đến đây dù sao cũng là phương Bắc, tính, lấy mấy cân măng khô góp đủ số đi. Ai ra, mua trở về nhiều như vậy đồ vật nha. Cái này thịt bò nạm cũng thật hảo. Dùng để thiêu khoai tây khẳng định ăn ngon. Thiên nột, cái này cà chua chính mới mẻ, cái này thiêu thịt bò nạm cũng ăn ngon, dùng nước canh nhi trộn mì, kia hương vị quả thực tuyệt. Bên cạnh Diệp Thái Bình nghe thẳng nuốt nước miếng, ta ông trời, này thức ăn trình độ quá cao. Thịt bò nạm đi một nhà bán bò bít tết quán cơm nhi mua, quá đoạn thời gian ta lại đi mua một lần. Lần sau mua nhớ rõ thiếu mua một chút, quá hai nguyệt chờ thời tiết nhiệt, nhiều như vậy thì tan không hết, không hảo gửi. Hành. Về đến nhà. Hết thể có Tôn gia 2 tỷ muội cùng Diệp Thái Bình xử lý, Mục Thanh rửa tay đi chính mình trong phòng nghỉ ngơi, tùy ý mà dựa vào gối đầu, cầm buồn sách giải trí ra tới xem. Giữa trưa ăn khoai tây thiêu thịt bò nạm, còn có một cái cà chua trứng gà canh, hương vị đều thực không tồi. Thấy Mục Thanh ăn vừa lòng, Tôn đại tỷ vội vàng hỏi, buổi chiều ngài hồi trường học, buổi tối trở về sao? Không trở lại, buổi tối ở trong trường học trụ. Ta cho ngài đưa cơm. Trường học bên kia nhà ăn đồ ăn phòng trường không hợp ngài khẩu vị. Ta làm tốt cho ngài đưa đi. Nhà ta tổ tiên truyền xuống tới một loại hộp đồ ăn, mặt trên đồ ăn, phía dưới phóng nước cấm hân, bảo đảm đồ ăn đưa đến trường học còn mạo nhiệt khí nhi. Hảo, ngươi đưa đi. Nàng tiêu tiền tìm người chiếu cố chính mình, còn không phải là vì chiếu cố chính mình sao. Buổi chiều Mục Thanh đi trường học, nhớ tới một sự kiện, nàng đem xe đạp kỵ đi rồi, Tôn đại tỷ như thế nào cho nàng đưa cơm. Không có việc gì, ta ngồi xe buýt đi. Ngươi xuống xe đến ta phòng ngủ dưới lầu lộ còn rất xa. Vẫn là lái xe phương tiện điểm. Mục Thanh trong tay có xe đạp phiếu, lại đào 300 đồng tiền cho nàng, trong chốc lát ngươi đi mua chiếc xe, tốt nhất giấy phép. Mua xe dư lại tiền phóng tới đồ ăn tiền, ngươi ghi sổ. Hảo, trong chốc lát ta liền đi làm. Mục Thanh đến trường học, vừa vặn gặp phải Hoàng Lệ các nàng từ phòng ngủ xuống dưới. Mục Thanh, bên này. Tới. Mục Thanh phóng hảo xe, chiều Hoàng Lệ bên kia đi đến. Hoàng Lệ sờ sờ nàng áo khoác, ngày hôm qua xuyên chính là một kiện hắc. Hôm nay xuyên một kiện bạch. Như vậy mỏng không lạnh sao? Không lạnh. Dương Nhung áo khoác mặc ở trên người, bên hông đai lưng cột chắc thông khí, lại mang ấm áp khăn quàng cổ cùng bao tay, toàn thân trên dưới đều ấm áp thật sự. Hoàng Lệ cấp Mục Thanh giới thiệu, đây là Trương Tư, ngày hôm qua ngươi đã đến rồi lại đi rồi, không ở phòng ngủ đụng tới nàng. Mục Thanh gật gật đầu, ngươi hảo, ta là Mục Thanh. Ngươi hảo, ta là Trương Tư, chủ ngươi đối diện cái kia giường đệm. Đại xảo xảo hừ nhẹ một tiếng, đi thôi. Không phải muốn đi lãnh thư sao? Đại xảo xảo đầu tàu gương mẫu đi ở đằng trước, Trương Tư đi theo nàng mặt sau, nhắm mắt theo đuôi. Hoàng Lệ, Diệp Lâm, Mục Thanh cùng Lý Thấu Đáo đi ở mặt sau. Lý Thấu Đáo nói, đại xảo xảo trên người cái này màu đỏ áo khoác cũng khá xinh đẹp ha. Diệp Lâm ngạo kiều mà nâng cầm lên, làm ơn ngươi nhìn kỹ xem, đại xảo xảo kia kiện áo khoác hữu tay chỗ đó đều khởi cầu, bả vai còn khoan, vừa thấy liền không hợp thân, kia tuyệt đối không phải nàng quần áo của mình. Đệ 344 trang. Diệp Lâm quay đầu xem Mục Thanh, chỉ vào Mục Thanh trên người áo khoác, Mục Thanh trên người cái này mới là lượng thân định chế thứ tốt. Sách, Mục Thanh, thành thật nói cho chúng ta biết, nhà các ngươi là làm gì đó. Hoàn cảnh trung hạ, không phải công chính là nông, còn có thể là làm gì đó. Diệp Lâm lắc đầu, không ngừng nga, không phải còn có làm quan, tham gia quân ngũ sao. Đều là quần áo, có thể giữ ấm là được, quản như vậy nhiều làm cái gì, ta ở Đông Bắc xuyên hoa áo đông thời điểm các ngươi là không thấy được, thổ thật sự. Lý Thấu Đáo phụt một tiếng cười, lời này đừng kêu Đại Xảo Xảo nghe thấy, quay đầu lại nàng lại muốn bắt chuyện này thứ ngươi. Ta đều không thèm để ý, nàng có cái gì hảo thứ. Đừng hàn huyên, chúng ta đi nhanh điểm đi, ta xem phía trước lãnh thư đều bài trường đội. Thật đúng là, đi nhanh một chút. Hoàng Lệ lôi kéo các nàng mấy cái đi phía trước tế, Mục Thanh vốn dĩ tưởng nói xếp hàng, xem mọi người đều không xếp hàng, tính, đi theo tế đi. Có nam sinh đã tế đến phía trước đi, nhìn đến Hoàng Lệ, vội vàng kêu nàng qua đi. Chúng ta ban thư đã rửa theo đầu người lãnh xong rồi, chúng ta đem thư dọn đến bên kia đi phân. Ta tới. Đại gia tích cực đem thư dọn đến trong một góc phóng, giống nhau thư một đại chồng, chính mình lấy một quyển. Lý Thấu Đáo hô một tiếng, Hoàng Lệ, này một chồng chính trị là chúng ta vẫn là cách vách. Ngượng ngùng, đây là chúng ta ban. Đây là chúng ta ban, ta tự mình dọn lại đây phóng nơi này. Ngươi nhớ lầm đi. Hoàng Lệ đôi tay chống nạnh, một bộ không dễ chọc bộ dáng, trước sau không có 5 phút, ngươi cảm thấy ta sẽ nhớ lầm. Thiết, nói không chừng ngươi liền ngại phiền toái không nghĩ dọn. Cố ý đem chúng ta thư nói thành các ngươi ban. Vị đồng học này, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Rốt cuộc là ai nói lời nói không khách khí? Hai người xảo lên, người bên cạnh chạy nhanh đem người kéo ra, Mục Thanh che ở Hoàng Lệ trước mặt, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Các ngươi hảo, ta là năm ban nguyên sách, xin hỏi các ngươi xác định sách này là các ngươi ban sao? Các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chính là tưởng xác định một chút, nếu là của các ngươi, chúng ta ban lại đi tìm lão sư phản ứng tình huống, một lần nữa bổ lãnh thư. Là chúng ta. Nguyên sách chiều các nàng mấy cái gật gật đầu, chờ một lát. Nguyên sách đi tìm vừa rồi phụ trách lãnh thư đồng học, đối chiếu đơn tử, phát hiện là bọn họ lãnh sai rồi giống nhau thư, chạy nhanh đi tìm lão sư đổi lại đây. Thật sự ngượng ngùng, lần này là chúng ta vấn đề, ta đại biểu vừa rồi đồng học cho các ngươi xin lỗi. Nguyên sách vẻ mặt xin lỗi. Hoàng Lệ cũng không lôi kéo không bỏ, không có việc gì, sự tình nói rõ ràng thì tốt rồi. Đại Xảo Xảo kinh hỉ mà chạy tới, Nguyên sách, ngươi cũng ở nhà. Nguyên sách triều Đại Xảo Xảo gật gật đầu, quay đầu đối Hoàng Lệ nói, lần này là chúng ta không đúng, vì biểu đạt xin lỗi, ta thỉnh vài vị đồng học ăn cơm đi. Kia đảo không cần. Hoàng Lệ kinh ngạc một chút, vội vàng cự tuyệt. Tuy nói bọn họ đọc sách có thể lánh đến phiếu gạo, nhưng là lượng cũng không tính nhiều, mọi người đều muốn kế hoạch ăn, nào có tùy tiện làm người thỉnh ăn cơm đạo lý. Ta giống nhau về nhà ăn, ta phiếu gạo cũng dùng không xong, thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm cũng không có gì, các ngươi không cần có áp lực. Hoàng Lệ kiên quyết không đồng ý. Cùng Nguyên sách quan hệ tốt mấy cái nam đồng học đi theo ồn ào, chúng ta cũng coi như không đánh không quen nhau, chúng ta cùng nhau ăn một đốn sao, coi như nhận thức một chút. Hoàng Lệ mấy người có chút tâm động, thỉnh ăn cơm không được, nhưng là chính mình mua cơm cùng nhau liên hoan tâm sự còn có thể. Các ngươi đi, ta liền không đi. Mục Thanh xoay người cầm lấy chính mình thư, chuẩn bị dọn về phòng ngủ. Lý Thấu Đáo chạy nhanh lôi kéo Mục Thanh, ngươi phải về nhà. Không trở về, trong nhà có người cho ta đưa cơm. Này có cái gì, ngươi cầm hộp cơm cùng chúng ta đi nhà ăn cùng nhau ăn. Đi sao đi sao? Hoàng Lệ cùng Diệp Lâm cũng tưởng nhận thức tân đồng học, đều quấn lấy Mục Thanh, Mục Thanh chỉ có thể gật đầu, vậy được rồi. Đại Xảo Xảo lộng minh bạch bọn họ vừa rồi cãi nhau nguyên nhân, trắng Mục Thanh liếc mắt một cái, đối với Nguyên sách, lại là đầy mặt ý cười, ngửa đầu nhìn Nguyên sách, giống như xem kim quy tế giống nhau. Diệp Lâm đối Nguyên sách cảm thấy hứng thú thực, đến tột cùng là cái gì xuất thân. Có thể làm tâm cao khí ngạo Đại Xảo Xảo chủ động cấp hòa nhã. Đại gia ước hảo trong chốc lát nhà ăn thấy, đại gia hồi phòng ngủ phóng hảo thư xuống lầu, trong tay đều cầm hộp cơm, chỉ có Mục Thanh, hai tay trống trơn. Mục Thanh, nhà ngươi đưa cơm đưa đến chỗ nào? Nói tốt đưa đến phòng ngủ dưới lầu. Đợi một hồi lâu, không gặp người tới, Hoàng Lệ lánh dầm chân, Mục Thanh, ngươi cùng túc quản công đạo một tiếng đi, đám người tới rồi, gọi người đi nhà ăn tìm ngươi đi. Dưới lầu như vậy lánh, đứng ở nơi này quá bị tội. Đại Xảo Xảo miệng ngứa, muốn nói cái gì, Mục Thanh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Đại Xảo Xảo nhớ tới Mục Thanh lợi hại, hầm hừ mà đi rồi. Diệp Lâm khó hiểu, Đại Xảo Xảo là cái người nào, luôn là hầm hừ, đây là cái gì tật xấu. Lý Thấu Đáo nhịn cười, mặc kệ nàng người nào, có thể hòa bình ở chung liền không tồi. Mục Thanh cùng túc quản nói một tiếng, cùng Hoàng Lệ các nàng đi nhà ăn, lớp bên cạnh lấy Nguyên sách cầm đầu vài người đều chờ ở giao lộ. Ngượng ngùng, đợi lâu. Không lâu, chúng ta cũng vừa đến. Chúng ta đi nhà ăn đi. Nói tốt chính mình ăn cơm chính mình đưa tiền, Nguyên sách đánh hai hộp cơm thịt kho tàu đặt lên bàn thỉnh đại gia ăn. Nhân gia đều làm được này phân thượng, thành tâm thành ý, mọi người đều không hề cự tuyệt, cảm tạ lúc sau liền động chiếc đũa ăn thịt. Nguyên sách đưa cho Mục Thanh một đôi chiếc đũa, vừa rồi dùng nước gấm năng quá. Cảm ơn, bất quá không cần, các ngươi ăn trước. Đại xảo xảo rốt cuộc nhịn không được, nguyên sách ngươi mặc kệ nàng, nông thôn đến chính là keo kiệt bùn xịn, không biết tốt xấu. Ăn cơm người đều ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, Mục Thanh cô nương này mặc, đây là người nhà quê. Đúng lúc này chờ, Tôn Đại Tỷ tới. Làm ngài chờ lâu rồi. Tôn Đại Tỷ vội giải thích một câu, trường học ta không quen thuộc, nhiều xoay hai vòng mới tìm lại đây, đều do ta, không có dự lưu hảo thời gian. Đệ 345 trang. Không có việc gì, cũng không vãn. Xem mọi người đều ở ăn cơm, liền Mục Thanh trước mặt cái bàn trống trơn, Tôn Đại Tỷ chạy nhanh lấy ra một trường nhiệt khăn cấp Mục Thanh. Mục Thanh cầm nhiệt khăn, chấm gì gì mà lau tay, Tôn Đại Tỷ chạy nhanh mở ra hộp đồ ăn, đem đồ ăn đều bày ra tới. Hôm nay bữa tối, cơm thẻ, sang xào cải thịa, cà chua thiêu thịt bò nạm, hành lá canh trứng. Giữ ấm làm tốt lắm, đồ ăn lấy ra tới đều còn ở mạo nhiệt khí, cái kia mùi hương nhi nha, một chút phụ trợ đến nhà ăn thịt kho tàu không thơm. Hoàng Lệ vài người thèm nuốt nước miếng, so với tham ăn, bọn họ càng minh bạch Mục Thanh xuất thân hẳn là không kém. Này băng thiên tuyết địa mùa, có thể ăn thượng mới mẻ cải thịa cùng cà chua, còn có thịt bò nạm tùy tiện ăn, cái dạng gì gia đình mới có thể có như vậy thức ăn trình độ. Còn có, tới đưa cơm đại tỷ, há mồm ngậm miệng chính là Tôn Sưng, này vừa thấy liền không phải người trong nhà, khẳng định là mời đến giúp việc a. Liền xem Mục Thanh nhất không vừa mắt đại xảo xảo đều câm miệng. Mục Thanh thấy Diệp Lâm nhìn thịt bò nạm vài mắt, cười nói, ngươi thích liền chính mình gắp đồ ăn. Kia nhiều ngượng ngùng nha, ta ăn ngươi chỉ sợ không đủ ăn. Ăn đi, nhiều như vậy ta cũng ăn không hết. Tôn Đại Tỷ phỏng chừng đoán được đồng học chi gian khả năng sẽ phân ăn, liền cấp nhiều chuẩn bị một ít, hiện tại vừa vặn. Diệp Lâm cười mỉm mắt, ta đây liền không khách khí. Diệp Lâm động thủ, Hoàng Lệ cùng Lý Thấu Đáo cũng không khách khí, sôi nổi động thủ gắp đồ ăn. A, thơm quá, đây là thịt bò nạm hương vị sao? Cái này nước canh nhi quấy cơm ăn ngon thật. Tôn Đại Tỷ từ hộp đồ ăn cầm cái muỗng, nơi này có cái muỗng. Hắc hắc, cảm ơn A-di. Thấy nước canh nhi rất nhiều, Diệp Lâm không khách khí mà múc hai muỗng. Lý Thấu Đáo, Hoàng Lệ cũng yên lặng đem hộp cơm đưa đến nàng trước mặt. Đại xảo xảo cùng Trương Tư cũng thèm nha, đáng tiếc, các nàng cùng Mục Thanh không thân, ngượng ngùng há mồm thảo đồ ăn ăn. Năm ban mấy cái nam đồng học điên cuồng trao đổi ánh mắt, đây là nhà ai ra tới đại tiểu thư. Chương 97. Cơm nước xong, đại gia đi phòng học. Lớp học đồng học cho nhau nhận thức một chút, giới thiệu trường học điều lệ chế độ, lại tuyển lớp trưởng. Trời sắp tối rồi, ngồi ở trong phòng học lênh hoảng, xoa tay, dậm chân, nên nói đều nói, hàn huyên vài câu, các hồi các phòng ngủ. Hồi phòng ngủ trên đường, Diệp Lâm thân thiết mà kéo Mục Thanh cánh tay, chờ đến cuối tuần nghỉ, ta có thể đi nhà ngươi đi dạo sao? Đi nhà ta? Các ngươi không đi cảnh điểm chơi sao? Ha ha ha, không chậm trễ sao, nếu ngươi không có phương tiện liền thôi. Không có gì không có phương tiện, trong nhà ta một người trụ, ta ba mẹ đều không ở. Diệp Lâm ý vị thâm trường mà nga một tiếng, đồng thời ánh mắt quét đến đại xảo xảo. Đại xảo xảo vẫn luôn làm thấp đi Mục Thanh, nói nàng là nông thôn đến thôn cô, ở tại thân thích gia, hôm nay liên tục bị vả mặt, không biết nàng thừa không thừa nhận được. Nhà ngươi trụ chỗ nào? Cẩm Thanh hẻm. Hoàng Lệ cười đối Diệp Lâm nói, ngươi hỏi thăm như vậy cẩn thận làm gì, biết Cẩm Thanh hẻm ngươi cũng không biết ở cái gì phương hướng. Sách. Đi một lần liền chín sao, Thanh Thanh có phải hay không nha? Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, Hoàng Lệ, Lý Thấu Đáo cùng Diệp Lâm cũng không tệ lắm, có thể lui tới. Trương Tư nhìn lén đại xảo xảo liếc mắt một cái, sắc mặt tương đương khó coi. Các nàng người bên ngoài không biết Cẩm Thành hẻm, đại xảo xảo hẳn là biết đi, xem nàng sắc mặt như vậy khó coi, chẳng lẽ Cẩm Thành hẻm là cái gì hảo địa phương? Diệp Lâm giờ phút này lôi kéo Mục Thanh làm nũng, người dân ta đi nhà ngươi xoa một đốn, quay đầu lại ngươi không ở phòng ngủ. Phòng ngủ kiểm tra nha, đi học điểm danh ta đều giúp ngươi. Hoàng Lệ không tán đồng mà lắc đầu, chúng ta hao hết trăm cây ngàn đắng có thể tới Bắc Đại đọc sách, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được cơ hội, không thể hoang phế việc học. Phi phi phi, ta nói bừa. Mục Thanh nhừ một tiếng, mọi người đều hảo hảo đọc sách. Trở lại phòng ngủ, Trương Tư cùng đại xảo xảo cùng nhau, do dự mà nhìn Mục Thanh, phi thường tưởng đi lên đáp lời. Nàng do dự kia trong chốc lát thời gian, Lý Thấu Đáo mở miệng, Mục Thanh. Hôm nay ngươi không có đánh nước ấm, dùng ta đi. Hảo, cảm ơn. Tắt đèn ngủ, đại xảo xảo ngủ không được, nằm nghiêng, nhìn đối diện thượng phô Mục Thanh, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đều nhất nhất từ bỏ. Nàng không thể chơi vào. Thủ đô dưới chân người trẻ tuổi, ngạo khí là có, càng có nhãn lực thế nhi, không có như vậy nhiều biết rõ không thể chơi vào còn càng muốn đụng phải đi kẻ ngu dốt. Nói nữa, nàng ăn thật nhiều khổ mới thi đậu tốt như vậy đại học. Làm nàng biểu gì ra xem trọng liếc mắt một cái, so với cùng Mục Thanh làm đối, nàng còn có càng chuyện quan trọng. Tìm tốt đối tượng yêu đương kết hôn, tốt nghiệp sau đi cái hảo đơn vị, này đó mới là nàng nên suy xét đồ vật. Một giấc ngủ tỉnh, Mục Thanh nhạy bén mà phát giác Đại Xảo Xảo đối nàng thái độ thay đổi. Nguyên lai trên cao nhìn xuống nàng, hiện tại còn lại là nhìn thẳng nàng, còn tưởng cùng nàng bảo trì khoảng cách di tứ. Mục Thanh cảm thấy như vậy cũng không tồi. Tôn đại tỷ buổi sáng không tiễn cơm sáng, Mục Thanh đi theo Hoàng Lệ các nàng đi nhà ăn, buổi sáng không muốn ăn mì phở, mua một chén cháo, một đĩa nhỏ xứng cháo tiểu dưa muối, một cái trứng gà. Ngươi liền ăn điểm này nhi a? Đủ sao? Đủ rồi, không có gì ăn uống. Ngươi không phải là bởi vì ăn nhiều tốt, nhà ăn đồ ăn không hợp ăn uống mới ăn ít như vậy đi. Không có chuyện đó. Hoàng Lệ quan tâm nói, nếu không ngươi lại đi mua một cái trứng gà. Buổi sáng có khóa, ngươi ăn ít như vậy, có thể chống được giữa trưa sao? Không có việc gì, ta thói quen như vậy, các ngươi nhanh ăn đi, trong chốc lát đồ ăn lạnh. Nghiêm khắc tới nói, Mục Thanh cơ hồ chưa từng có tập thể sinh hoạt, như vậy cho ở trường, ăn canteen, cùng bạn cùng phòng đi học nhật tử, nàng vẫn là lần đầu tiên, có rất nhiều mới mẻ cảm, cũng có nhiều hơn không tiện. Mỗi đến giữa trưa cùng buổi tối ăn cơm thời điểm, mọi người đều tò mò trong nhà cho nàng đưa cái gì ăn, thường xuyên qua lại, Mục Thanh một chút đều không giản dị, đại tiểu thư diễn xuất thanh danh thực mau liền truyền ra đi. Đệ 346 trang. Quản lý các nàng ban lão sư khíu giác thực nhạy bén, vội vàng đem Mục Thanh kêu đi văn phòng nói chuyện, hỏi rõ ràng nàng gia đình xuất thân, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Thanh nha, ngươi tuy rằng xuất thân hảo, người khác cũng không thể bắt ngươi thế nào, nhưng là ngươi vẫn là muốn điệu thấp một chút biết không? Lão sư lời nói thâm thiế nói, đừng nhìn hiện tại bên ngoài tốt nhất giống rất nhiều chuyện đều đi qua, mọi người đều trở lại nguyên lai vị trí thượng, trên thực tế đâu, ngươi đi xem, trường học Công Kỳ Lan, ngày hôm qua còn có người ở dán báo chữ to. Lão sư, cảm ơn ngài quan tâm, ta đều hiểu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi minh bạch chúng ta đương lão sư khổ tâm liền hảo. Mục Thanh thuận thế đưa ra tưởng về nhà trụ, nàng đem chính mình hình dung thành một cái ngốc bạch ngọn, trong nhà ba mẹ nhọc lòng, sợ hãi nàng ở trường học chịu khi dễ gì. Lão sư do dự một chút đáp ứng rồi, trường học cũng không có quy định nhất định phải làm học sinh ở trường học trụ, chỉ cần không chậm trễ đi học, ngươi trở về trụ cũng hảo. Ngươi ở nhà ăn được mặc tốt đều là chính ngươi sự tình, ở trong trường học tốt nhất điệu thấp hòa hợp với tập thể một ít. Trường học không có quy định, là bởi vì trường học có rất nhiều lớn tuổi học sinh, không ít người dịu già dắt trẻ tới đi học, tổng không thể cả nhà đều trụ tiến phòng ngủ đi, ở trường học quanh thân thuê nhà trụ cũng không hiếm lạ. Mục Thanh ngoan ngoãn gật đầu, một bộ đệ tử tốt bộ dáng, lão sư nhìn đặc biệt vừa lòng. Tuổi con nhỏ, có điểm không hiểu chuyện, tốt xấu nghe được tiếng khuyên, cái này học sinh không tồi. Mục Thanh cũng đặc biệt vừa lòng, về sau liền có thể quang minh chính đại mà về nhà trụ. Trở lại phòng ngủ, Hoàng Lệ các nàng vẻ mặt lo lắng, lão sư nói ngươi. Chưa nói cái gì, chính là làm ta điệu thấp điểm. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, bình thường, ngày hôm qua còn có cái ngoại ban nữ sinh phê bình ta dùng nước hoa. Mục Thanh cười cười, ta vốn dĩ cũng có việc tìm lão sư đáp ứng ta về sau có thể về nhà trụ. A, Lý Thấu Đáo có chút thất vọng, ở tại phòng ngủ không hảo sao? Không hảo nha, ngày mai chính là cuối tuần, các ngươi không phải muốn đi nhà ta ăn cơm sao? Ta phải về nhà cho các ngươi chuẩn bị thịt cá A. Hoàng Lệ cười nói, các ngươi đừng khuyên Mục Thanh, chúng ta ở tại phòng ngủ đó là không có biện pháp, có thể ở lại ở trong nhà ai không muốn. Cũng là Nga. Cho nên nha, ta buổi chiều tan học về trước ra, ngày mai các ngươi tới nhà của ta ăn cơm trưa các ngươi buổi chiều còn có thể đi ra ngoài chơi. Kia chúng ta liền ước hảo. Buổi chiều còn có khóa, cầm thư đi phòng học, lão sư giảng cổ đại văn học sử, Mục Thanh từ nhỏ học được đại, lấy nàng trí nhớ, đã sớm đọc lầu lầu, nhưng là nghe vị này nhỏ gầy giỏi giang tiểu lão đầu nhi giảng bài, nàng mỗi khi đều có tân thu hoạch. Chính là này tiếng phổ thông kém một chút, nếu không phải nàng quen thuộc nguyên văn, tự động bỏ thêm vào không nghe minh bạch địa phương, này đường khóa quả thực vô pháp nhi thượng. Diệp Lâm sầu thật sự, vừa rồi lão sư giảng cái kia gì? Là thứ gì? Ta một câu cũng chưa nghe minh bạch. Lý Thấu Đáo có điểm may mắn ta chuẩn bị bài, liền đoán mang mông mới miễn cưỡng nghe minh bạch, trở về ta cùng ngươi nói. Diệp Lâm ôm Lý Thấu Đáo làm nũng, Thấu Đáo ngươi thật tốt. Lý Thấu Đáo vô vô nàng đầu, ngoan, hảo hảo đi đường, ta 5 tuổi nữ nhi cũng chưa ngươi có thể làm nũng. Nghe được lời này, mọi người đều nở nụ cười. Tan học, Mục Thanh hồi ký túc xá lấy xe đạp, cùng các nàng cáo biệt, mang hảo mũ, bao tay, khăn quàng cổ, cả người bọc đến kín mít lái xe về nhà. Trên đường trở về, chuyên môn đường vòng đi một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, chờ nàng từ ngõ nhỏ một khắc đầu ra tới, xe rổ phóng một cái đại túi. Bên trong mới mẻ ớt cay, cải trắng, đậu que, hạt rẻ chờ mấy thứ đồ ăn. Thanh Thanh đã trở lại. Ai? Nghe được tiếng đập cửa, Diệp Thái Bình vội vàng mở ra đại môn, làm Mục Thanh đi vào. Mục Thanh vừa đi một bên lấy trên cổ khăn quàng cổ, thở ra một ngụm bạch khí, đem đồ ăn đưa đến phòng bếp đi, cùng Tôn A Di nói, hạt rẻ lưu trữ ngày mai làm hạt rẻ thịt kho tàu, ngày mai buổi sáng lại đi mua hai con cá, đại khách. Mấy cái khách nhân? Ba cái, đều là ta đồng học, ngày mai giữa trưa tới ăn cơm, Tôn Á Di biết. Đã biết. Mục Thanh đi vào sân, mấy ngày nay nàng không ở nhà, sân quét sạch sẽ, nàng trong phòng bàn ghế thượng liền một tia cho bụi cũng không. Mục Thanh thực vừa lòng, Tôn gia tỉ muội thu thập không tồi, xác thật là cần lao người. Mục Thanh mới vừa ngồi xuống, Tôn tiểu muội tiến vào hỏi, phòng bếp thiêu thủy, có thể rửa mặt. Nhiều thiêu một chút, ăn cơm ta lại tẩy. Ai, biết ngài hôm nay phải về tới, đã sớm chuẩn bị đâu. Không cần tỉ tỉ nhắc nhở, Tôn tiểu muội lúc này cũng biết, trong nhà vị cô nương này, không phải cái loại này có thể cùng một đám người trần trụi ở đại nhà tắm tắm kỳ người, về nhà khẳng định phải dùng nước ấm. Tôn đại tỷ buổi tối chuẩn bị chính là nấu mặt, trong nhà không có mới mẻ đồ ăn, vốn định làm dưa chua nấu mặt, hiện tại có mới mẻ đồ ăn, thay đổi chủ ý, làm đậu que nấu mặt. Buổi tối Mục Thanh ăn không nhiều lắm, một chén nhỏ nấu mặt, đồ ăn nhiều mặt thiếu, lại xứng một chén tinh khiết và thơm nước cơm, vừa vẫn thích hợp. Cơm nước xong, Mục Thanh ngâm mình ở đại đại buồn tắm thoải mái thẳng thở dài, rửa sạch sẽ đầu tóc mới vừa bao hảo, nghe được ngoài phòng nói chuyện thanh, là Hoắc Dung Thời. Canh giữ ở cửa Tôn tiểu muội đem người ngăn lại, biết Mục Thanh không có phương tiện, Hoắc Dung Thời thuyết minh thiên lại đến. Mục Thanh thu thập hảo mở cửa, Tôn tiểu muội đi vào liền nói, cách vách Hoắc đoàn trưởng nói, lần trước ngươi cùng Chu Nham hỏi thăm, nói muốn đi vật liệu gỗ chẳng làm gia cụ, ngày mai hắn nghỉ ngơi có thời gian, có thể bồi ngài đi xem. Ngươi không nói với hắn ta đã đi qua. Nói, hắn thuyết minh thiên chờ ngài không hắn lại qua đây tìm ngươi. Mục Thanh gật gật đầu. Vài thiên đi qua, Mục Thanh kỳ thật muốn đi xem nàng nguyên bộ trong thư phòng gia cụ làm thành cái dạng gì. Một lát sau, Mục Thanh nói, phiền thoái ngươi đi ra ngoài cùng Diệp Thúc nói một tiếng, làm Diệp Thúc cùng Hoắc Dung Thời nói một tiếng, ngày mai buổi sáng lại đây ăn cơm. Ta đây liền đi. Hoắc Dung Thời mới vừa về đến nhà không trong chốc lát, giường đất đều còn không có thiêu nhiệt, liền nghe được tiếng đập cửa. Nghe Diệp Thái Bình nói Mục Thanh kêu hắn ngày mai buổi sáng đi Mục ra ăn cơm, hắn cười đáp ứng rồi. Đệ 347 trang. Không cần nhiều chuẩn bị một chút. Diệp Thái Bình biết lão lãnh đạo nhi tử nghỉ thường xuyên ở Hoắc gia ở. Không cần, này Chu Trang bác đi Chu Nham trong nhà, không ở nhà ta. Hai người lại nói hai câu, Diệp Thái Bình mới trở về. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Dung Thời đi cách vách Mục ra, buổi sáng ăn rau xanh đậu hủ bánh bao, cháo đậu đỏ, xứng mấy món ăn sáng. Đặc biệt thoải mái thanh tân. Ăn đến lường dạ, Hoắc Dung Thời mới hỏi, ngày hôm qua nghe Tôn tiểu gì nói ngươi đã đi qua vật liệu gỗ tràng. Ân, thư phòng gia cụ đều đính hảo, ta còn mua thật nhiều vật liệu gỗ ở hậu viện trong phòng tồn. Ngươi tồn như vậy nhiều vật liệu gỗ làm gì? Gặp phải thứ tốt không chạy nhanh tồn, nào có vì cái gì? Hoắc Dung Thời đối vật liệu gỗ không có nghiên cứu, ăn cơm sáng, chuyên môn đi hậu viện độn vật liệu gỗ nhà ở nhìn thoáng qua, kia mấy thứ nổi danh hảo bó củi hắn vẫn là nhận thức. Hắn cũng tâm động, tưởng độn điểm hảo bó củi, về sau làm ra cụ gì đó, luôn có dùng được với thời điểm. Đừng nhìn, đi thôi, chúng ta đi vật liệu gỗ chẳng nhìn xem. Đi xem. Hoắc Dung Thời ra có xe đạp, Mục Thanh có hai chiếc, Hoắc Dung Thời lái xe lại đây ngừng ở Mục gia cổng lớn. Xem nàng đẩy xe ra tới, Hoắc Dung Thời cười nói, ngươi thích lái xe. Mục Thanh bĩu môi, như vậy lãnh thiên, ai nguyện ý lái xe, nhà ta không phải không có ô tô sao. Hoắc Dung Thời sờ sờ cằm, ô tô sao. Hắn cũng có thể làm ra, bất quá hiện tại, hắn vô ghê sau, ta lái xe, cho ngươi chắn phong. Mục Thanh có chút do dự, Hoắc Dung Thời thúc giục nàng, nhanh lên nhi, ngươi không phải nói ngươi đồng học giữa chưa muốn lại đây ăn cơm chưa sao. Thiệt tình không nghĩ lái xe, Mục Thanh đem xe đạp thả lại đi, chạy chậm hai bước đi ra ngoài, ngồi ở hắn ghê sau, đi thôi. Một chân đột nhiên đặng đi ra ngoài, Mục Thanh thân thể sau này một ngưỡng, chạy nhanh bắt lấy hắn áo khoác đai lưng, nhịn không được cho hắn một cái tát, ngươi nhưng thật ra chậm một chút. Hoắc Dung Thời cười khẽ, hảo, chúng ta chậm một chút. Quá chậm, Mục Thanh lại thúc giục hắn, ngươi nhưng thật ra nhanh lên. Hoắc Dung Thời cười than một tiếng, hảo, ta nhanh lên. Mục Thanh cũng nở nụ cười, nói mau chính là chính mình, nói chậm cũng là chính mình, thật là đủ khó hầu hạ. Cười một cái, hai người gian về điểm này ẩn hình vách ngăn giống như biến mất, hai người chi gian không khí thân thiện một ít, cho nhau hỏi trường học sinh hoạt. Sách, ngươi tốt xấu là đọc đại học, nghe ngươi nói như vậy. Này cùng ngươi ở bộ đội thời điểm không sai biệt lắm nha, lại muốn đọc sách đi học còn muốn huấn luyện. Sắc thật là không sai biệt lắm. Ngươi cuộc sống đại học cùng ngươi trước kia đại không giống nhau đi, ta không nghĩ tới ngươi còn có thể trụ phòng ngủ. Cũng liền ở mấy ngày nay, từ tuần sau bắt đầu, ta mỗi ngày về nhà trụ. Chu không quen. Ân, người quá nhiều, ký túc xá lại tiểu, đại gia sinh hoạt thói quen không giống nhau, có chút phiền phức. Cũng may nhà ngươi ly trường học không tính xa, về nhà trụ cũng không tính phiền toái. Lời nói là nói như vậy, nhưng là có thể lái xe trên dưới học liền càng tốt. Ngươi đừng nghĩ, tiểu ô tô đều là nhà nước, có quan hệ người ngẫu nhiên có thể mượn một mượn, tưởng khai về nhà trường kỳ tư dùng khẳng định không được. Không có mặt khác biện pháp có thể lộng tới ô tô. Ta có tiền. Mục Thanh liền kém vô ngực nói chính mình là nhà giàu. Hoắc Dung Thời buồn cười, có tiền cũng không được. Mục Thanh héo nhi. Vật liệu gỗ xưởng tới rồi, Mục Thanh đi nhìn đang ở làm gia cụ, bàn ghế bàn trà này đó liền không nói, sư phụ già làm giá sách, Mục Thanh liếc mắt một cái liền coi trọng, thủ công quá tinh tế. Sư phó, bên cạnh lưu khổng là cái gì? Nga, đó là cấp giá sách môn dự lưu vị trí. Đúng rồi, lần trước không hỏi rõ ràng, người giá sách dùng pha lê vẫn là vật liệu gỗ. Dùng pha lê. Xem xong Mục Thanh giá sách, Hoắc Dung Thời đơn độc tìm sư phó thương lượng, để lộ ra tưởng mua vật liệu gỗ ý tứ. Sư phó kinh ngạc, các ngươi vợ chồng son, người một nhà còn nói hai nhà lời nói. Chúng ta không phải. Nga. Sư phó minh bạch, còn không có kết hôn A. Yên tâm, ngươi đối tượng độn vật liệu gỗ không chỉ có đủ các ngươi kết hôn dùng, về sau các ngươi con cháu kết hôn làm gia cụ đều đủ rồi. Hoắc Dung Thời cười lắc lắc đầu, sư phó, ngài không lộng minh bạch. Ta có cái gì không rõ, ngươi đối tượng gia có tiền, chủ đại viện tử, ngươi sợ nhân gia nói ngươi ăn cơm mềm. Hôm nay tìm tới tưởng chính mình ra tiền mua vật liệu gỗ làm gia cụ có phải hay không? Nam nhân sao? Ta minh bạch. Sư phó thiệt tình thông cảm hắn, cho hắn giới thiệu một ít tiện nghi lại dùng tốt vật liệu gỗ. Hoắc Dung Thời cũng chưa tuyển, hắn chỉ tuyển Mục Thanh độn những cái đó vật liệu gỗ. Sư phó lắc lắc đầu, người trẻ tuổi Nga, phùng má giả làm người mập, sớm hay muộn muốn tại đây mặt trên có hại. Mặc kệ nói như thế nào, tóm lại đi, Hoắc Dung Thời mua được không ít hảo vật liệu gỗ, buổi chiều liền cấp đưa đến trong nhà đi. Kiểm tra xong chính mình gia cụ, hai người về nhà. Hoắc Dung Thời, vừa rồi ngươi cùng cái kia thợ mộc sư phó nói cái gì? Vừa rồi chúng ta đi thời điểm, ngươi là không thấy được hắn xem ngươi ánh mắt, hận sắc không thành thép, cười chết ta. Hoắc Dung Thời có chút bất đắc dĩ, cũng chưa nói cái gì. Mục Thanh nhìn mắt đồng hồ, hơn 11 giờ, bọn họ về đến nhà vừa vặn 11 giờ rưỡi tả hữu. Mục Thanh, ngươi đi đâu nhi? Xảo, Mục Thanh vừa đến, Hoàng Lệ các nàng cũng tới rồi, còn nhiều bốn người. Đại Xảo Xảo, cùng ba cái năm ban nam đồng học, Nguyên Sách cũng ở. Lý Thấu Đáo giải thích, chúng ta ở cửa trường đụng tới Nguyên Sách, nghe nói chúng ta muốn tới nhà ngươi, ở hỏi thăm lộ, hắn liền đưa chúng ta lại đây. Nguyên Sách ôn hòa mà cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần để ý. Diệp Lâm kinh hô, Thanh Thanh, đây là nhà ngươi. Viện môn thật lớn nha, vẫn là song mở cửa. Bên trong sân lớn hơn nữa, ngươi trong chốc lát vào xem sẽ biết. Hoàng Lệ cùng Mục Thanh đưa mắt ra hiệu, đây là ngươi ca. Xem như đi. Nguyên Sách chủ động vươn tay, ta là Nguyên Sách, Mục Thanh bạn cùng trường, cũng coi như là bằng hữu. Mục Thanh ca ca hảo. Hoắc Dung Thời cười nghiền ngẫm, ngươi hảo. Đệ 348 trang. Nói thẳng câu ngươi hảo, liền tên của mình đều tỉnh lược. Hoắc Dung Thời quay đầu đối Mục Thanh nói, người tới là khách, nếu tới, đều thỉnh về ra đi. Hảo, nghe ngươi. Nguyên Sách ngượng ngùng nói, quấy rầy. Diệp Thái Bình đã sớm chờ ở cửa, đại môn đại mở ra. Thỉnh khách nhân đi vào. Hoắc Dung Thời lôi kéo Mục Thanh đi lên đầu, nhanh một bước, ngươi đi phòng bếp cùng Tôn A-di nói một tiếng. Ân, ngươi dẫn bọn hắn chuyển vừa chuyển. Nhiều tới ba người, không biết đồ ăn có đủ hay không. Hoàng Lệ cùng Lý Thấu Đáo chưa thấy qua tốt như vậy sân, kinh hô liên tục, không cần Hoắc Dung Thời chiêu đãi, chính mình liền chơi vui vẻ. Nghe nói còn có hoa viên, kích động muốn đi xem. Vừa vặn Tôn tiểu muội bưng trà ra tới, phóng hảo trà, mang Lý Thấu Đáo các nàng đi hậu hoa viên. Đại Xảo Xảo do dự một chút, cũng đi theo đi. Hoắc Dung Thời ngồi ở chủ vị, thỉnh Nguyên Sách cùng hắn bằng hữu uống trà. Nguyên Sách nâng chung trà lên, nhấp một ngụm. Nghe nói Mục Thanh là con gái một, cái này cái gọi là không lấy chính mình đương người ngoài ca ca, là nơi nào tới. Chương 98. Tôn Đại Tỷ vốn dĩ nhiều chưng cơm, chuẩn bị dư lại cơm buổi tối làm cơm trên ăn, lúc này nhiều tới ba người, hoàn toàn đủ ăn. Cá còn không có làm, ta nhiều phóng gọi món ăn đi vào, bảo đảm đủ ăn. Hành, ngươi xem làm. Mục Thanh nhìn lướt qua chuẩn bị tốt đồ ăn, thịt kho tàu, canh gà, còn có chuẩn bị tốt đậu que, rau xanh, sợi ớt, này đó là chuẩn bị xào thức ăn chay. Mục Thanh đi tiền viện, nhìn đến Hoắc Dung Thời cùng Nguyên Sách đang nói chuyện, Mục Thanh cười nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Nguyên Sách đứng lên, Mục Thanh xua xua tay, ngươi ngồi đi, ta ngồi Hoắc Dung Thời bên cạnh. Một trương bàn trà hai bên cắt thả hai cái ghế dựa, Nguyên Sách hai cái bằng hữu cũng đi hoa viên, lúc này chỉ có bọn họ hai cái ở, đều ngồi ở bên ngoài ghế trên. Mục Thanh đá một chút Hoắc Dung Thời duỗi lớn lên chân, Hoắc Dung Thời tự giác đem chân thu hồi tới, Mục Thanh từ trước mặt hắn qua đi, ngồi hắn bên trong ghế dựa. U cục châm trà thủy thanh âm, bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong phòng trà nóng bay lên nhiệt khí ở trong không khí di động, Mục Thanh hút hút cái mũi, này trà thật hương. Rót trà, Hoắc Dung Thời đặt ở nàng trước mặt, trong nhà mang đến giã trà. Ân. Mục Thanh thích uống trà, cũng thích chính mình làm lá trà. Mang trên núi có giã cây trà, Nam Quảng như vậy khí hậu tốt địa phương khẳng định cũng không ít, Mục Thanh lăn lộn mấy năm, cũng lăn lộn ra tâm đắc, làm ra lá trà còn tính không tồi đi. Nàng của hồi môn cũng có lá trà, cái gọi là 10 đại danh trà, nàng mỗi loại đều có. Nhưng là phần lớn là giá trị thiên kim lao trà, nàng giống nhau luyến tiếc động. Thấy hai người nói chút hắn nghe không rõ sự tình, Nguyên Sách rũ mắt nhìn nước trà trên dưới di động lá trà ngạnh, trong lòng có chút không thoải mái. Mục Thanh đối Nguyên Sách không thân, nàng không có hứng thú chủ động tìm đề tài liêu, Hoắc Dung Thời cũng không nói lời nào, ba người liền như vậy ngồi uống trà. Các ngươi buổi chiều có chuyện vội sao? Nguyên Sách trước mở miệng. Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh ăn ý mà liếc nhau, Hoắc Dung Thời cười nói, các ngươi nguyên lai là tính toán hôm nay đi cảnh điểm chơi đi. Có quyết định này. Mục Thanh lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta buổi chiều không nghĩ ra cửa. Nguyên Sách hơi hơi mỉm cười, Hoàng Lệ các nàng cũng sẽ đi, mọi người đều là đồng học, cùng đi chơi náo nhiệt một ít. Mục Thanh vẫn là cự tuyệt, buổi sáng đi ra cửa giữ nhà cụ đó là không có biện pháp, như vậy lãnh thiên, nàng vẫn là nguyện ý đại ở trong phòng. Nàng ở Đông Bắc sinh hoạt quá, không sợ rét lạnh, nhưng không đại biểu nàng thích rét lạnh. Nguyên Sách nói bất động Mục Thanh, chỉ có thể từ bỏ. Mục Thanh, nhà ngươi hoa viên thật sự quá trọng, chờ đến tuyết hóa, hoa cỏ trường đi lên, ta lại đến xem. Hoàng Lệ mấy người hi hi ha ha mà tiến vào. Hảo A, các ngươi nghĩ đến tùy thời có thể tới. Mục Thanh cười nghiêng người cùng các nàng nói chuyện. Diệp Lâm đứng ở nàng phía sau, đôi tay chống ở ghế trên, cười hi hi nói, nha, uống trà đâu, cho ta tới một ly. Ta cho ngươi đảo, ngươi qua bên kia kéo một cái ghế lại đây ngồi. Cùng Nguyên Sách quan hệ tốt hai cái nam đồng học vội vàng nói, nơi nào có làm nữ đồng học bận việc đạo lý. Chúng ta tới. Bàn trà dựa tường rửa cửa sổ. Bàn trà đối diện bày bàn bắt tiên, phóng tám đem ghế dựa, kéo sáu chương ghế dựa lại đây. Diệp Lâm rửa gần Mục Thanh ngồi, đại xảo xảo do dự một chút, dịch đến Nguyên Sách bên người. Diệp Lâm uống ngụm trà, miệng đầy trà hương, thoải mái. So với uống trà, nàng càng cảm thấy hứng thú chính là Nguyên Sách, mạo muội hỏi một chút, Nguyên đồng học cũng là người địa phương. Nguyên Sách gật gật đầu, từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này, vốn dĩ năm trước cao trung tốt nghiệp vốn dĩ muốn đi nơi khác xuống nông thôn. Sau lại đi một cái trường học đương 2 năm lão sư, liền không đi. Ai nha, vậy ngươi cùng Mục Thanh không sai biệt lắm đại nha, Mục Thanh đều còn không có mãn 18. Trên bàn người đều nhìn về phía Mục Thanh, còn không có 18. Nhìn không giống nha, vô luận là thân cao, khí chất còn đầy hứa hẹn người xử thế, cơ hồ làm người chọn không làm lỗi tới, ngươi nói cho ta còn chưa thành niên. Đỉnh mọi người ánh mắt, Mục Thanh tùy ý gật gật đầu, xác thật còn không có mãn 18 một tuổi. Ta cái thiên đâu? Nguyên Sách so ngươi còn lớn hơn 2 tuổi. Nguyên Sách khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nếu mọi người đều đối tân bằng hữu tò mò, chúng ta một người hỏi một vấn đề thế nào? Hảo nha, ngươi hỏi mau. Ngươi hỏi xong đến phiên ta hỏi. Trên bàn người đều ồn ào, Diệp Lâm cũng đối trò chơi này thực cảm thấy hứng thú. Nguyên Sách ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, đi ngang qua Mục Thanh, dừng lại một chút, cuối cùng dừng ở Hoắc Dung Thời trên người. Vừa rồi Mục Thanh nói, ngươi xem như nàng ca ca. Xin hỏi ngươi tôn tính đại danh. Hoắc Dung Thời trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, đôi tay giao nhau đặt ở trên đùi, lười nhác mà dựa vào ghế dựa, ta kêu Hoắc Dung Thời, hiện tại ở trường quân đội đọc sách, cùng Mục Thanh quan hệ. Hắn khẽ cười một tiếng, nàng 6 tuổi ta liền nhận thức nàng. Nga, Thanh Mai Trúc Mã Nga. Diệp Lâm phát ra một tiếng cười quái dị, Hoàng Lệ các nàng cũng nở nụ cười. Đệ 349 trang. Đại xảo xảo lặng lẽ đánh giá Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh. Này hai người dựa vào ghế dựa lười biếng bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần tương tự, trên mặt nhàn nhạt cười, cơ hồ giống nhau như lúc, hai người nhìn quan hệ phỉ thiện. Nàng bay nhanh mà nhìn Nguyên Sách liếc mắt một cái, Nguyên Sách cũng đi theo đại gia đang cười, chỉ là, cười tựa hồ không như vậy thiệt tình. Các người hai cái không phải là từ nhỏ định rồi hoa hoa thân, liền chờ Mục Thanh thành niên lánh chứng đi. Thấy mọi người đều xem nàng, đại xảo xảo vô tội nói, các người Thanh Mai Trúc Mã lớn lên, lại ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ không phải vị hôn phu thê? Nguyên Sách cười đối đại xảo xảo nói, ngươi đừng nói bậy. Đại xảo xảo trong lòng run lên, vẫn là lấy hết can đảm, ta nơi nào nói bậy, hai người bọn họ còn ngồi chung một chiếc xe ra cửa, một chút đều không kiêng rẻ, ta nơi nào nói được không đúng. Mục Thanh nhàn nhạt nhìn đại xảo xảo liếc mắt một cái, Đại Sảo Sảo quay đầu đi. Cảm giác được không khí có điểm không đúng, Diệp Lâm cố ý dùng khuỷu tay đẩy nàng một chút, nói sao, chúng ta cũng tò mò, ở trường quân đội đọc sách đủ lợi hại, ngươi muốn xem không thượng, cho chúng ta giới thiệu nha, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, ta thỉnh các ngươi tới nhà của ta ăn cơm, không phải tới đào góc tường. Lời này vừa ra, Hoắc Dung Thời lười biếng dáng ngồi lơ đãng mà biến đứng đắn lên, túi người cho nàng thêm trà. Ái trà, là ngươi chân tường nha. Mục Thanh chỉ vào tường viện, bên này là ta chân tường, bên kia sân là nhà hắn chân tường, các ngươi tường đảo, đừng tìm lầm chỗ ngồi. Thiết! Mục Thanh ngươi thật không thú vị. Diệp Lâm mắt trợn trắng. Nguyên Sách lộ ra cái cười, nhìn Hoắc Dung Thời liếc mắt một cái. Hoắc Dung Thời trong tay ấm trà phóng trên bàn, động tác nhìn nhẹ, lại phát ra nặng nề tiếng vang. Mục Thanh đem trên bàn khăn cho hắn lau tay, ngươi làm gì, trong ấm trà nước trà đều bắn ra tới, năng tới tay không đau à. Tôn Đại Tỷ cười đi vào tới, đừng uống trà, chuẩn bị ăn cơm. Ai nha, rốt cuộc ăn cơm, ta buổi sáng cũng chưa như thế nào ăn, liền chờ chầu này. Ha ha ha, ta buổi sáng cũng không như thế nào ăn. Xem ra chúng ta anh hùng ý kiến giống nhau ha. Một cái hai cái đều đứng dậy đi ăn cơm, chính mình tìm vị trí ngồi. Mục Thanh ngồi ở chủ vị. Thấy Hoắc Dung Thời đứng ở chỗ đó không núp nhích, Mục Thanh cho hắn đưa mắt ra hiệu, ngươi đứng làm gì? Hoắc Dung Thời ngồi ở bên người nàng, cố ý nhìn Nguyên Sách liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mục Thanh thiệt tình chiêu đãi khách nhân, Tôn Đại Tỷ chuẩn bị canh gà, thịt kho tàu, còn có vài dạng mới mẻ đồ ăn, thèm mọi người đều nhịn không được. Đều là đồng học, đừng khách khí, bắt đầu đi. Hắc, liền chờ chủ nhân ra lên tiếng. Hoắc Dung Thời thuần thục mà cho nàng thịnh canh, cũng cho chính mình thịnh nửa chén. Nếm một ngụm mới nói, không có Lâm A Di hầm dưỡng sinh canh hảo uống, liền ấm thân canh, đông trùng hạ thảo canh đều so ra kém. Ân, Mục Thanh cũng như vậy cảm thấy. Hai người hô động bị trên bàn những người khác xem ở trong mắt, xác thật là quan hệ phỉ thiện nột. Nguyên Sách bọn họ là ra tới chơi, ở Mục gia ăn cơm trưa liền phải cáo tử, Hoàng Lệ các nàng ba cái cũng đi theo cùng đi chơi. Mục Thanh, thật không cùng chúng ta đi. Các ngươi đi thôi, ta buổi chiều có việc nhi. Nga. Kia chúng ta thứ hai thấy. Hảo. Mục Thanh tiễn khách, Hoắc Dung Thời đôi tay cắm túi đứng ở một bên nhìn theo. Đám người đi xa, hai người mới vào nhà. Buổi chiều ngươi có chuyện gì nhi? Ngủ chưa bái, có thể có chuyện gì? Hoắc Dung Thời cười một cái, muốn nói cái gì? Diệp Thái Bình bước nhanh tiến vào. Hoắc đoàn trưởng, cho ngươi ra đưa vật liệu gỗ tới, ở cửa nhà ngươi chờ. Mục Thanh vẫy vây tay, ngươi trở về đi, buổi tối lại đây ăn cơm. Ân. Về nhà đi thu vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ đưa đến hậu viện trong phòng phóng hảo, Hoắc Dung Thời ngón tay ở vật liệu gỗ thượng không nhanh không chậm mà gõ, trong đầu suy nghĩ giữa chưa ăn cơm sự tình. Cái kia kêu Nguyên Sách, đối Mục Thanh không có hảo ý, ra vẻ khiêm khiêm quân tử, nội bộ không biết là cái dạng gì người. Còn có, Thanh Mai Trúc Mã, vị hôn phu thề, đào góc tường, nàng đều không có chính diện trả lời. Nàng là thật không rõ, vẫn là làm bộ không rõ. Hoắc Dung Thời không tiếng động mà cười, cái kia khôn khéo tiểu nha đầu, sẽ không rõ sao. Nàng lại là có ý tứ gì? Nguyên bản tưởng chờ đến nàng thành niên lại hảo hảo cùng nàng nói chính mình tâm ý, hiện tại đột nhiên toát ra một cái như hổ rình mồi Nguyên Sách, hắn ngược lại có chút thiếu kiên nhẫn. Hoắc Dung Thời có chút bực bội, hắn ba nếu biết, chỉ sợ muốn cười ha ha, lại châm chọc hắn vài câu. Hắn liền nói sao, Mục Thanh như vậy cô nương ra, vào đại học, ánh mắt tốt nam đồng học coi trọng nàng người nhiều đi. Đến nỗi con của hắn, lo lắng xuông kia cũng là nên. Hoắc Dung Thời xác thật có chút sốt ruột. Nhưng là cũng không cứ thế cấp, hắn xem minh bạch, Mục Thanh đối Nguyên Sách cái kia tiểu tử không có gì hứng thú, thậm chí cũng chưa đem hắn xem ở trong mắt, liền bằng hữu bình thường đều không tính là. Cho nên, buổi tối đi Mục gia ăn cơm thời điểm, Hoắc Dung Thời còn có thể tâm bình khí hòa mà cùng Mục Thanh nói giỡn. Ngày hôm sau chủ nhật, hắn còn làm một cái bia ngắm đặt ở Mục Thanh gia trong viện, làm Mục Thanh luyện tập bắn tên chơi. Tốt nhất gỗ nam, ngươi dùng để làm bia. Một khối đầu gỗ thôi, dùng liền dùng. Mục Thanh đau lòng. Ngươi phải làm bia ngắm, tốt xấu dùng hậu một chút vật liệu gỗ, về sau không làm bia ngắm dùng, còn có thể đem cái này cầm đi xe thành hạt châu lấy ra xuyến nhi. Như vậy mỏng tấm ván gỗ, làm cái gì đều không thích hợp. Ngươi phải làm tay xuyến nhi. Luyến tiếp dùng nhà ngươi vật liệu gỗ, đi nhà ta lấy. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, nhà ta không thiếu. Đừng đau lòng vật liệu gỗ, chơi không chơi. Chơi. Cái này đầu gỗ làm bia, kia cần thiết dùng làm bằng sắt mũi tên, một buổi trưa. Mũi tên đánh trúng tấm ván gỗ phát ra đương đương thanh, thường thường vang lên. Năm đó nhà các ngươi đi Đông Bắc thời điểm, ta đưa cho ngươi tụ tiến đâu? Ở ta trong phòng phóng. Đệ 350 trang. Lấy tới cấp ta nhìn xem. Mục Thanh đi trong phòng đem tụ tiễn lấy ra tới cấp Hoắc Dung Thời xem, Hoắc Dung Thời nhướng mày, ngươi như thế nào bảo tồn? Như thế nào còn cùng năm đó giống nhau? Hoắc Dung Thời trong tay cái kia tụ tiễn, cùng Mục Thanh trong tay một so, một cái như là thế sự xoay vần tướng quân, một cái là mới ra đời người trẻ tuổi, thật nhìn không ra nguyên lai là một đôi. Ngươi tụ tiễn dùng tần suất cao, ta không có gì địa phương dùng, đương nhiên bảo tồn hảo. Khá tốt, tiếp tục bảo tồn đi. Hoắc Dung Thời đem tụ tiễn còn cho nàng. Bồi Mục Thanh chơi một buổi trưa, ngày hôm sau sớm tới tìm Mục gia ăn cơm sáng, hai người từng người đi trường học. Đi thời điểm, Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh nói, thứ sáu tuần sau tan học đừng đi, ta tới đón ngươi. Có việc nhi, mang ngươi đi ăn ngon. Hành. Hoắc Dung Thời đối nguyên sách người như vậy còn có thể tâm bình khí hòa, nghĩ đến trong trường học còn có mặt khác nam đồng học người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đối Mục Thanh xung xoe, hắn liền có chút nhịn không nổi. Hoắc Dung Thời đoán một chút không sai. Thượng Chu mới khai giảng, mọi người đều vội vàng chính mình sự tình, chờ đến đệ nhị Chu đi học, Mục Thanh cái này lớn lên hảo, an mặc hảo, nghe nói còn ở Bắc Kinh có một tòa đại viện tử nữ đồng học, nháy mắt liền thành rất nhiều nam đồng học trong mắt hương bánh trái. Hoàng lệ này một vòng cơ hồ thành Mục Thanh tùy tùng nhi, lại ngăn trở một cái tưởng cùng Mục Thanh giao lưu việc học nam đồng học, Hoàng lệ có chút tâm mệt. Mục Thanh, nếu không ngươi liền chọn cái đối tượng đi, ngươi thanh mai trúc mã cũng có thể nha. Đại xảo xảo thính lực hảo thật sự. Đôi mắt dư quang vẫn luôn nhìn Mục Thanh, chờ nàng trả lời. Mục Thanh thu thập hảo sách giáo khoa, vất vả ngươi, thứ hai tuần sau ta cho ngươi mang ăn ngon. Mang cái gì ăn ngon? Ta muốn ăn ngày hôm qua nhà người Tôn Á Di làm chân giò hun khói mang bánh bao. Hành, không thành vấn đề. Hoàng lệ lộ ra cái cười, ngài đi thong thả nha. Lý Thấu đáo hỏi một câu, ngươi như thế nào trở về? Ngươi thứ hai tới trường học thời điểm không lái xe đi. Không kỵ, có người tới đón. Ai? Tích tích tích. Mục Thanh hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, thiếp ta người tới. Đúng là cuối cùng một tiết khóa tan học thời điểm, Mục Thanh cái này học viện một cành hoa từ dòng người chung đi ra, ở mọi người nhìn chăm chú chung, lên xe. Hoắc Dung Thời lái xe ra cổng trường, Mục Thanh trà sắt tay, mấy ngày hôm trước còn hạ tuyết đâu, ngày mùa đông mà lái xe cửa sổ, không lạnh à. Hoắc Dung Thời yên lặng đem cửa sổ xe riêu đi lên, ho nhẹ một tiếng, cửa sổ xe là tốt. Chu Nham kia tiểu tử cùng ta nói cửa sổ xe hỏng rồi. Mục Thanh trong mắt hiện lên một tia ý cười, không nhắc lại này cha. Chương 99. Mục Thanh cùng Hoắc Dung Thời đi rồi, Hoàng Lệ cùng Diệp Lâm kích động lên. Ta liền đi, cái gì ca ca muội muội, bọn họ hai cái chỉ định có việc nhi. Diệp Lâm kích động thật sự, kia khẳng định không chạy, nhìn thấy không, lái xe lại đây biểu thị công khai chủ quyền, nhân gia lớn lên vừa anh tuấn lại cao lớn, còn tiền đồ vô lượng, chúng ta lớp học nam đồng học, tấm tắc, theo không kịp nha. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta lớp học không có. Mặt khác ban còn không có điều kiện tốt nam đồng học. Ta xem cái kia nguyên sách đối Mục Thanh rất có ý tứ. Diệp Lâm bày ra một bộ nhìn thấu hết thể biểu tình, nguyên sách không diễn, các ngươi vừa rồi không thấy được Thanh Thanh biểu tình sao. Lý Thấu đáo đồng ý, ta xem này đối Thanh Mai Trúc Mã, tình trạng ý thiếp, những người khác phỏng trừng chen vào không lọt đi. Đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Hắc hắc, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị tốt bao lì xì nha? Đại xảo xảo mặt vô biểu tình mà đi ngang qua Hoàng Lệ mấy người, bước nhanh đem các nàng vứt đến phía sau. Hành đi, nàng biết nguyên sách không thấy thượng nàng, nguyên sách coi trọng Mục Thanh, Mục Thanh cũng không thấy thượng nguyên sách. Làm sao bây giờ, trong lòng có điểm đại thù đến báo khoái cảm. Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh về nhà, hai người cũng không có làm cái gì, chính là ăn cơm, tâm sự, chờ đến chủ nhật xưởng gia cụ lại đây đưa gia cụ, hai người lăn lộn hảo thư phòng, chạng vạng. Ăn cơm chiều Hoắc Dung Thời phải về nhà. Mục Thanh gọi lại hắn. Hoắc Dung Thời đôi tay cắm túi, quay đầu lại xem nàng. Đợi sau một lúc lâu, thấy hắn sẽ không nói, Mục Thanh mới nói, ngươi có phải hay không đã quên có chuyện gì cùng ta nói? Không có chuyện gì nhi ta đã quên. Hoắc Dung Thời không nghĩ tới. Thính không có việc gì, ngươi đi đi. Hoắc Dung Thời đến gần nàng, cười túi đầu xem nàng, hảo, chúng ta tuần sau thấy. Nhìn hắn bóng dáng, Mục Thanh nhíu môi, tuần sau có thấy hay không xem ta tâm tình. Một lát công phu. Nàng lại đổi ý. Tính, nếu hắn chủ động tới, vẫn là làm hắn vào cửa đi. Hoắc Dung Thời xuất hiện, làm có tự mình hiểu lấy nam đồng học hành quân lặng lẽ, nhưng những người này bên trong không bao gồm nguyên sách. Nguyên sách là cái kiên những người, biết Mục Thanh đối hắn cùng giống nhau nhận thức người không có gì bất đồng, hắn liền vu hồi cùng Mục Thanh bạn cùng phòng đánh hảo quan hệ. Nguyên sách là cái phi thường có chừng mực người, hoàng lệ các nàng đều biết hắn là hướng về phía Mục Thanh đi, nhưng là cũng đối hắn không có gì ác cảm, ngày thường cuối tuần nghỉ ngơi. Thường xuyên có thể chơi đến một chỗ. Tiến vào tháng 4 phân sau, thời tiết càng ngày càng ấm áp, đại gia càng vui đi ra ngoài chơi. Đại bộ phận đều là đệ tử nghèo, đi ra ngoài chơi không nghĩ tới giống Mục Thanh dường như xe đón xe đưa, ngồi xe buýt đi đường cũng có thể chơi vui vẻ. Nguyên sách mời Hoàng Lệ các nàng du lịch, thường xuyên 7-8 cá nhân cùng nhau đi ra ngoài, này đó hoạt động Mục Thanh cơ bản không tham dự, trừ bỏ đi học chính là về nhà đợi. Vài tháng không gặp cha mẹ, Mục Thanh có chút suy nghĩ, viết thư không thể đủ giảm bất tưởng niệm, nàng liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc hai vợ chồng cũng tưởng khuê nữ, lúc này một đông một tây, cũng không có biện pháp gặp mặt. Chỉ có thể nghĩ này đều tháng tư, ly nghỉ hè không mấy tháng. Ly nghỉ hè không mấy tháng, này liền ý nghĩa Thẩm Viên cùng Hình Lị này hai cái không sai biệt lắm thời gian mang thai thai phụ sắp sinh hài tử. Thẩm Viên ở Vũ Hán đọc sách, có Trương Khâm cùng Trương Tẩu chiếu cố, Hình Lị cũng ở trường học bên ngoài thuê phòng ở, Trần Ngọc Thụ thỉnh hai người chiếu cố nàng, tuy nói việc học bận rộn, nhật tử quá còn tính không tồi. Đệ 351 trang. Cuối tuần này, Hoắc Dung Thời có việc nhi không về nhà, Mục Thanh xứng hảo dược liệu, mua một con gà mái giả, lái xe đi xem Lị tỷ tỷ. Nhìn đến Mục Thanh, Hình Lị cười vẫy tay, đọc sách hảo chơi đi, này đều thời gian dài bao lâu, cũng chưa nghĩ đến xem ta, ngươi này không lương tâm. Mục Thanh nhưng không nhận lời này, nàng đình hảo tự xe cẩu, một bên nói, này 1-2 tháng ta vội vàng đâu, mua vật liệu gỗ làm gia cụ, đem thư phòng thu thập ra tới, ngày thường còn muốn đi học, bận việc điểm mặt khác việc vặt vãnh. Ngươi trong tay lấy cái gì? Mua gà mái giả, chuẩn bị cho ngươi hầm dưỡng sinh canh, uống không uống? Kia khẳng định muốn, ngươi làm cùng Lâm Á Di không sai biệt lắm đi. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, ngươi có ý tứ gì, trứng mắt tay nghề của ta. Vậy ngươi hôm nay bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn một cái. Nhìn một cái liền nhìn một cái. Mục Thanh vén tay háo đi phòng bếp, Trần Ca đâu? Hắn nha, sáng sớm thượng lên đi chợ bán thức ăn, nói là muốn đi mua cá, hầm canh cá cho ta uống. Hình Lý đĩnh bụng theo vào phòng bếp, ngươi đọc sách thế nào? Bạn cùng phòng hảo ở chung sao? Đọc sách sao, còn hành đi, đại đa số lao sư học thức vẫn là thử quên bác. Bạn cùng phòng sao, quan hệ chỗ còn hành. Mục Thanh còn không có cùng nàng nói qua chính mình hiện tại ở nhà trụ, thuận thế liền đem chuyện này nói. Ngươi ở nhà trụ cũng hảo, ngươi lão sư nói rất đúng, có chút lòng dạ hẹp hòi, phạm bệnh đau mắt, nhận không ra người người tốt vẫn luôn có, tuy nói náo động không sai biệt lắm đã qua đi, luôn có những người này cầm trước kia kiểu cũ tưởng chỉ người. Ân. Mục Thanh không phải cái nhẫn nhục chịu đựng tính tình, nàng tự giác điệu thấp, nhưng là ăn mặc chi phí cùng giống nhau học sinh không giống nhau, muốn nói không có nhân đố kỵ nàng, nàng là không tin, có thể là những người đó sợ không rõ thân phận của nàng, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Lị tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị về nhà sinh hài tử vẫn là ở chỗ này sinh? Liên ở chỗ này sinh đi, đĩnh lớn như vậy bụng chạy về ra, ta lười đến lăn lộn. Vân A Di các nàng tới sao? Ta mẹ xin nghỉ tới, ta ba đi không khai. Gia Gia mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại bọn họ nghĩ đến, ta nghĩ bọn họ như vậy đại niên kỷ ngồi xe lửa cũng vất vả, liền cấp khuyên đi trở về. Hình Lị cảm thấy sinh hài tử không phải cái gì đại sự, có Trần Ngọc Thụ cái này cẩn thận người ở, lại thỉnh hai người chiếu cố nàng, này có cái gì hảo khẩn trương. Nghe nàng bà ngoại nói, trước kia bọn họ tuổi trẻ thời điểm, đằng trước còn ở đánh giặc, phía sau giản dị lều trại có nhân sinh hoa đều thực thường thấy. Khi đó người, kiên cường thật sự. Dưỡng sinh canh hầm trong nồi. Trần Ngọc Thụ lúc này mới trở về, nhìn đến Mục Thanh, hắn cười chào hỏi, Hoắc Dung Thời không đưa ngươi lại đây. Hắn không rảnh. Mục Thanh hỏi lại, không có hắn đưa ta, ta còn không ra khỏi cửa. Trần Ngọc Thụ khép cười một tiếng, kia tiểu tử còn không có đối với ngươi thổ lộ. Hình Lị cười xấu xa, đẩy Mục Thanh một chút, ngươi sẽ không biết hắn thích ngươi đi. Ngươi xem ta là như vậy ngốc người sao. Hai phu thê nở nụ cười, ngươi cũng đủ hư, hắn không nói, ngươi cũng không nói đúng không. Mục Thanh mặt mày mỉm cười. Ta còn không có thành niên, không nóng nảy, hắn muốn sốt ruột hắn trước nói. Hư nha đầu. Mục Thanh trước kia cảm thấy, Hoắc Dung Thời cùng nàng lui tới thường xuyên, cho dù nhà nàng đi Đông Bắc sau cũng thư tín lui tới không ngừng, nàng cảm thấy bởi vì Hoắc Dung Thời không có gì bằng hữu, lại cảm thấy bọn họ hai cái có để tài liệu, mới vẫn luôn như vậy trô xuống dưới. Quân khu đại viện cùng nhau lớn lên các bằng hữu, nghiêm khắc lại nói tiếp, khi đó bởi vì Hoắc Dung Thời thường xuyên đi huấn luyện, hai người cùng nhau chơi thời gian. Xa xa so ra kém cùng Trương Khâm, Thẩm Viên, Trần Tĩnh. Thậm chí trước 2 năm, nàng cha thăng chức đương khẩu, hắn tự mình đi Đông Bắc hỗ trợ giật dây bắc cầu, nàng đem hắn hành vi coi như là, hắn xem ở hai nhà tình cảm thượng thuận tay giúp một phen. Mục Thanh vẫn luôn cảm thấy, hai người là quân tử chi giao đạm như nước tới. Cũng chính là mấy năm nay, hắn bằng hữu, nàng mới vừa nhận thức đồng học, nhìn đến hai người bọn họ, cơ hồ đều ở khai thanh mai trúc mã cùng loại vui đùa. Hắn bằng hữu vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Hắn vì cái gì cũng không chính diện phản bác. còn có hắn đối mặt khác đối nàng kỳ hảo nam đồng học cất giấu địch ý. Nàng không nốc, chậm rãi cũng minh bạch hắn ý tứ. Hắn chỉ làm không nói, nàng chỉ xem không nói. Đời trước hôn sự không trải qua nàng đồng ý, vậy hạ hạ chỉ, gia tộc trực tiếp đồng ý, không có nàng phản đối đường sống. Đời này hôn nhân tự do, sở hữu hết thể nàng đều có thể chính mình làm chủ, nàng muốn làm hồi chủ, nam nhân kia chết sống không hé răng. Không nên nha, ngươi đi, từ nhỏ liền trưởng thành sớm, Hoắc Dung Thời nhận thức ngươi như vậy nhiều năm, còn không biết. Hắn cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ không hảo xuống tay. Vẫn là hắn chờ ngươi trước mở miệng. Mục Thanh hừ lạnh một tiếng, tùy tiện hắn đi. Trần Ngọc Thụ ra chủ ý, ngươi ám chỉ hắn một chút, hắn như vậy thông minh, ngươi chỉ cần ám chỉ hắn một chút hắn còn có thể không biết ngươi ý tứ. Ta có ý tứ gì? Ta có thể có ý tứ gì? Hắc, ngươi nha đầu này, này liền không nhận chướng. Mục Thanh cao ngạo mà ngẩng đầu, không nhận, kiên quyết không nhận. Em đẹp, nàng một cái cô nương ra, như vậy thượng vội vàng làm cái gì? Hoắc Dung Thời người này, đương bằng hữu thời điểm hắn là cái đáng tin cậy hiểu đúng mực bằng hữu. Nếu xử đối tượng, người này có chút quá hiểu đúng mực. Mục Thanh ổn được, có đôi khi cũng cảm thấy hắn quá nét mực, chỉ cần có thời gian, mỗi tuần gió, mưa mặc mưa mà tới nhà nàng bồi nàng ăn cơm, cơm nước xong liền đi rồi. Mục Thanh đều cấp khí cười, hắn đem nhà nàng đương tiệm cơm sao. Hình lị cấp Mục Thanh đưa mắt ra hiệu, nói thật, Hoắc Dung Thời thích ngươi khẳng định là thật sự, ngươi có thích hay không nhân ra. Nghĩ đến Hoắc Dung Thời gương mặt kia, hắn chuyên chú nghe nàng nói chuyện bộ dáng, hắn bất động thanh sắc mà đối người khác tuyên thệ chủ quyền bộ dáng. Mục Thanh rũ mắt, mảnh dài lông mi giống như cây quạt giống nhau phất động, rung động đến giống như nhảy nhanh một phách tim đập. Ai ra, mặt đỏ, mặt đỏ. Ta thiên, ta lần đầu tiên nhìn đến Thanh Thanh mặt đỏ. Xem ra là thật thích. Mục Thanh đôi tay che lại đỏ lên mặt, xấu hổ buồn bực nói, Lị tỷ tỷ. Đệ 352 trang. Hình Lị cười ha ha, các ngươi hai cái nhưng đậu chết ta, Thanh Mai Trúc Mã, đều quen thuộc thành như vậy, này còn cần mặt đỏ. Ngươi xem ngươi, cười nước mắt đều ra tới. Trần Ngọc Thụ đỡ nàng ngồi xuống, làm nàng tiểu tâm chút, đừng cười quá khoa trương, thân bụng. Ha ha, nhịn không được nha. Ngươi xem hai chúng ta, vừa thấy đôi mắt liền chuẩn bị kết hôn, hai người bọn họ ma kỷ lâu như vậy, ngượng ngùng xoắn xít còn không có thổ lộ. Mục Thanh nhịn không được, muốn thổ lộ cũng nên hắn thổ lộ. Hình Lị đẩy Trần Ngọc Thụ một chút, ngươi mau đi, đem Hoắc Dung Thời kêu lên tới thổ lộ, lập tức, lập tức. Nói đến này phân thượng, Mục Thanh cũng không xấu hổ, Hoắc Dung Thời cuối tuần không nghỉ, có bản lĩnh ngươi đem người gọi tới. Nhân gia không nghỉ ngươi đều biết, tiểu nha đầu, biết đến rất nhiều sao. Hừ, không phải nàng biết nhiều, là hắn nhờ người cho nàng tiện thể nhắn cuối tuần không trở lại. Còn có nghĩ uống dưỡng sinh canh. Tưởng uống liền câm miệng. Hai vợ chồng xem minh bạch Mục Thanh sắc mặt, liếc nhau, hắc hắc mà cười một tiếng, đừng nói nữa, lại nói tiểu cô nương trên mặt không nhịn được. Mục Thanh vốn đang tưởng bồi Lị tỷ tỷ cho chuyện, lúc này lời nói cũng không nghĩ nói, ăn xong cơm trưa, cưới lên xe liền đi rồi. Nói thật, nếu không chúng ta cùng Hoắc Dung Thời nói một tiếng. Ngươi nhưng đừng nhiều chuyện. Trần Ngọc Thụ ngăn lại tức phụ nhi, ngươi cảm thấy Hoắc Dung Thời ngốc sao? Chính là, nếu Hoắc Dung Thời cũng minh bạch Mục Thanh tâm ý, hai người còn không đâm thủng kia tầng giấy, làm gì vậy? Phân cao thấp nhi. Trần Ngọc Thụ cười nói, không phải phân cao thấp nhi, Hoắc Dung Thời nơi nào sẽ cùng Thanh Thanh phân cao thấp nhi? Này không phải hắn cảm thấy Thanh Thanh tuổi còn nhỏ sao? Cũng không nhỏ đi, lại nói, hắn cảm thấy Thanh Thanh tuổi còn nhỏ, trong trường học những cái đó nam đồng học cũng sẽ không cảm thấy Thanh Thanh tuổi còn nhỏ. Ở nông thôn địa phương, Thanh Thanh lớn như vậy tuổi tác, kết hôn sinh con có rất nhiều. Dù sao chúng ta đừng động, chúng ta ngồi một bên xem diễn, Thanh Thanh mùa thu liền 18, xem hắn còn nhịn được không. Mục Thanh một đường về nhà, trong lòng đối Hoắc Dung Thời khí thượng, liền bởi vì hắn, tiêu nàng bị Lị tỷ tỷ dễ cợt. Diệp Thái Bình mở cửa, xem Mục Thanh sắc mặt giống nhau, vội vàng nói, giữa trưa kia ra bán bò bít tết cửa hàng tặng 5 cân tốt nhất bắp bò thịt lại đây, nói là cho chúng ta làm bò kho vừa vặn. Ta không gọi bọn hắn đưa, vì cái gì đưa tới? Nghe nói là Hoắc đoàn trưởng đính. Mục Thanh dưới chân một đốn, bước vào môn, hử, ta muốn ăn thịt bò ta sẽ chính mình mua. Diệp Thái Bình ngây ngẩn cả người, hướng thứ nhắc tới Hoắc đoàn trưởng nàng tâm tình đều không tồi, hôm nay đây là làm sao vậy? Vô duyên vô cớ, giận dỗi. Hảo gia hỏa, Mục Thanh bên người người đều cam chịu hai người là cái loại này quan hệ, Mục Thanh nếu đã biết, trong lòng càng là không cao hứng, mọi người đều cam chịu, Hoắc Dung Thời người này, liền thổ lộ đều còn không có. Hoắc Dung Thời thứ bảy chủ nhật trường học có việc, chủ nhật buổi sáng vội xong, giữa trưa cơm trưa cũng chưa ăn, ngay cả vội đi rồi. Cái này điểm nhi, Hoắc Dung Thời không đi nhà ăn đây là đi chỗ nào? Còn có thể đi chỗ nào? Về nhà bái. Về nhà. Một buổi trưa công phu hắn cũng không chê chạy tới chạy lui phiền thoái. Trang bác ôm đồng học bả vai, cười hắc hắc, trong nhà có cái đại bảo bối, một vòng không thấy được, đừng nói một buổi trưa, một giờ hắn đều phải trở về ôm liếc mắt một cái. Hoắc Dung Thời quá ra môn mà không vào, trực tiếp đi gõ cách vách mục ra môn. Diệp Thái Bình vừa mới chuẩn bị đi hậu viện ăn cơm, nghe được gõ cửa, mở cửa nhìn đến là Hoắc Dung Thời, hắn chạy nhanh nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không chọc Mục Thanh sinh khí? Không có. Ta đây cũng không biết, trong chốc lát ngươi đi vào chính mình chú ý. Hoắc Dung Thời nhướng mày, chẳng lẽ là bởi vì hắn cuối tuần không về nhà, nàng mới sinh khí? Sao lại thế này, trong lòng còn có điểm cao hứng. Mục Thanh nhìn đến hắn, dương mắt nhìn hắn một chút, ngươi đã tới chậm, không chuẩn bị ngươi chén đũa. Tới thượng đồ ăn Tôn Đại Tỷ cười nói, này còn không đơn giản, ta đi phòng bếp cầm chén đũa, lại cho ngài thượng một mâm đồ ăn. Phiền thoái Tôn A Di. Hoắc Dung Thời lễ phép nói lời cảm tạ. Không phiền thoái, ngài trước ngồi, trong chốc lát ta liền tới. Qua một ngày, Mục Thanh đã không tức giận, ngươi cuối tuần không phải trường học có việc như sao? Ân, mới vừa vội xong ta liền đã trở lại, nghĩ có thể cùng ngươi ăn bữa cơm. Mục Thanh cao hứng, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, khi nào trở về? Sáng mai. Trong khoảng thời gian này trường học thỉnh rất nhiều quân sự chuyên gia cho bọn hắn giảng bài, còn muốn thượng thực chiến khóa, làm các loại hoạt động, cuối tuần cũng bị lợi dụng lên. Tôn Đại Tỷ cầm chén đua đưa tới, hai người cùng bình thường giống nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm. Ngươi ngày hôm qua đi Trần gia, Trần Ngọc Thụ hai người bọn họ thế nào? Khá tốt, Lị Tỷ Tỷ tâm tình trạng thái cũng khá tốt, phòng trừng muốn ở Bắc Kinh sinh hài tử, đến lúc đó Vân A Di sẽ đến chiếu cố Lị Tỷ Tỷ. Hoắc Dung Thời cùng Trần Ngọc Thụ đánh quá giao tế, hai người quan hệ còn có thể, Trần Ngọc Thụ cùng Hình Lị kết hôn sau, Trần Ngọc Thụ lại biết hắn thích Mục Thanh, thường xuyên cấp ra siêu chủ ý, hai người quan hệ liền càng gần. Hán, chưa nói cái gì kỳ quái nói đi. Hoắc Dung Thời có chút không xác định. Mục Thanh khỏe miệng ý cười thầm, liền cơm đều không ăn, hỏi hắn, ngươi nói ai? Trần Ngọc Thụ. Hắn có thể nói cái gì kỳ quái nói? Chưa nói liền hảo, Trần Ngọc Thụ có đôi khi miệng thiếu, nói chuyện thiếu đánh. Ta xem nột, nói kỳ quái lời nói người thiếu đánh, có chút người nhà, nhàn thoại một cái sọn, chết sống nói không đến chính sự nhi người trên cũng thiếu đánh. Ngươi nói, có phải hay không? Mục Thanh cố ý liếc hắn một cái. Hoắc Dung Thời cười cho nàng thịnh canh, uống nhiều điểm canh. Nàng lời nói, hắn rốt cuộc có hay không nghe minh bạch. Chương 100. Cơ hồ mỗi tuần cuối tuần đều cùng Hoắc Dung Thời cùng nhau ăn cơm, Mục Thanh quyết định tuần sau bất hòa hắn cùng nhau ăn cơm. Phiền, mệt mỏi. Ngày hôm sau lại là tân một vòng, Mục Thanh hồi trường học đi học, phát hiện thật nhiều đồng học trên bàn đều phóng một quyển tiếng Anh tương quan thư. Đệ 353 trang. Làm gì vậy? Hoàng Lệ hướng trong ngồi, cho nàng làm vị trí, Mục Thanh ngồi xuống, cầm lấy nàng thư xem, tiếng Anh ngữ pháp. Ân, cuối tuần ngươi không ở trường học ngươi không biết, nghe nói bộ ngoại giao bên kia muốn từ chúng ta trường học tuyển một đám tiếng Anh tốt học sinh đi hỗ trợ, mọi người hai ngày này đều ở nỗ lực học tập, tranh thủ bị tuyển thượng. Mục Thanh đem tiếng Anh thư còn cho nàng, các ngươi đều ở học. Diệp Lâm đỉnh một đôi quần thâm mắt, đừng nói nữa, ta tối hôm qua thượng đánh đèn tin bối từ đơn, giấc ngủ không đủ, hiện tại đầu óc đều vẫn là vượng. Lý Thấu Đao sắc mặt đồng dạng mệt mỏi, chúng ta phòng ngủ, trừ bỏ ngươi, duy nhất một cái tinh thần tốt chỉ có Đại Xảo Xảo. Nàng luôn luôn tranh cường hào thắng, nàng không đi. A, ai nói không đi? Nhân gia nói, nàng biểu gì tại ngoại giao bộ công tác, có quan hệ, không sợ tuyển không thượng. Lý Thấu Đáo nói câu công đạo lời nói, cũng không phải bởi vì nàng có quan hệ nguyên nhân. Đại Xảo Xảo nói, nàng trộm ở nhà học tiếng Anh đã nhiều năm, còn sẽ đơn giản phiên dịch. Đấy hảo, vốn dĩ liền so với chúng ta lợi hại, liền tính tuyển thượng, nhân gia cũng là bằng thực lực. Đang ở nói Đại Xảo Xảo đâu, Đại Xảo Xảo này liền tới, nàng hôm nay tinh thần trạng thái tuyệt hảo. Đi theo bên người nàng Trương Tư sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng hỏi câu cái gì, Đại Xảo Xảo kiêu ngạo mà giơ lên đầu, ngươi từ đơn đều không biết. Ta cùng ngươi nói ngữ pháp ngươi cũng hiểu không, ngươi vẫn là trước bối mấy ngàn cái từ đơn rồi nói sau. Diệp Lâm vạn phần trướng mắt Đại Xảo Xảo, tấm tắc nói, nhìn thấy không, cái đuôi kiểu trời cao. Mục Thanh đạm đạm cười, nàng cũng chưa nói sai, các ngươi cũng muốn trước đem từ đơn lượng nhắc tới tới, cái này là cơ sở. Hoàng Lệ sầu à, muốn nói tiếng Nga nàng còn có thể nói vài câu, tiếng Anh thật không biện pháp, người bình thường cũng không quen biết sẽ nói tiếng Anh người. Đại Xảo Xảo ngồi ở đệ tam bài, ngồi xuống thời điểm. Còn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua hàng phía sau Mục Thanh, Mục Thanh nghiêng đầu cùng Hoàng Lệ nói chuyện, không có nhìn đến nàng. Cổ đại Hán ngữ lao sư vào được, lao sư bông thư, quét mắt phía dưới đồng học, đi học. Trước kia Hoàng Lệ các nàng mua cơm thích ở nhà ăn ăn lại trở về, hôm nay vừa tan học, đại gia mua cơm liền hồi phòng ngủ, một bên bối từ đơn một bên ăn cơm, cái kia dụng công trình độ, Mục Thanh đời này đều không đạt được. Mục Thanh chậm một chút, bắt được Tôn Đại Tỷ đưa tới hộp cơm lên lầu. Hoàng Lệ vội hỏi, Mục Thanh, ngươi không đi tham gia tuyển chọn? Ta không đi. Nha, ngươi tiếng Anh không hảo đi, tiếng Anh không hảo phải hảo hảo học sao? Nghỉ hè trước mới có thể bắt đầu tuyển chọn khảo thí, còn có 2 tháng, ngươi nỗ nỗ lực, Lâm Thời ôm chân Phật, nói không chừng liền tuyển thượng đâu. Nói xong Đại Xảo Xảo che miệng nở nụ cười. Mục Thanh cũng cười, người này ở phòng ngủ an tâm mới bao lâu, này lại muốn tìm việc nhi. Mục Thanh không phản ứng nàng, Đại Xảo Xảo ngược lại càng thêm hăng hái. Mục Thanh, học một môn ngoại ngữ chính là rất quan trọng, tháng trước tuyên bố kinh tế quốc dân 10 năm quy hoạch bên trong giảng, về sau phải hướng nước ngoài học tập tiên tiến khoa học kỹ thuật, tiếng Anh cần thiết phải học, ngươi hiện tại không học, về sau cũng muốn học, nhưng đừng. Mục Thanh buông chiếc đũa, đánh gãy nàng, ngươi biết thi đại học thời điểm ta tiếng Anh khảo nhiều ít phân. Nhiều ít phân? Mãn phân. Đại Xảo Xảo trầm mặc, nàng thi đại học tiếng Anh khảo 80 đa phần. Đại Xảo Xảo không nói lời nào, Diệp Lâm nở nụ cười, mãn phân không tính cái gì, Thanh Thanh ngươi như vậy tiếng Anh không tốt đều có thể khảo mãn phân. Đại Xảo Xảo như vậy học tiếng Anh đã nhiều năm, còn có cái thân thích tại ngoại giao bộ công tác, thường xuyên mưa dầm thấm đất, chỉ định cũng là mãn phân Nga. Đại Xảo Xảo, ngươi nói có phải hay không? Đại Xảo Xảo trừng mắt nhìn Diệp Lâm liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, môn bị nàng rơi rung trời vang. Diệp Lâm thông khoái mà hô to một tiếng, ngươi tốt nhất đừng trở về. Chưa thấy qua như vậy người đáng ghét, hai ngày này tùy thời đều nghe nàng ở khoe ra, ta phi, nàng thân thích tại ngoại giao bộ công tác, lại không phải nàng tại ngoại giao bộ công tác, vênh vào cái gì nha. Nàng cái gì tính tình chúng ta cùng nàng ở lâu như vậy còn không biết. Ngươi cùng nàng tức giận cái gì, mau hảo hảo học tập đi. Hoàng Lệ khuyên một câu, phòng ngủ lại lâm vào an tĩnh, Trương Tư vẫn luôn ôm gáy sách từ đơn, không tham dự dưới giường nói chuyện. Mục Thanh cơm nước xong, thu thập hảo hộp đồ ăn, rửa mặt xong, tay chân nhẹ nhàng mà lên giường nghỉ trưa. Mục Thanh ngủ, Hoàng Lệ các nàng ngủ không được, vẫn luôn học tập đến buổi chiều đệ nhất tiết khóa tiền 10 vài phút, mới cầm sách giáo khoa vội vội vàng vàng hướng phòng học chạy. Đến phòng học sau, Mục Thanh đánh giá trong phòng học các bạn học sắc mặt, nhìn dáng vẻ đại gia giữa trưa cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Thượng xong buổi chiều cuối cùng một tiết khóa, ra phòng học sau cùng mới vừa tan học Nguyên Sách bọn họ gặp phải. Nguyên Sách cười cùng Mục Thanh chào hỏi, quay đầu cùng Hoàng Lệ thương lượng tiếng Anh học tập tiểu tổ sự tình. Chúng ta rốt cuộc không phải tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh, đáy mỏng, đơn cá nhân đi hỏi lão sư chỉ sợ lão sư lo liệu không hết quá nhiều việc, không bằng chúng ta tổ cái học tập tiểu tổ, có thể bên trong giải đáp chúng ta bên trong giải đáp, không thể bên trong giải đáp chúng ta nhớ kỹ, đến lúc đó một khối đi hỏi lão sư. Ai, ngươi cái này ý tưởng không tồi, ta cũng như vậy suy xét quá. Chính phủ công tác báo cáo đều nói muốn tăng mạnh cùng thế giới giao lưu, không thể dậm chân tại chỗ, mọi người đều biết học tập ngoại ngữ trọng yếu phi thường, không một người tưởng lạc hậu. Lớp học kỳ thật đã có một ít tiếng Anh học tập tiểu tổ, nhưng là mọi người đều tám lạng nửa cân, trình độ tương đương. Nguyên Sách không giống nhau nha, hắn tiếng Anh hảo, có thể trình độ nhất định thượng trợ giúp đại gia. Diệp Lâm lôi kéo Mục Thành, ngươi cũng tham gia đi, chúng ta cùng nhau học, cộng đồng tiến bộ. Ta không đi, các ngươi nỗ lực lên. Thời gian không sai biệt lắm, ta phải về nhà. Ai? Mục Thanh cười gật gật đầu, ôm thư đi rồi. Diệp Lâm nhìn Nguyên Sách liếc mắt một cái, Nguyên Sách cười cười, chúng ta tìm cái không phòng học học tập đi. Hảo hảo hảo, chúng ta đi thôi. Mặc kệ cái gì tình tình ái ái thích không thích sự tình, đều không có học tập quan trọng. Bọn học sinh học tập nhiệt tình tăng vọt các lão sư nhìn tâm hỉ, tan học sau chuyên môn khai công khai hỏi đáp hóa, làm đại gia vấn đề. Nguyên Sách bọn họ trường học tiểu tổ chuẩn bị đầy đủ. Đề vấn đề đều phi thường có nhằm vào, lão sư đối bọn họ học tập tiểu tổ đặc biệt thưởng thức. Đệ 354 trang. Chính mình chịu nỗ lực, lại có lão sư hỗ trợ, Hoàng Lệ các nàng tiếng Anh trình độ đề cao phi thường mau. Có bao nhiêu mau đâu? Đại khái chính là, trước kia ở tiếng Anh từ đơn mặt sau dùng tiếng Trung đánh dấu âm đọc, hiện tại có thể chính mình đua đọc. Trước kia có thể nói đơn giản câu, trưởng thành đến có thể nói đơn giản từ câu. Mục Thanh không làm tiếng Anh học tập, vẫn là cùng ngày thường giống nhau trên dưới khóa. Cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi, Hoắc Dung Thời vẫn như cũ đúng hạn ấn điểm nhi mà tới trong nhà ăn cơm. Mục Thanh quả thực chịu phục, nhưng là, nàng chưa bao giờ hoài nghi quá hắn đối nàng thích. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, rồi lại ngậm miệng không đề cập tới, không biết này có tính không là một loại ăn ý. Hoắc Dung Thời trong lòng hiểu rõ, nhưng là cũng sợ xuất hiện mặt khác biến số, một tháng luôn có như vậy một hai ngày, sẽ tự mình đi trường học tiếp Mục Thanh tan học, Mục Thanh các bạn học đều thấy nhiều không trách. Hoàng Lệ các nàng trong lén lút ám khuyên Nguyên Sách đổi cá nhân thích, Nguyên Sách chỉ là cười cười, không nói lời nào. Thời tiết từng ngày nhiệt lên, Lâm Ngọc cấp khuê nữ làm tân váy gửi lại đây, Mục Thanh ăn mặc tân váy cuối tuần đi lị tỉ tỉ ra. Hình Lị thở dài, tiểu cô nương thật tốt, xuyên cái gì, nhìn một cái ta, song cằm đều ra tới, cả người đều là thịt. Ai nói, ngươi cánh tay cùng chân đều rất tế, liền bụng lớn một chút, hài tử sinh thì tốt rồi. Vân A Di khi nào lại đây? Tháng 5 hạ tuần đi. Kia cũng không mấy ngày rồi. Hình Lị eo đau, dựa vào gối đầu nghỉ ngơi một chút, đúng rồi, ngươi cùng Hoắc Dung thời thế nào? Có thể thế nào, còn không phải lão bộ dáng. Hình Lị mặt lộ vẻ ghét bỏ, dây dưa dây cả, xứng đáng tìm không thấy đối tượng. Chúng ta không nói hắn, trẻ con xuyên đồ lót người chuẩn bị không có. Hình Lị đôi tay một quán, không có, tay nghề của ta nhiều nhất có thể phùng cái nút thắt, còn không có Trần Ngọc Thụ phùng ổn, nơi nào sẽ làm xiêm y đi. Vân A Di cấp chuẩn bị. Ta mẹ so với ta hảo điểm nhi đi, tốt cũng không nhiều lắm. Đến từ thân khuê nữ phung tảo. Vậy các ngươi, tổng sẽ không đi ra ngoài mua đi. Kia đảo không đến mức, ta bà ngoại cùng ta mãi mãi làm mấy bộ, ta mẹ đến lúc đó cùng nhau mang lại đây. Còn có Thẩm Thẩm cũng làm mấy bộ, mấy ngày hôm trước mới từ Nam Quảng gửi lại đây, phỏng chừng cuối tháng mới đến. Mục Thanh lấy ra một cái bao vây, cho ngươi. Gì? Hình Lị mở ra bao vây, bên trong là một bộ màu vàng nhạt con tằm ti làm trẻ con phục, phía dưới còn có một bộ màu lam, phùng tuyến đều phùng ở bên ngoài, lại một chút đều không khó coi, đặc biệt tinh xảo. Hình Lị sợ ngây người, ngươi còn sẽ làm cái này. Ta cho rằng, ngươi cho rằng ta từ nhỏ đều bị ta mẹ chiếu cố như vậy hảo, khẳng định cái gì đều sẽ không đúng không? Khẳng định nha, ngươi ăn mặc Lâm A-di ôm đồm xong rồi, ngươi một ngày trừ bỏ ở nhà ăn ăn uống uống nhân tiện chơi, còn sẽ làm gì? Mục Thanh vô ngữ, ta ở ngươi trong lòng chính là như vậy phế vật. Ha ha ha, cũng không phải, ngươi ít nhất sẽ đánh đàn viết chữ sao. Hừ, được rồi, đừng nóng giận. Ngươi làm cái này đồ lót ta quá thích, về sau ta hải tử xuyên xong đều lưu trữ, cho ta tôn tử xuyên. Hình Lị không nghĩ tới Mục Thanh có tốt như vậy tay nghề, Trần Ngọc Thụ cũng không nghĩ tới. Trần Ngọc Thụ trở về, nhìn đến Mục Thanh đưa tới đồ lót, than một câu, nếu không ngươi đừng phản ứng Hoắc Dung Thời, ta cho ngươi giới thiệu một cái càng tốt, Hoắc Dung Thời không xứng với ngươi. Đi theo Trần Ngọc Thụ mặt sau tiến vào Hoắc Dung Thời cùng Trang Bác. Mục Thanh quay đầu lại, sao ngươi lại tới đây? Ta đêm qua có việc nhi không về nhà. Hôm nay buổi sáng mới trở về, nghe Tôn Á Di nói ngươi tới nơi này, liền tới nhìn xem. Hình Lị chụp Trần Ngọc Thụ một chút, cho hắn đưa mắt ra hiệu, các ngươi như thế nào gặp phải. Còn có thể như thế nào gặp phải, cửa gặp phải bái, ngươi muốn ăn măng ta không mua được, mua một phen làm măng, phao khai cho ngươi xảo cái đồ ăn tạm chấp nhận đi. Hành đi, tạm chấp nhận đi. Trần Ngọc Thụ đem đồ ăn đưa đến phòng bếp giao cho nấu cơm Á Di, bưng một hồ trà ra tới, cấp đảo thượng. Thanh Thanh nha. Vừa rồi ta cùng ngươi lời nói ngươi hảo hảo ngẫm lại, Hoắc Dung Thời người này có cái gì tốt, ở thủ đô này địa giới, so với hắn lớn lên anh tuấn xuất thân hảo có năng lực một chảo một đống, lấy ngươi điều kiện, cái dạng gì không xứng với a. Hoắc Dung Thời mặt đen, Trang Bác nhịn không được túi đầu cười. Mục Thanh nhàn nhạt nói, hành đi, ta cũng mau đến tuổi, phiền toái Trần ca giúp ta lưu ý, thích hợp nói ta thấy, chờ nghỉ hè trở về ta cùng ta ba mẹ nói. Được rồi. Trần Ngọc Thụ xem náo nhiệt không chê sự đại. Ngươi nói trước nói ngươi thích cái dạng gì nhi, ta hảo tâm hiểu rõ. Hoắc Dung Thời nhịn không được, một chút đứng lên. Mọi người đều nhìn về phía hắn, Hình Lị dội hắn một câu, ngươi làm sao vậy? Mọi người đều ngồi, ngươi đứng lên hiện ngươi cao nha. Hoắc Dung Thời ánh mắt thâm trầm, Trần Ngọc Thụ thích uống nước có ga, Mục Thanh, ngươi cùng ta cùng đi mua đi. Ta không đi. Mục Thanh không phản ứng hắn, Hoắc Dung Thời liền như vậy đứng. Hình Lị ho nhẹ một tiếng, Thanh Thanh nha, ta muốn ăn hạt dưa nhi. Ngươi đi giúp ta mang một bao trở về, muốn bạch mùi vị ha. Mục Thanh nhìn Lị tỷ tỷ liếc mắt một cái, yên lặng đứng lên, Hoắc Dung Thời đi theo nàng sau lưng ra cửa. Ra cửa đi 100 nhiều mễ quẹo phải cái kia phố chính là cung tiêu xã, Mục Thanh ra cửa trực tiếp quẹo trái, Hoắc Dung Thời cũng đi theo nàng đi. Đi rồi mười mấy phút, đi đến một cái tiểu hồ biên, Mục Thanh chứ cái không ghế dựa ngồi xuống. Hoắc Dung Thời cũng chậm rãi ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hai người đầu gối khoảng cách không có một cái bàn tay khoan. Mục Thanh hướng bên cạnh xê dịch, Hoắc Dung Thời lại tới gần nàng một chút. Mục Thanh quay đầu chừng hắn, ngươi tệ ta. Hoắc Dung Thời than nhẹ một tiếng, đứng lên, đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống, cùng nàng ánh mắt tương tiếp. Lòng ta có ngươi, ngươi biết đến. Ngươi tâm lại không dài ở ta trong bụng, ta như thế nào biết có hay không ta. Ngươi không nói lý. Hoắc Dung Thời ngữ khí có điểm bị khuất. Đệ 355 trang. Ta liền không nói lý, thế nào? Này cổ khí ở trong lòng nàng tồn đã lâu. Ta đây hiện tại nói cho ngươi, lòng ta có ngươi, ta không chỉ có trong lòng có ngươi, từ ta vì ngươi hồn khiên mộng nhiễu bắt đầu, ta liền nghĩ tới vô số lần, chúng ta kết hôn sau sinh hoạt, chúng ta làm bạn cả đời, bạc đầu đến lão. Hoắc Dung Thời nghiêm túc mà nhìn nàng, chỉ có ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ tới không có ngươi tham dự tương lai. Mục Thanh trái tim run rẩy. Ta cho rằng chúng ta cho nhau đều biết lẫn nhau tâm ý, chúng ta không cần phải gấp gáp với nhất thời, có thể từ từ tới, chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi thành niên, chúng ta nước chảy thành sông mà luyến ái, kết hôn, sinh con. Mục Thanh xấu hổ buồn bực, ý của ngươi là nói ta quá sốt ruột. Hoắc Dung Thời cười, đem nàng đặt ở đầu gối nắm chặt thành nắm tay, tay cầm ở lòng bàn tay. Nàng không có kháng cự. Hắn mắt mang ý cười, không phải ngươi sốt ruột, là ta sốt ruột, lòng ta tưởng nhà, ta thích cô nương như thế nào còn không có lớn lên, chờ ngươi đọc đại học, ta lại lo lắng, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi bị nam nhân khác truy đi rồi nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất ta thật bị những người khác truy đi rồi đâu? Ta đây, chờ ngươi ly hôn. Mục Thanh nhịn không được cười, ngươi cũng thật phiền nhân. Thích lại không nói, đem nàng khí không được, hắn lại tới hướng nàng. Phiền nhân cũng không có biện pháp, dù sao ly 8 tháng cũng không đã bao lâu, ta trước nói, ta trước xếp hàng, ngươi cần thiết tuyển ta. Quyền chủ động thay đổi, Mục Thanh ngạo kiều lên, xem ngươi biểu hiện đi. Hoắc Dung Thời đứng lên, làm hắn vô số lần đều muốn làm sự tình, đó chính là xả nàng bím tóc. Hoắc Dung Thời. Mục Thanh chụp hắn tay, hừ nhẹ, không cho phép nhúc nhích ta tóc. Hoắc Dung Thời khỏe miệng nít lên, ta động ngươi đầu tóc, nếu không làm ngươi báo thủ. Ngươi chạm như vậy cao, ta như thế nào đủ. Hoắc Dung Thời ngoan ngoãn mà ngồi xổm xuống, Mục Thanh không vui, người này là tóc đầu, tóc lại thô, thứ tay, đôi tay cùng nhau loát một phen, liền muốn thu hồi tới. Hoắc Dung Thời đôi tay dùng sức, nàng đi phía trước một phát, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Ôm nàng, đây mới là hắn vô số lần muốn làm sự tình. Mục Thanh cánh tay còn mở ra, sửng sốt một chút, không tiếng động mà cười, đôi tay thu nạp, hồi ôm hắn. Từ trước đến nay thành thục bình tĩnh người, giờ phút này nàng nói thanh âm lại mềm lại kiều, Hoắc Dung Thời. Ân, ngươi đầu tóc thứ ta mặt ngứa. Hoắc Dung Thời phụt một tiếng cười, hắn đứng lên, tay còn không chịu buông ra, ôm nàng đứng lên. Cái này thoải mái sao? Ân, thoải mái. Hắn so nàng cao một cái đầu, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, mặt dán vai hắn, cái chán cọ cọ hắn cảm. Trong đầu có trong nháy mắt hiện lên đời trước nhận được tứ hôn thánh chỉ kia một ngày. Nguyên lai là bị bắt, không có lựa chọn, hiện tại là hắn chờ mong nàng, nàng cũng chờ mong hắn. Như vậy lẫn nhau thích, ái. Thật tốt. Chương 101. Ôm một hồi lâu, Hoắc Dung Thời mới không tha mà buông ra tay. Chúng ta, có phải hay không muốn gọi điện thoại cùng trong nhà nói một tiếng? Mục Thanh trắng non khuôn mặt đỏ bừng, ra vẻ chấn định, muốn nói ngươi nói, dù sao ta sẽ không nói. Mục Thanh có chút ngượng ngùng, gọi điện thoại nói cái gì nha? Như thế nào không biết xấu hổ nói được xuất khẩu? Hoắc Dung Thời lôi kéo tay nàng, ôn thanh nói, đừng sợ, ta tới nói. Hừ, ta mới không sợ, ta có cái gì sợ quá? Mục Thanh biệt nữ mà cúi đầu, lại dương mắt xem hắn khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, nàng cũng nở nụ cười, nắm lấy hắn tay. Đều sống hai đời, xử đối tượng thôi, có cái gì ngượng ngùng. Mục Thanh làm tốt tâm lý xây dựng, thẹn thùng tiểu cô nương lại biến thành nguyên lai cái kêu bình tĩnh Mục Thanh. Ai nha, ngươi đừng lôi kéo tay của ta, gọi người thấy được không tốt. Nơi này không ai, không sợ người nhìn đến. Đi đến trên đường cái, Hoắc Dung Thời mới buông ra tay nàng. Hai người đi cung tiêu xã mua nước có ga. Nhân tiện, Hoắc Dung Thời mua một bao đại bạch thỏ tắc nàng trong lòng ngực, ngươi thích ăn cái này. Mục Thanh nhừ một tiếng, đem đại bạch thỏ đưa cho hắn, ngươi cho ta cầm. Hai người trở về, một trước một sau mà vào cửa, hình lị một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hai người các ngươi làm gì đi, đi ra ngoài lâu như vậy. Hoắc Dung Thời cười cười, đem nước có ga phóng trên bàn, cơm làm tốt sao. Không nóng nảy ăn cơm, trước nói các ngươi làm gì đi. Mục Thanh ở bên người nàng ngồi xuống, hình lị ôm lấy nàng bả vai, nói sao, chúng ta tỷ hai còn có cái gì ngượng ngùng nói. Hai chúng ta chuẩn bị muốn xử đối tượng. Trần Ngọc Thụ sửng sốt, đây là có ý tứ gì, chuẩn bị muốn xử đối tượng, đây là chỗ thượng, vẫn là không có chỗ thượng. Mục Thanh còn chưa tới tuổi. Trang bác đỡ chán, ta này huynh đệ có phải hay không có bệnh, đều đến này phân thượng, còn biệt nữ cái gì nha. Người trong phòng đều nhìn chằm chằm Mục Thanh, Mục Thanh vẻ mặt vô tội, đừng nhìn ta. Chính hắn trong lòng biến hữu, không liên quan chuyện của ta. Mọi người đều vui vẻ, Hoắc Dung Thời người này, không nghĩ tới ở chuyện tình cảm thượng, vẫn là cái một cây gân. Thôi đi, cái gì kêu chuẩn bị xử đối tượng, hai người các ngươi liền thừa nhận đi. Ta thiên, cuối cùng chờ đến ngày này. Huynh đệ, ngươi cũng thật có thể nhẫn. Chúc mừng, giai ngẫu thiên thành. Hình lị vui vẻ, thật tốt, các ngươi hai cái thấu một đôi, lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, về sau nhật tử khẳng định kém không được. Mục Thanh nhìn về phía hắn, hắn vẫn luôn nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười. Sắc thật là hiểu tận gốc dễ, so với thình lình xảy ra cái loại này rung động, nàng càng thích hắn cho hắn cảm giác an toàn, loại này cảm giác an toàn đến từ nàng đối hắn hiểu biết, đến từ nàng đối với hắn nhân phẩm tín nhiệm. Lẫn nhau chung tình người không nhất định thích hợp nắm tay cả đời, yêu nhau cùng ở chung là hai việc, nhưng là, như thế nào hai người có thể hợp hai là một, kia quả thực là trời cho nhân duyên. Trang Bắc cảm thấy hai mắt của mình muốn mù, hai người kia, cho rằng trong phòng chỉ có hai người bọn họ sao. Đệ 356 trang. Ăn cơm trưa, Hình Lị lấy cơ muốn nghỉ trưa, đuổi bọn hắn đi. Hoắc Dung Thời đem Mục Thanh xe đạp đẩy ra, Mục Thanh ngồi ở trên ghế sau, ngón tay lôi kéo hắn vào áo, Hoắc Dung Thời khẽ cười một tiếng, đem tay nàng đặt ở chính mình trên eo. Đi rồi. Mục Thanh dựa vào hàn bối, nhịn không được ý cười. Thổ lộ lúc sau, hai người hàng ngày về cơ bản cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, thời gian làm việc đều đi học, cuối tuần thời điểm thấu một khối. Chi tiết chỗ, mỗi tuần thứ sáu Hoắc Dung Thời đều sẽ tự mình đi tiếp Mục Thanh tan học, hai người vừa nói vừa cười mà về nhà. Cuối tuần đi ra ngoài đi một chút, ở nhà đọc sách, chơi cờ, không ai thời điểm, hai người thích nắm tay. Mỗi lần dắt tay thời điểm, Mục Thanh tổng cảm thấy Hoắc Dung Thời xoa bóp tay nàng thời điểm, giống như đem nàng coi như chiêu tài cùng tiến bảo dường như. Loát miêu loát cẩu dường như không để yên. Mỗi lần nàng bực, hắn lại tới hống, cho nàng nấu cơm, nói tốt nghe nói hướng nàng. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Mục Thanh càng ngày càng không yêu ra cửa, Hoắc Dung Thời liền bồi nàng ở nhà đợi. Chờ đến cuối tháng, Vân A Di tới, Lị Tỷ Tỷ đĩnh bụng không có phương tiện, Trần Ngọc Thụ muốn chiếu cố tức phụ nhi, Mục Thanh cùng Hoắc Dung Thời chủ động đáp ứng đi tiếp người. Vân Linh ở ga tàu hỏa nhìn đến hai người đứng chung một chỗ, hai người vừa nói vừa cười, rõ ràng cùng bằng hữu chi gian cảm giác không giống nhau. Mục Thanh nhìn đến Vân A Di, chạy nhanh tiến lên đi tiếp. Hoắc Dung Thời nhanh một bước, tiếp nhận hành lý. Vân A Di có mệt hay không? Không mệt, chính là xe lửa thượng rửa mặt không có phương tiện, thời tiết quá nhiệt, có chút không hảo quá. Kia chúng ta về trước ra. Lị Tỷ Tỷ đã sớm rỗi trưởng cổ chờ ngài. Hoắc Dung Thời dẫn theo hành lý đi lên mặt, Mục Thanh kéo Vân A Di cánh tay đi theo phía sau. Hoắc Dung Thời mượn xe, hai đại bao hành lý sau này ngồi trên phóng. Đừng phóng mặt sau, ngươi phóng phó giá thượng. Nga. Vân Linh nhìn ra môn đạo, cười vỗ vỗ tay nàng, tiểu Hoắc tưởng cùng ngươi ngồi cùng nhau, ngươi càng muốn bồi ta ngồi. Mục Thanh túi đầu cười, chỉ có nàng cùng Hoắc Dung Thời ở thời điểm, nàng ra mặt hậu thật sự, làm cho trưởng bối ở, nàng có chút ngượng ngùng. Trên đường, Vân Linh hỏi bọn hắn hai, cùng người trong nhà nói sao? Còn không có đâu, chờ thêm đoạn thời gian lại nói. Quá đoạn thời gian. Mục Thanh nói, nghỉ hè ta phải về nhà, chờ ta trở về cùng ta ba mẹ nói. Tiểu Hoắc cũng sẽ đi. Hoắc Dung Thời lên tiếng, phải đi về, cùng ba mẹ cùng Mục Thúc Lâm A Di giáp mặt nói hắn cùng Mục Thanh sự, còn phải cho Mục Thanh ăn sinh nhật. Các ngươi hai cái đều là hiểu chuyện hài tử, nhìn các ngươi ở bên nhau, chúng ta đương trưởng bối đều thấy vậy vui mừng. Tiểu Hoắc ngươi nếu như bị Thanh Thanh ba ba khó xử, ngươi nhịn một chút, hắn luyến tiếc khuê nữ, liền cái kia tính tình. Hoắc Dung Thời sớm có chuẩn bị tâm lý, cười gật gật đầu. Xe ở Trần ra cửa đình hảo, nghe được động tĩnh Trần Ngọc Thụ vội vàng nên ra tới, mẹ, ngài đã tới. Ân, Hình Lị thế nào? Không tốt lắm, mấy ngày này trên người không thoải mái, ngủ đều ngủ không an ổn. Mang thai hậu kỳ, ngủ không hảo bình thường, chờ hài tử sinh, nàng tưởng như thế nào ngủ như thế nào ngủ. Vân Linh bước nhanh vào cửa, nhìn đến khuê nữ dựa vào ghế nằm ăn hạt dưa nhi, bên cạnh phóng một cái chén, bên trong còn trang nửa chén lột tốt hạt dưa nhân nhi. Mẹ, ngươi đã đến rồi nha. Ngươi ăn ít điểm hạt dưa, ăn nhiều một chút trái cây rau dưa. Ai nha, rau dưa trái cây đều ở ăn, hạt dưa nhi ta cũng chính là cuối tuần ăn một lần. Ngày thường không ăn. Ngày thường Trần Ngọc Thụ muốn đi trường học, cũng không rảnh giúp ta lột. Vân Linh buồn cười, ngươi liền biết khi dễ ta con rể. Ừ, ngươi đau lòng hắn vẫn là đau lòng ta. Đều đau lòng ngươi mang thai vất vả, cũng đau lòng Ngọc Thụ bị ngươi lăn lộn đến độ gầy. Trần Ngọc Thụ cười nói, mẹ, ta không ốm, này mấy tháng ăn ngon uống tốt. Ta cảm giác chính mình còn béo. Nhìn này người một nhà thân thiết mà nói chuyện, Hoắc Dung Thời cùng bọn họ chào hỏi, muốn đi còn xe, hai người bọn họ liền đi trước. Vân Linh còn tưởng lưu bọn họ ăn cơm trưa, Hình Lị chạy nhanh giữ chặt nàng mẹ, này hai cái mới vừa xác nhận quan hệ mới hơn nửa tháng, đúng là tốt thời điểm, chúng ta cũng đừng chậm trễ nhân gia yêu đương. Ăn một bữa cơm có cái gì chậm trễ? Hải, nhân gia có tình uống nước no, không cần ăn cơm. Không cần ăn cơm mới là lạ, Hoắc Dung Thời đi còn xe. Kỵ xe đạp trở về, hai người đi một nhà khai ở ngõ nhỏ món ăn Quảng Đông quán nhi ăn cơm. Nguyên sách, nhìn cái gì đâu? Nguyên sách phục hồi tinh thần lại, nga, không thấy cái gì, bọn họ đều tới rồi sao? Tới rồi, ở trong sân nói chuyện. Nguyên Sách hôm nay cùng các bằng hữu cùng nhau tới nơi này ăn cơm, hắn tới trước, ngồi ở trong viện chờ bằng hữu, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Mục Thanh cùng nàng đối tượng tay trong tay tiến vào. Đại Sảo Sảo hôm nay cũng tới, các nàng một đám người liền ở Mục Thanh phía sau 50 mét, trước sau chân vào cửa. Nhìn đến Nguyên Sách ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Mục Thanh, Đại Sảo Sảo hừ nhẹ một tiếng, trước kia còn tưởng rằng là cái gì cao lanh chi hoa, không nghĩ tới thích thượng một người thời điểm, cũng là như vậy hèn mọn. Mục Thanh có đối tượng sự tình ai không biết. Nguyên Sách còn như vậy nhìn nhân ra, có chút không đạo đức đi. Hoắc Dung Thời cũng thấy được Nguyên Sách, muốn nói trước kia hắn còn có chút lo lắng, hiện tại cùng Thanh Thanh xác nhận quan hệ sau, hắn đối Nguyên Sách hoàn toàn không để ở trong lòng. Ngươi cuối kỳ thi xong là có thể đi sao? Không thể, trường học còn có an bài, phòng trường phải chờ tới 8 tháng sơ mới có thể trở về. Ta đây phải đợi ngươi sao? Ngươi đi về trước đi, Mục Thúc Thúc cùng Lâm A Di khẳng định từ ngươi, ngươi trở về bồi bọn họ nhiều ở vài ngày, chúng ta có rất nhiều thời gian. Hắn sang năm mùa hè liền phải tốt nghiệp, Mục Thanh sang năm mới đại nhị. Hắn tốt nghiệp phải về Nam Quảng này cơ hồ là an bài hảo, đến lúc đó hai người bọn họ có 2 năm thời gian phân cách hai nơi. Ngươi chờ ta hồi trường học hỏi một chút, có thể hay không trước tiên tốt nghiệp. Hoắc Dung không ở nơi này, cha mẹ cũng không ở nơi này, Mục Thanh có chút tưởng hồi Nam Quảng. Đệ 357 trang. Ngươi đừng có gấp, ngươi một học kỳ đều còn không có đọc xong, tưởng trong khoảng thời gian ngắn tốt nghiệp chỉ sợ không được. Mục Thanh nhíu mày, Hoắc Dung Thời cho nàng đổ nước, ôn thanh nói, đừng nóng nội, nói không chừng đến lúc đó ta có thể ở Bắc Kinh ở lâu 2-3 năm bồi ngươi. Xác định sao? Có cái gì mặt khác căn bài? Còn không xác định. Chỉ là nghe được một chút tiếng gió. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, hai người ngược lại nói lên sự tình trong nhà, còn chưa nói hai câu, đồ ăn tới. Cơm nước xong phải đi, Mục Thanh nhìn đến Nguyên Sách bọn họ, nàng cười gật gật đầu. Hoắc Dung Thời lại đây, nhìn Nguyên Sách liếc mắt một cái, trước mắt bao người, nắm Mục Thanh đi rồi. Sách, này một đôi đứng chung một chỗ cũng thật xứng. Nam Anh Tuấn Nữ Mỹ, xứng vẻ mặt. Tuổi trẻ thật tốt nha. Nhớ năm đó ta không xuống nông thôn làm việc nhà nông phía trước, gương mặt này cũng là rất đẹp. Ngồi cùng bàn bằng hữu đều nở nụ cười, đi, ngươi xuống nông thôn thời gian tổng cộng không có 1 năm, ngươi không biết xấu hổ lấy ra tới nói. Ha ha, ta nói chính là lời nói thật, các ngươi đừng không tin. Ta cái này hình tượng, nếu là đi đương quan ngoại giao, về sau xác định vững chắc là tổ quốc đối ngoại một chương danh thiếp ha. Nói lên bộ ngoại giao, đại gia để tài chuyển tới tiếng Anh học tập thượng, bọn họ mấy cái đều là bất đồng trường học người, Bắc Đại thu được thông chi, bọn họ trường học cũng thu được, đều là hướng về phía bộ ngoại giao đi. Trong khoảng thời gian này học tiếng Anh học vất vả, vì một cái quang minh tiền đồ, mọi người đều liều mạng. Nguyên Sách, ngươi đấy hảo, trong khoảng thời gian này lại nỗ lực học tập lâu như vậy, tiểu tử ngươi khẳng định sẽ bị tuyển thượng đi. Nguyên Sách nhàn nhạt cười cười, hy vọng đi. Vân A Di lại đây không mấy ngày, Lị tỷ tỷ phát động. Phát động thời điểm Trần Ngọc Thụ không ở nhà, Vân Linh một chút không hoảng hốt, chỉ huy 2 cái A Di hỗ trợ, nhanh chóng đem người đưa đến người trước mặt dân bệnh viện. Hình Lị thân thể hảo, sinh hài tử tốc độ mau, Trần Ngọc Thụ nhận được điện thoại đuổi tới bệnh viện, hài tử đều sinh hạ tới, là cái tiểu tử. Vân Linh ôm hài tử cười nói, nhìn xem này mày kiếm, cùng ngươi giống nhau như lúc. Trần Ngọc Thụ chạy thở hồng hộc, nhìn đỏ bừng nhi tử liếc mắt một cái, thuận một chút khi mới nói, mẹ, ta tức phụ nhi đâu? Còn không có đưa ra tới, ngươi từ từ. Khi nói chuyện, Hình Lị bị hộ sĩ đẩy từ phòng bệnh ra tới, Hình Lị sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười nói, sinh hài tử so chung một thương nhưng đau nhiều. Trần Ngọc Thụ một chút đỏ hốc mắt, cái mũi lên men, vất vả ngươi. Không vất vả, ta nguyện ý. Vân Linh ở trong lòng gật gật đầu, cái này con rể không tồi, biết đau lòng người. Đại danh Trần Điển, nhũ danh bánh bao tiểu bằng hưu sau khi sinh, Mục Thanh 3 ngày 2 đầu hướng Trần ra chạy, Mục Thanh vạn phần ghét bỏ cái này nhũ danh. Hình Lị ở nhà ở cữ, thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm, có tâm tình nói giỡn, ta nói kêu điểm tâm, hắn ba không muốn, nói như vậy nhiều điểm tâm, ai biết là cái nào. Ta hỏi hắn thời điểm thích ăn bánh bao, hắn ba nói, vậy kêu bánh bao đi. Vân Linh cầm mới vừa phơi khô ta tiến vào, tốt xấu hài tử đại danh còn có thể nghe, cái này nhũ danh kêu đi ra ngoài, ngươi không sợ ngươi nhi tử về sau bị bằng hưu chê cười. Hắc, ai còn không cái lấy không ra tay nhũ danh. Mục Thanh ngay thẳng mà nói, Lị tỷ tỷ, ngươi không có, ta cũng không có. Hình Lị bàn tay vung lên, không có việc gì, hắn nếu là cảm thấy không vui, về sau cho hắn nhi tử nữ nhi cũng lấy nhũ danh, ta tuyệt đối không can thiệp. Trần gia cái này điểm tâm kêu bánh bao, chậm mấy ngày mới sinh trương gia tiểu khuê nữ đã kêu xíu mại. Nghe nói bông lộ A Di biết tiểu cháu gái có như vậy cái nhũ danh, khi đem trương khâm mắng một đốn, thẩm viên nhìn vài thiên náo nhiệt. Lập tức chính là cuối kỳ khảo thí, lúc này các nàng khẳng định không có biện pháp ngồi đầy ở cữ. Cũng may thân thể khôi phục không sai biệt lắm, vấn đề không lớn. Trừ bỏ cuối kỳ khảo thí, Bộ Ngoại giao tuyển chọn khảo thí cũng tiến hành hừng hực khí thế. Diệp Lâm, Hoàng Lệ, Lý Thấu Đao các nàng vì thông qua khảo thí quả thực liều mạng. Cuối kỳ khảo thí thành tích ra tới chậm, Bộ Ngoại giao tuyển chọn khảo thí thành tích ra tới rất nhanh. Các nàng trả giá có hồi báo, toàn bộ phòng ngủ trừ bỏ không tham gia khảo thí Mục Thanh, còn có không đạt tiêu chuẩn Chương Tư, mặt khác 4 người đều thông qua sơ thí. Nghe nói tất cả tham gia khảo thí người, thông qua sơ thí tổng nhân số là 100 người, các nàng 3 ngày sau muốn tham gia cuối cùng phỏng vấn. Hoàng Lệ các nàng mà chảo. Làm ta tham gia khảo thí ta cảm thấy ta có dũng khí tham gia, này phỏng vấn sao chính A. Ta này khẩu ngữ nói ra có thể nghe sao. Diệp Lâm cũng sốt ruột, vất vả mấy tháng qua sơ thí, này muốn ở thi vòng 2 bị soát xuống dưới, kia nhưng quá hoan. Diệp Lâm cô nương này ngạo khí, miệng độc, thích ăn uống chơi đùa, nhưng là đọc sách vẫn là hạ khổ công phu. Đại xảo xảo cũng coi chút hoảng, nàng khẩu ngữ cũng thực bình thường, người trong nước người cầm tiếng Anh không phải một ngày hai ngày hình thành, ngày thường lại không có người chỉ bảo tông khẩu ngữ, đại gia trình độ đều không sai biệt lắm. Mục Thanh thở dài, nhìn các nàng vất vả mấy tháng, tưởng giúp các nàng một phen. Có hay không nói thi vòng 2 khảo cái gì? Làm chính chúng ta chuẩn bị cái tự giới thiệu, sau đó sẽ hỏi 2 đến 3 cái vấn đề. Mục Thanh gật gật đầu, kia này không tính khó. Này còn không khó. Lý Thấu Đáo đôi mắt đều trừng lớn. Đúng rồi, tự giới thiệu các ngươi có thể trước tiên chuẩn bị, vấn đề phỏng trừng cũng là từ các ngươi tự giới thiệu lựa chọn tính vấn đề, này ý nghĩa các ngươi cũng có thể trước tiên chuẩn bị. Đối Nga, tỉ như ta tự giới thiệu nói ta thích đọc sách, lão sư nói không chừng liền sẽ hỏi ta thích nhìn cái gì thư, ta liền có thể giới thiệu ta thích thư là nào buồn, giảng chính là cái gì. Diệp Lâm hưng phấn mà lôi kéo Mục Thanh, ngươi đầu góc chuyển cũng quá nhanh đi. Không phải ta đầu góc xoay chuyển mau, là các ngươi quá luôn cuống, nhìn một cái, này không đồng nhất hạ liền suy nghĩ cẩn thận sao. Đúng đúng đúng, ta đây liền chuẩn bị tự giới thiệu, sau đó bôi xuống dưới. Các ngươi cố lên, hy vọng các ngươi tâm tưởng sự thành, chúng ta học kỳ sau thấy. Mục Thanh thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, chính là nàng không đoán được, Hoàng Lệ các nàng viết hảo tự ta giới thiệu sau, muốn tìm người luyện tập, này đều cuối kỳ khảo thí xong rồi, lão sư cùng các bạn học đều đi không sai biệt lắm, các nàng chính mình đối luyện lúc sau, nghĩ tới Mục Thanh. Đệ 358 trang. Mục Thanh nhìn các nàng 4 cái, các ngươi cảm thấy ta khẩu ngữ hảo. Ngươi thi đại học mãn phân, tổng so với chúng ta hảo đi. Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng tìm không thấy những người khác. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ngươi giúp chúng ta nhìn xem có hay không ngữ pháp sai lầm cũng hảo. Mục Thanh nghiêng đầu, nhìn đến đứng ở mặt sau đại xảo xảo, ngươi không phải có cái biểu gì tại ngoại giao bộ công tác sao? Ngươi tìm ta làm gì? Ta biểu gì không rảnh. Đến, vậy các ngươi vào đi. Hoàng Lệ mấy người chạy nhanh đuổi kịp Mục Thanh, 10 phút sau, Mục Thanh mang các nàng đi thư phòng. Các ngươi ai trước bắt đầu? Ta tới. Đại xảo xảo nhấc tay. Đại xảo xảo đem tự giới thiệu đưa cho Mục Thanh, Mục Thanh tùy tay đặt lên bàn, đối đại xảo xảo nâng hạ cằm, dùng thuần khiết anh thức tiếng Anh đối nàng nói, ngươi có thể bắt đầu rồi. Mục Thanh này tùy ý tư thái, cấp đại xảo xảo rất lớn cảm giác áp bách. Một chữ miệng, nàng liền lắp bắp, nhìn đến Mục Thanh nhíu mày, nàng khẩn trương, cái chán ra mồ hôi, thật vất vả đem tự giới thiệu bối xong, nàng hoảng không được, này muốn đối mặt chân chính giám khảo vậy nên làm sao bây giờ. Đại xảo xảo tự giới thiệu nhắc tới nàng người nhà. Đặc biệt là mẫu thân của nàng, Mục Thanh vấn đề, ở ngươi trong lòng mụ mụ ngươi là cái dạng gì nữ tính. Đại xảo xảo nghẹn ra mấy cái ôn nhu thiện lương từ ngữ, liền hoàn chỉnh câu đều nói không tốt. Tiếp theo cái, đại xảo xảo yên lặng mà đi một bên ngồi xuống, Hoàng Lệ, Diệp Lâm, Lý Thấu Đáo trao đổi cái ánh mắt, Diệp Lâm đứng lên. Má ơi, mặt vô biểu tình Mục Thanh thật là đáng sợ. Nhưng là, nàng khẩu ngữ thật tốt, cùng ra đi ô bên trong nói giống nhau hảo. Có đại xảo xảo cái này người đứng đầu hàng binh ở, Diệp Lâm, Lý Thấu Đáo, Hoàng Lệ làm tốt chuẩn bị tâm lý, phỏng vấn kết quả so đại xảo xảo hảo điểm, cũng không hảo bao nhiêu. Hoàng Lệ che lại mặt, thật là đáng sợ. Các ngươi đừng nản chí, người khác phỏng trừng cũng là 8 lạng nửa cân, đại gia trình độ đều không sai biệt lắm, các ngươi nhiều luyện luyện, nói không chừng có cơ hội sát ra chúng đây. Diệp Lâm chạy chậm qua đi, chân chó mà cấp Mục Thanh bưng trà, cười ha hả nói, ngươi chừng nào thì về quê. Ngày mai đi. Đừng nha, ngươi người tốt làm tới cùng, hậu thiên đi thôi, cầu ngươi, ngày mai giúp chúng ta đặc huấn một chút, hậu thiên buổi sáng chúng ta liền phải tham gia phỏng vấn, giúp chúng ta đi. Cầu ngươi lạp. Hảo Thanh Thanh. Hoàng Lệ, Lý Thấu Đáo, đại xảo xảo phủng gương mặt tươi cười nói tốt, Mục Thanh cong cong khỏe môi. Hành đi, ta vãn một ngày trở về. Thanh Thanh thật tốt. Diệp Lâm ôm Mục Thanh làm nũng. Đại xảo xảo nội tâm đột nhiên gật đầu, Mục Thanh quả thực thật tốt quá, nàng muốn báo danh tham gia khảo thí, các nàng xác định vững chắc thiếu một cái danh lệch. Chương 102. Mục Thanh khẩu ngữ đặc như tin tức bị Diệp Lâm trong lúc vô ý để lộ ra đi, ngày hôm sau buổi sáng, Mục Thanh ra tới mười mấy người. Không gì, đều là tới tìm ngược. Tới người không phải Mục Thanh đồng học chính là bạn cùng trường, nếu không chính là đồng học bằng hữu. Tới cũng tới rồi, Mục Thanh không hảo đem người đuổi ra đi. Kết quả là, nay một buổi sáng, Hoàng Lệ các nàng xếp hàng chờ ở Mục Thanh thư phòng bên ngoài, từng bước mà đi vào phỏng vấn. Lại một cái bị đả kích đến vô ngữ cứng họng đồng học, ủ rũ cụp đuôi mà đi ra ngoài. Vui tươi hớn hở mà đảm đương trợ thủ Tôn tỷ đẩy cửa ra hô to một tiếng, tiếp theo vị. Nay một buổi sáng, Mục Thanh đem tới người phỏng vấn hai lần, mau đến giữa trưa, Tôn đại tỷ muốn đi hậu viện nấu cơm, Mục Thanh đứng dậy tiễn khách. Thanh Thanh, không lưu chúng ta ăn cơm nha. Không lưu. Hoàng Lệ gắt gao ôm môn, đáng thương hề hề, chúng ta đây buổi chiều lại đến bái. Mục Thanh cảm thấy có chút mệt, buổi chiều nàng không nghĩ thấy bọn họ. Đương một học kỳ đồng học, Hoàng Lệ các nàng nhiều ít biết Mục Thanh tính tình, vội vàng nói, chúng ta buổi chiều 3 giờ chung tới, ngươi giúp chúng ta quá cuối cùng một lần. Mặt khác đồng học chạy nhanh hát đệm, chúng ta này liền trở về sửa chữa học thuộc lòng, tuyệt đối không chậm trễ Mục đồng học thời gian. Thanh Thanh. Mục Thanh mềm lòng, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Hảo hảo hảo, khẳng định không thành vấn đề. Các bạn học hồi trường học, đại xảo xảo ra Ly Cẩm Thành hẻm không xa, đi đường về nhà ăn cơm trưa, chạy nhanh đem sửa chữa vài biến tự giới thiệu lấy ra tới xem. Đại tạp viện làm ầm ĩ, đúng là ăn cơm trưa thời gian, cách vách ra hải tử gặp rắc rối bị đánh, xảo đại xảo xảo trong lòng bực bội. Xảo xảo, nếu không đi tìm ngươi biểu gì nói nói lời hay. Ngày mai phỏng vấn, làm nàng giúp ngươi một chút. Muốn đi ngài chính mình đi, ta không đi. Hắc, ngươi đứa nhỏ này, còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi biểu gì tính tình ngạo khí chút, chúng ta dù sao cũng là nàng thân thích, điểm này vội tổng muốn băng đi. Đại xảo xảo không muốn nghe nàng mẹ nói những lời này, đứng dậy thu thập thứ tốt, con bao đi trường học. Ai có thể biết, miệng nàng khoe ra tại ngoại giao bộ công tác biểu gì, đối nhà nàng căn bản chướng mắt đâu. Nàng càng ngày càng cảm thấy, chính mình cáo mượn oai hùng, cái kia lão hổ còn không phải cái thật lão hổ, thậm chí còn không biết nàng mượn nàng uy phong, chính mình thật sự rất không thú vị. Trong phòng ngủ, Hoàng Lệ các nàng cũng chưa ngủ trưa, đều ở mặc đối tự giới thiệu, đại xảo xảo đi múc nước rửa mặt, lau mồ hôi, cũng gia nhập trong đó. Chờ nàng tiến vào bộ ngoại giao công tác, cùng nàng biểu gì ở một cái đơn vị, nàng biểu gì có phải hay không thực kinh ngạc. Đại xảo xảo tưởng tượng đến cái này cảnh tượng nội tâm liền vô cùng mà thông khoái, thế cho nên có thể ra mặt dày cùng Hoàng Lệ các nàng đi Mục Thanh gia. Mục Thanh gia thật đại nha, một người trụ sân so các nàng đại tạp viện vài người nhà trụ đều rộng mở. Chạy nhanh hồi tâm, tiếp tục nỗ lực. Buổi chiều 3 giờ chung, Hoàng Lệ các nàng đúng giờ xuất hiện ở Mục gia cửa, vào cửa khẩu, Hoàng Lệ đối Diệp Lâm các nàng nói, chúng ta muốn đem lúc này đầy phỏng vấn làm như chính thức phỏng vấn, ngàn vạn đừng khẩn trương. Ân. Mục Thanh Hoa 1 giờ phỏng vấn xong các nàng, cuối cùng nàng cười nói, các ngươi so buổi sáng tiến bộ nhiều, đặc biệt là Diệp Lâm, các ngươi 4 cái cùng ngày hôm qua so tiến bộ đặc biệt nhiều, bình thường phát huy nói, ta cảm thấy các ngươi cơ hội rất lớn. Đệ 359 trang. Diệp Lâm mấy người vẻ mặt vui sướng, bên cạnh đồng học tắc hâm mộ thật sự, nếu là bọn họ cũng nhận thức Mục Thanh như vậy lợi hại người, chẳng sợ sớm một ngày bắt đầu luyện tập, khẳng định sẽ so hiện tại càng tốt. Đáng tiếc, Mục Thanh đưa bọn họ ra cửa, ở cửa đụng tới Hoắc Dung Thời. Người chạy bộ trở về. Như thế nào vẻ mặt hãn? Không có, Chu Nham lái xe tiện thể mang theo ta đến đầu ngõ, nghe nói ngươi hôm nay không đi, bồi ngươi trở về ăn cơm chiều, buổi tối còn phải về trường học. Hoàng Lệ cười hắc hắc, hướng Mục Thanh làm mặt quỷ, Mục Thanh cười nói, các ngươi đi nhanh đi, chúng ta học kỳ sau thấy. Không chậm trễ hai người các ngươi, chúng ta này liền đi. Bọn người đi rồi, Hoắc Dung Thời nắm lấy tay nàng. Ngươi lòng bàn tay đều là hãn, nếu không về nhà tắm rửa một cái lại đây ăn cơm. Mục Thanh hồi nắm hắn. Không cần, buổi tối còn có huấn luyện. Hoắc Dung thời gian khẩn trương, Tôn Đại Tỷ làm một nồi cà chua mì trứng bưng lên, hai người ngồi xuống ăn cơm. Hoắc Dung Thời một bên ăn cơm một bên nói, ngươi hồi Nam Quảng chờ ta bên này nghỉ ta liền trở về. Đã biết, ngươi nói rất nhiều lần. Hoắc Dung Thời trong ánh mắt đều là cười, ngươi muốn ngày mai không đi, ta ngày mai trạng vạng về nhà tìm ngươi ăn cơm, nói lại lần nữa. Mục Thanh hết sức vui mừng, chờ ta về nhà, ta xem ngươi tìm cái gì lấy cớ đi nhà ta có cơm. Lâm A Di thích ta, không cần tìm lấy cớ Lâm A Di cũng sẽ kêu ta ăn cơm. Ừ, có bản lĩnh ngươi đi thử thử xem. Không biết Vân A Di cùng Lị Tỷ Tỷ bọn họ có hay không đem hai người bọn họ sự tình nói cho nàng cha mẹ, nếu là cha mẹ đã biết, nàng mẫu thân đối Hoắc Dung Thời, nói không chừng liền không phải trước kia thái độ. Đúng rồi, Mục Hồng Cường không lại đây sao? Cuối kỳ khảo thí tiến đến trong nhà ăn qua một bữa cơm, hắn nói nghỉ hè sau hắn cùng đồng học đi Quảng Châu. Làm buôn bán. Chưa nói, phỏng chừng là. Phía Nam hiện tại cùng phía Bắc không giống nhau, phía Nam tiểu thương phẩm nhiều, cho dù bên ngoài thượng làm buôn bán vẫn là thực kiên kỵ, ngầm nhà buôn nhóm kiếm tiền tránh đến đầy buồn đầy chén. Mục Thanh trở về thời điểm, cũng chuẩn bị đi phía Nam nhìn xem, mua chút yêu cầu đồ vật tồn. Nếu không kêu Tôn đại tỷ bồi ngươi trở về đi, ngươi một người trở về ta không yên tâm. Ngươi đã quên, năm kia ta tới Bắc Kinh tìm ngươi, cũng là chính mình một người ngồi xe lửa lại đây. Hoắc Dung Thời nhíu mày, năm nay cùng năm kia không giống nhau. Năm trước khôi phục thi đại học sau, xuống nông thôn thanh niên trí thức phần lớn tưởng trở về thành, đi trở về tìm không thấy công tác, liền ở trong thành hỗn, gây chuyện thị phi người không ít. Trước kia vượt tỉnh chạy xe lớn tài xế, năm nay tiếp việc đều tận lực ở tỉnh nội, liền sợ hãi đụng tới cấp đường. Ngươi yên tâm hảo, ta nửa đường không xuống xe, trực tiếp về đến nhà, khẳng định không thành vấn đề. Mục Thanh kiên quyết không mang theo Tôn đại tỷ, mang theo Tôn đại tỷ nàng còn như thế nào tàng đồ vật. Lại nói, đem Tôn đại tỷ mang về nhà cũng không có phương tiện. Hoắc Dung Thời nói bất động nàng, chỉ phải kêu nàng chính mình tiểu tâm một ít, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm đừng ngủ đến quá chết, còn nói kêu nàng về nhà sau trước tiên cho hắn gọi điện thoại. Biết hắn lo lắng nàng, Mục Thanh đều nhất nhất đáp ứng. Hoắc Dung Thời biết nàng về nhà muốn bao lâu thời gian, như vậy nàng đi phương Nam liền phải mau chút, mua đủ đồ vật chạy nhanh lên xe. Ăn cơm còn không có nửa giờ, Chu Nham lại đây tiếp người, Mục Thanh đưa Hoắc Dung Thời ra cửa. Sáng sớm hôm sau, Tôn đại tỷ bến xe đưa nàng đi nhà ga, Mục Thanh lên xe sau, cầm giấy bút ra tới, liệt ra muốn mua đồ vật. Tính đến tính đi, giống như cũng chỉ yêu cầu mua một ít ăn xuyên dùng, những cái đó vật trang trí tiểu gia điện linh tinh tiểu ngoạn ý nhi trong nhà đều không cần phải. Mục Thanh chuyển động một vòng, mua mấy khối biểu, mấy con bố, cha mẹ có thể xuyên giày ra, sau đó liền lên xe đi trở về. Mục Thanh đụng tới một cái đại tỷ, cũng là hồi Tây Nam, mua giường nằm ngồi nàng đối diện, giường đệm thượng phóng hai cái đóng gói, bên trong tắc tràn đầy. Cô nương, thật vất vả tới một chuyến, ngươi như thế nào không mua điểm đồ vật trở về? Không cần phiếu liệt, ở quê quán nơi nào có chuyện tốt như vậy Nga, mua được chính là kiếm được. Mục Thanh cười cười, không nói lời nào. Đại tỷ thấy Mục Thanh là cái hũ nút, quay đầu đi cách vách thùng xe, đụng tới một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại ca, vị này đại tỷ mua khăn lụa, đại ca muốn tìm đại tỷ đổi hai điều, mang về nhà cấp tức phụ nhi dùng. Nhà ngươi liền ngươi tức phụ nhi một người. Ngươi láo nương, mẹ vợ, còn có bảy đại cô tám gì cả không mắt thèm. Hai điều quá keo kiệt, đủ phân. Kia, ngài có thể đổi mấy cái cho ta. Ngươi nói trước lấy cái gì cùng ta đổi. Đại tỷ cảnh giác thật sự. Ta mua đồng hồ báo thức. Ta lấy đồng hồ báo thức cùng ngươi đổi đi. Đại tỷ lộ ra gương mặt tươi cười, yên tâm, đại huynh đệ, ta sẽ không làm ngươi có hại, ngươi đồng hồ báo thức so với ta khăn lụa quý, ta nhiều đổi một ít cho ngươi, ngươi lại đây ta nơi này chọn. Hai người trao đổi đồ vật, chọn chính náo nhiệt, còn có người đi vây xem. Kiểm tra đo lường vé xe tiếp viên hàng không nhìn thoáng qua, yên lặng mà tránh ra. Mục Thanh có chút kinh ngạc, tiếp viên hàng không đều mặc kệ. Không sợ những người này là buôn đi bán lại. Chẳng lẽ là tại đây điều xe lửa tuyến thượng thấy nhiều không trách. Đại tỷ đối chung quanh xem náo nhiệt người ta nói, các ngươi đều xem trọng, ta cùng vị này đại ca đây là trao đổi ha. Chúng ta biết, đại tỷ, ta xem cái kia hồng khăn lửa không tồi, ngươi đổi cho ta một cái bái, ta lấy hai cái bánh bao cùng ngươi đổi. Đi một chút, hai cái bánh bao tưởng đến lượt ta khăn lửa, tưởng đều đừng nghĩ. Ra Quảng Châu sau, trong xe mới không như vậy làm ầm ĩ, Mục Thanh buông thư, dựa vào gối đầu ngủ. Ngày hôm sau trạng vạng tới rồi Nam Quảng, Mục Thanh dẫn theo bao lớn bao nhỏ về nhà, về đến nhà cùng mẫu thân chào hỏi, vội vàng đi Vương Lộ A Di ra. Thanh Thanh đã về rồi. Đã trở lại. Vương Lộ A Di, ta mượn nhà ngươi điện thoại dùng. Ngươi dùng đi, ta đi trên lầu nhìn xem hải tử. Trương Khâm cùng Thẩm Viên hai vợ chồng trước hai ngày mang theo hải tử đã trở lại. Mục Thanh cấp Hoắc Dung Thời bên kia gọi điện thoại, thỉnh bên kia hỗ trợ kêu một chút người, liền cấp cắt đứt. Đệ 360 trang. Thời gian này điểm nhi, đúng là hắn thời gian nghỉ ngơi, vài phút sau điện thoại đánh trở về, hai người nói một lát lời nói, mới lưu luyến không rời mà nói tai kiến. Mục Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn dĩ nàng nên buổi sáng đến Nam Quảng, đi Quảng Châu chậm trễ một chút thời gian, buổi tối mới đến, Hoắc Dung Thời cho rằng nàng cố ý chờ hắn buổi chiều nghỉ ngơi mới cho hắn gọi điện thoại. Nha, cùng Hoắc Dung Thời hảo. Mục Thanh trừng mắt, ngươi như thế nào biết? Trương Khâm cắt một tiếng, đắc ý mà từ thang lầu xuống dưới. Liền ngươi ngốc cho rằng chúng ta không biết, Hoắc Dung Thời như vậy tính tình người, ba ngày hai đầu chủ động tìm ngươi, cho ngươi hỗ trợ, hai mươi mấy tuổi không xử đối tượng, muốn nói hắn tiểu tử đối với ngươi không cái kia ý tứ, khả năng sao? Trương Khâm cố ý lớn tiếng thở dài, ai, chính là ngươi tuổi còn nhỏ điểm, Mục Thúc Thúc cùng Lâm A Di đối với ngươi xem khẩn, hắn ngượng ngùng xuống tay. Ngươi cái này mã hậu pháo, ngươi muốn trước tiên biết, như thế nào không cùng ta nói? Ta nói như thế nào? Các ngươi hai cái đều là bằng hữu của ta, ta giúp ai? Ngươi nói đi. Mục Thanh uy hiếp mà nhìn hắn một cái. Trương Khâm ha ha cười không ngừng, ý đồ nói sang chuyện khác, ngươi sao hai ở bên nhau, trong nhà đại nhân biết không? Còn không có đâu, chờ hắn trở về chính mình đi nói. Mục Thanh nguyên bản tưởng chờ Hoắc Dung Thời trở về lại nói, hiện tại cảm thấy vẫn là trước tiên cùng cha mẹ nói một tiếng, chờ Hoắc Dung Thời trở về trong khoảng thời gian này, làm nàng cha trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trương Khâm vốn dĩ muốn kêu Mục Thanh xem hắn khuê nữ, Mục Thanh đi rồi, ngày mai lại đến xem nhà người thiên kim. Về đến nhà, Mục Thanh phát hiện nàng cha đã trở lại. Mục Kế Đông nhìn đến khuê nữ cao hứng vô cùng, trước kia mỗi ngày ở nhà nhìn không cảm thấy, khuê nữ vừa đi chính là mấy tháng, thật đúng là không thói quen, trong lòng nghĩ đến hoảng. Mục Thanh vui vẻ mà ôm mẫu thân, đối nàng cha nói, tưởng ta ngươi không đi Bắc Kinh xem ta. Ngươi đứa nhỏ này, ta muốn chạy, đến có rảnh mới được sao. Năm trước khôi phục thi đại học, bộ đội hảo chút binh lính cùng tuổi trẻ quan quân thi đại học đi, này nửa năm bộ đội vẫn luôn tại tiến hành điều chỉnh, vội thật sự. Lâm Ngọc sờ sờ khuê nữ khuôn mặt nhỏ, vừa rồi làm gì đi, như vậy cấp. Mục Thanh do dự một chút, ba mẹ, ta cùng Hoắc Dung Thời xử đối tượng các ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Ngươi có đối tượng? Cha mẹ một người một câu, Mục Thanh ngượng ngùng mà ôm mẫu thân eo, nhỏ giọng nói, còn không có, bất quá nhanh. Mục Kế Đông khí không đánh vừa ra tới, ta kêu hắn chiếu cấu ngươi, hắn chính là như vậy chiếu cố, ta cái này kêu gì, dẫn sói vào nhà, hắn đó là trông coi tự trộm. Lâm Ngọc trừng hắn một cái, được rồi, khoe khoang ngươi sẽ hai cái thành ngữ đúng không? Mục Kế Đông ủy khuất, tức phụ nhi ngươi có ý tứ gì, ngươi chạm cái kia tiểu tử kia một bên. Ta xem tiểu Hoắc khá tốt, người đáng tin, gia đình cũng đơn giản, chúng ta hai nhà hiểu tận gốc dễ, này không thể so đi bên ngoài tìm cái con rể trở về hảo. Mục Kế Đông tưởng tượng, xác thật cũng là như vậy cái lý, nhưng là hắn trong lòng không thoải mái. Có cái gì không thoải mái, người dưỡng khuê nữ chẳng lẽ không biết luôn có như vậy một ngày. Tức phụ nhi, ngươi có phải hay không quá tin tưởng Hoắc gia? Hoắc Dung Thời cái kia mẹ, nghe nói là cái sách không rõ. Ta xem Tạ Quế Chân người còn hành, liền tính nàng sách không rõ, Hoắc gia những người khác cũng sách không rõ. Mục Kế Đông bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, cũng không phải không được, kêu kia tiểu tử ở rể đi, dù sao lúc trước khuê nữ cũng nói tìm cái ở rể nam nhân. Mục Kế Đông, ngươi đừng vô cớ gây rối. Hảo gia hỏa, khuê nữ bị kia tiểu tử thông đồng đi rồi, liền tức phụ nhi cũng hướng về Hoắc Dung Thời. Mục Kế Đông trong lòng không cao hứng. Phi thường không cao hứng. Mục Thanh vội vàng hống, ba, ta cho ngươi mang theo hai song giày ra trở về, còn cho ngươi mang theo đồng hồ, vài khối, ngày một ngày mang một khối, một vòng không trùng lặp. Hừ, thiếu làm bộ y y đạn pháo ăn màu ta, ta mới không mắc lửa. Ba, Mục Thanh lôi kéo nàng ba cánh tay làm nũng, Mục Kế Đông nhịn không được khỏe miệng nhếch lên tới, còn cái bướng đâu, đừng dùng trò này nữa, ta không ăn. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng. Ta đây muốn ta mẹ buổi tối cùng ta ngủ. Này thế nào? Mục Kế Đông trừng mắt, ngươi cái khuỷu tay quẻo ra ngoài nha đầu thối, tìm ngươi Hoắc Dung Thời đi, mẹ ngươi là của ta. Lâm Ngọc mặt đỏ, hung nói, ngươi đều bao lớn tuổi, nói chuyện bất quá đầu óc. Mục Kế Đông cười hắc hắc, chạy nhanh đi hống tức phụ nhi. Mục Thanh nhìn tình huống này, chạy nhanh lưu, cấp cha mẹ lưu không gian. Mặc kệ, dù sao nói đi ra ngoài, nếu là nàng ba phản đối, kêu Hoắc Dung Thời chính mình tới nói. Cha mẹ đều đã biết. Mục Thanh suy xét một chút, ngày hôm sau gọi điện thoại cùng Hoắc Dung Thời nói một tiếng, Hoắc Dung Thời cũng không đợi chính mình trở về, chạy nhanh thông chi hắn ba. Hoắc Cẩm Niên nhận được nhi tử điện thoại, bình tĩnh mà nói một tiếng, đã biết. Điện thoại cắt đứt, Hoắc Dung Thời nhìn điện thoại ống một phút, hắn nói như vậy nhiều hắn ba ba chữ liền đem hắn đuổi rồi, điện thoại là ngoài ý muốn tách ra vẫn là hắn ba cắt đứt. Hoắc Cẩm Niên bước đi nhanh về nhà, vừa vào cửa liền cùng ba mẹ nói, các ngươi đại tôn tử cuối cùng có đối tượng. Hoắc Lao Thái Thái kích động nói, là Thanh Thanh sao? Hoắc Cẩm Niên cười nói, kia tiểu tử nhận chuẩn Mục gia tiểu cô nương, chẳng lẽ còn sẽ có người khác? Hoắc Lao gia tử gật gật đầu, kia nha đầu không tồi, đầu óc thông minh, cưới cái hảo tức phụ nhi tam đại người được lợi. Tạ Quế Chân không nói chuyện, trong lòng cũng cảm thấy Mục Thanh kia nha đầu không tồi. Từ nàng biết nhi tử thích Mục Thanh cũng hảo một đoạn thời gian, này mấy tháng nàng hỏi thăm vài cái xuất thân tốt cô nương, như thế nào so đều so Mục Thanh thiếu chút nữa. Hiện tại Mục Thanh là Bắc Đại học sinh, so với nàng coi trọng những cái đó cô nương, lại càng tốt một tầng. Hoắc Cẩm Niên đối tức phụ nhi lại hiểu biết bất quá, xem nàng biểu tình liền biết hắn không phản đối, hắn cười vô vô tay nàng, Mục Thanh tính cách hảo, ta không cần lo lắng kia tiểu tử tìm cái không chỗ tốt tức phụ nhi trở về làm khó dễ ngươi. Tạ Quế Chân cười vui vẻ, nàng không gả sai, hắn trong lòng vẫn luôn có hắn. Hoắc gia hai vợ chồng già cười gật gật đầu, con dâu đơn thuần chút, có bọn họ nhìn không thiệt thòi được, về sau còn có Thanh Thanh ở, bọn họ hai vợ chồng già không có, trong nhà cũng nháo không ra nhiễu loạn. Đệ 361 trang. Đây là Thanh Mai Trúc Mã hiểu tận gốc dễ chỗ tốt, đại thể đều thực vừa lòng. Hoắc Dung Thời còn không có trở về, Mục Thanh lại còn chưa tới tuổi, hai nhà đại nhân thấy thân thiết thật sự, an ý mà chưa nói hai đứa nhỏ sự tình, chỉ nói chút chuyện phiếm. Mục Thanh biết quý củ, lúc này không hảo đi Hoắc gia, nàng liền ở nhà đợi, ngẫu nhiên đi Trường Khâm gia xem hắn khuê nữ. Đại bộ phận thời gian, Mục Thanh đi theo mẫu thân đi họp chợ, độn thịt, độn đồ ăn. Tuyển cái nghỉ ngơi ngày, Mục Thanh cùng nàng cha đi trong núi hồ nước vớt vài vong cá đột. Ngoài thành rừng trúc cũng không ít đi, đi phương Bắc muốn ăn tiên măng nhưng không dễ dàng. Thanh Thanh nha, ta nghe bọn hắn nói hiện tại chính sách hảo, muốn làm cải cách mở ra, có nước ngoài người phải về tới đầu tư kiến xưởng, ngươi Dung gia ra bọn họ trở về không? Sẽ trở về đi. Lâm Ngọc cũng cảm thấy nếu có thể trở về, Dung Thúc khẳng định sẽ tìm đến bọn họ. Ta cùng ngươi bà ra ra bọn họ nói qua, ngươi Dung gia ra nếu là hồi Mục gia thôn tìm chúng ta, nhất định lập tức cho chúng ta gọi điện thoại, này đều mau 8 tháng phân, còn không có tin tức. Chúng ta gọi điện thoại trở về hỏi một chút. Này đều mau chẳng vạng, ngươi ba phải về tới, ta đi nấu cơm, ngươi đi gọi điện thoại hỏi một chút. Hảo. Mục Thanh tắm gội hoàng hôn, chậm gì gì mà đi Trương gia, ở cửa đụng tới Trương Khâm. Ngươi không đi hống hải tử, ở cửa làm gì? Đang muốn đi kêu ngươi, Mục gia thôn gọi điện thoại lại đây. Chuyện gì? Mục Thanh vội vàng hỏi. Không biết. Ngươi gọi điện thoại qua đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Mục Thanh trong lòng nhảy dựng, tưởng Dung ra ra có tin tức, chạy nhanh một chiếc điện thoại đánh qua đi. Uy, Thanh Thanh nha, ta là ngươi bà. Bà, ngươi có việc nhi tìm chúng ta. Đúng vậy, trong nhà có chuyện này, ngươi trở về hỏi một chút ngươi ba, có thể hay không xin nghỉ, chạy nhanh trở về một chuyến. Kia đầu Vương Thải Hà nói chuyện thực cấp, Mục Thanh nghe rõ sau, kinh ngạc không thôi, Mục Hồng Cường hắn ba còn có như vậy truyền kỳ thân thế. Đơn giản mà nói, Mục Kế Binh không phải nàng bà thân sinh nhi tử, hiện tại Mục Kế Binh thân sinh cha mẹ đi tìm tới, bà ra ra gọi bọn hắn người một nhà trở về, chủ yếu là trông thấy Mục Kế Binh thân cha mẹ. Mục Kế Đông sờ sờ cằm, ngươi bà ý tứ, Mục Kế Binh ba mẹ rất có tiền. Mục Thanh gật gật đầu, hình như là ý tứ này. Ngươi bà ra ra kêu chúng ta trở về làm gì? Giúp đỡ bọn họ nói chuyện nhiều điểm nuôi nâng phí. Ách bà hẳn là không phải ý tứ này. Vậy ngươi bà có ý tứ gì? Mục Thanh suy đoán, Mục Hồng Cường thân bà ra ra thân phận rất cao, nàng bà Vương Thải Hà khả năng cảm thấy cái này quan hệ nàng cha dùng được với, cho nên cứ gọi bọn hắn một nhà trở về nhận một chút người. Chương 103. Năm đó phân phòng ở thời điểm, Mục Kế Binh thái độ cùng Mục gia hai vợ chồng gia thái độ rất kỳ quái, hiện tại suy nghĩ một chút, thậm chí cảm thấy Mục Giải Phóng bọn họ thái độ cũng rất kỳ quái. Mục Kế Đông muốn biết chân tướng, đặc biệt cấp trong nhà gọi điện thoại trở về. Chờ đến ngày hôm sau bên kia mới cho trả lời điện thoại, hỏi cái gì đều không nói, Vương Thải Hà chỉ gọi bọn hắn nắm chặt điểm nhi, chạy nhanh về quê. Mục Kế Đông nghĩ nghĩ, vẫn là tìm lãnh đạo xin nghỉ, thu thập đồ vật chuẩn bị về quê. Dọc theo đường đi vất vả không đề cập tới, một nhà ba người trở lại Mục Gia Thôn, trước tiên đi nhà cũ bên kia. Lúc này đúng là lúc chẳng vạng, cả nhà trừ bỏ Vương Thải Hà đều không ở. Đã trở lại. Vương Thải Hà ngồi ở trong viện đốn tuổi, nhìn đến Lao Tam một nhà trở về. Nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua. Cảm xúc không quá cao nha. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc liếc nhau. Ân, nương, cha ta đâu? Tan tầm đến sau núi thượng đốn tuổi đi, một lát liền trở về. Mục Kế Đông lấy hành lý phóng trên bàn, vội vàng thò lại gần. Nương, Mục Kế Binh là chuyện gì xảy ra? Như thế nào em đẹp, lại toát ra một cái thân cha mẹ tới. Lâm Ngọc cùng Mục Thanh Nương hai dựng lên lỗ thai. Vương Thải Hà thở dài một tiếng, chuyện này nói đến liền lời nói dài quá. Ngài chậm rãi nói, chúng ta đang nghe đâu. Lâm Ngọc đổ ly nước sôi để nguội đưa qua đi. Mục Kế Binh thân cha tên là Ôn Minh Đức, nương kêu Lý Hoánh, đều là nghiên cứu vũ khí chuyên gia. Khi đó bọn họ công tác công nghiệp quân sự xưởng bị quân địch tắc hủy, bọn họ bị thương, bị đưa đến phía sau Mang Sơn huyện tĩnh dưỡng. Mang Sơn huyện tiếp rất nhiều thương hoạn, trong huyện chủ không giới, Mục Kế Binh cha mẹ bị đưa đến trong thôn dưỡng bệnh. Khi đó Lý Hoánh mang thai, cùng Vương Thải Hà tháng không sai biệt lắm. Liền đem Lý Hoánh hai phu thê an bài đến Mục gia. Hai người cũng là có duyên phận, mang thai tháng không sai biệt lắm đại, sinh sản còn ở cùng một ngày. Vương Thải Hà sinh chính là một cái khuê nữ, Lý Hoánh sinh chính là đứa con trai. Mẫu tử bình an, hai nhà người đều cao hứng, còn thương lượng mua chút trứng gà trở về nhiễm hồng trứng gà, phân tặng cấp Hương Lân Dính Dính không khí vui mừng. Đang ở lúc này, Mục gia tới hai người, cùng Ôn Minh Đức nói gì đó, Ôn Minh Đức cùng Lý Hoánh đóng lại môn thương lượng sau, quyết định lập tức liền đi. Mới vừa sinh sản xong sản phụ cùng trẻ con đúng là yếu ớt thời điểm, nơi nào chịu được lang bạt kỳ hồ, Ôn gia hai vợ chồng liền đem hài tử phó thác cấp Mục gia, còn đem trên người tiền đều lưu lại, nói chờ bên kia dàn xếp hảo liền tới đây tiếp hài tử. Sau đó đâu? Bọn họ đi rồi vào lúc ban đêm, trong thôn tới một người, nói Ôn Minh Đức là gian tế, muốn đem bọn họ trảo trở về thẩm vấn, ta nói bọn họ buổi sáng liền đi rồi, những người đó không có hỏi nhiều liền đuổi theo ra đi. Bọn họ là thật sự gian tế. Khi đó chúng ta thật cho rằng bọn họ là gian tế, sợ chọc phải chuyện này, lại luyến tiếc đem mới sinh ra hài tử ném, liền nói ta sinh chính là song bào thai, đem sự tình che giấu xuống dưới. Mấy ngày trước, Ôn Minh Đức phu thê tìm tới, chúng ta mới biết được, lúc ấy tổ chức trước tiên được đến tin tức đem bọn họ rời đi đi, mặt sau tới tìm hiểu tin tức người kia mới là gian tế. Mục Kế Đông trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, Mục Kế Binh vẫn luôn biết hắn không phải thân sinh. Hắn không biết từ chỗ nào nghe được chút tin đồn nhảm nhí, phỏng chừng đoán được, lại không dám khẳng định. Bằng không, lúc trước phân ra thời điểm, hắn cũng sẽ không nói những lời này đó. Mục gia có thể nói là đem Mục Kế Binh đương thân sinh dưỡng đến vài tuổi đại thời điểm, lại đụng tới một lần gian tế. Hắn tỉ tỉ vì cứu hắn dẫn dắt rời đi gian tế chết ở trong núi, hắn muốn khi đó liền biết chính mình không phải thân sinh, phía sau phân gia còn nói những cái đó cắm dao nhỏ nói, kia thật là xuất sinh không bằng. Đệ 362 trang. Vương Thải Hà hốc mắt đỏ, khi đó chúng ta nơi này tuy rằng là phía sau, thẩm thấu tiến vào gian tế cũng không ít, chúng ta cũng phân biệt không được này đó là người xấu. Nhiều ngoan hải tử nha, dưỡng đến choai choai, liền như vậy không có. Mục Kế Binh chính mình trước kia hoài nghi quá chính mình không phải thân sinh, không có chứng cứ, chỉ có thể đem chuyện này giấu ở trong lòng. Hiện tại thân cha mẹ tìm tới, hồi tưởng khởi lúc trước vì phân gia chiếm phòng ở, đem tỷ tỷ đã chết sự tình lấy ra tới nói chọc hai vợ chồng gia tâm, hắn không phải người, hắn là xuất sinh. Ôn Minh Đức hai phu thê tìm tới lúc sau, Mục Kế Binh ở Mục gia nhà cũ bên ngoài quỳ đã lâu, Mục gia hai vợ chồng già cũng chưa phản ứng hắn. Hai vợ chồng già bị thương thấu tâm, một ngụm nước bọt một cái đinh. Lúc trước nói tốt về sau đoạn tuyệt quan hệ, không liên quan chính là không liên quan, nhà bọn họ đối Mục Kế Binh tận tình tận nghĩa. Ôn Minh Đức biết năm đó phân ra sự tình, còn có Mục gia cô nương qua đời sự tình, nén không được lửa giận, đem Mục Kế Binh đánh đến không xuống giường được, này đều 4-5 ngày, hiện tại còn ở trên giường nằm. Mấy ngày nay, Ôn Minh Đức cùng Lý Hoánh phu thê mỗi ngày đều tới Mục gia nhà cũ cùng Vương Thải Hà trò chuyện, Mục gia chiếu cố bọn họ nhi tử lớn lên, còn cấp cưới tức phụ nhi, phía sau cho dù đoạn tuyệt quan hệ, con cháu cũng không thiếu dính Mục gia nhân mạch quang, Ôn Minh Đức phu thê trong lòng hổ thẹn. Nhiều năm như vậy đi qua, Mục Quý cùng Vương Thải Hà trong lòng đã sớm xem phai nhạt, tuy nói có chút oán khí, nhưng khuê nữ qua đời là ngoài ý muốn, cũng oán không đến bọn họ phu thê trên người, chỉ có thể nói hải tử mệnh không tốt. Ôn Minh Đức cùng Lý Hoánh hai vợ chồng hiện tại về hưu, nghe nói hiện tại không làm nghiên cứu, bị thỉnh đến Bắc Kinh một khu nhà đại học đương giáo thụ, có thân phận, có danh vọng, có nhân mạch. Mục gia hai vợ chồng già cảm thấy nếu Ôn Minh Đức tưởng báo ân, bọn họ cũng muốn tiếp theo. Lão đại một nhà không dùng được Ôn gia quan hệ, lão tam một nhà nói không chừng dùng được với. Bọn họ toàn gia không phải ở Bắc Kinh dạy học sao. Mục Thanh Thành tích hảo, đọc trường học cũng hảo, đến lúc đó có thể hay không làm cho bọn họ hỗ trợ, làm Mục Thanh đi bọn họ đại học đương lão sư. Mục Kế Đông cười nói, nương, nhân gia trường học là làm vũ khí, Thanh Thanh đọc văn khoa, đi bọn họ trường học làm gì. Không lo lão sư. Không phải có kia cái gì làm hậu cần sao, có thể hay không an bài cái công tác. Nương, không cần phải. Mục Kế Đông nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, Thanh Thanh cùng Hoắc gia tiểu tử xử đối tượng, chờ tốt nghiệp, sớm hay muộn phải về Nam Quảng. Nói nữa, chúng ta phu thê liền này một cái khuê nữ, ta ở Nam Quảng đi không được, cũng luyến tiếc nàng một người ở Bắc Kinh. Ta Mục Kế Đông phấn đấu đến bây giờ, còn không phải là vì người một nhà đãi ở bên nhau quá an ổn nhật tử. Hoắc gia kia tiểu tử Vương Thải Hà gặp qua, là cá nhân Trung Long Phượng. Vương Thải Hà nhìn cháu gái liếc mắt một cái, do dự nói, kia ân tình này, liền như vậy chậm trễ. Nương, nhà chúng ta hiện tại đều quá đến hảo, không kém về điểm này nhân tình, ngài trong lòng thoải mái là được. Mục Quý đã trở lại, trên vai chịu trách nhiệm một gánh tuổi lửa, Mục Kế Đông chạy nhanh chạy tới tiếp được. Mục Quý phía sau còn đi theo hai cái tóc mai hoa râm, hình thể thon gầy lão nhân lão thái thái. Đây là giúp đỡ đi trên núi đốn tuổi đi. Ôn Minh Đức buông xài gánh nặng. Hơi hơi mỉm cười, lão ca, đây là nhà ngươi lão tam một nhà. Mục Quý gật gật đầu, lão tam, lại đây gọi người, đây là Hồng Cường gia gia nãi nãi, ngươi kêu Ôn thúc thúc, Lý A Di. Lý Hoánh cười ôn hòa, đối Mục Kế Binh nói, chúng ta hai nhà thân cận, đừng cứ gọi là gì A Di, kêu thầm thầm. Đây là nhà ngươi khuê nữ đi, nghe nói ở Bắc Đại đọc sách, thật là cái thông minh cô nương. Lâm Ngọc mang theo Mục Thanh đi qua đi, đi theo kêu người. Hai nhà hàn huyên vài câu, Ôn gia phu thê lúc này mới trở về. Đám người đi rồi, Mục Quý mới cùng nhi tử nói, ngươi nương đều cùng các ngươi nói đi, các ngươi nghĩ như thế nào. Cha, các ngươi vui cùng bọn họ lui tới liền tới hướng, không vui liền không lui tới, không cần thay chúng ta suy xét, chúng ta cũng không dùng được. Mục Thanh xem ra ra không nói lời nào, ra ra, ngại nhưng đừng xem thường ta ta ba, hiện tại là phó sư trưởng, sớm muộn gì đi lên đương sư trưởng, nhân mạch quan hệ không thể so Ôn gia kém. Ta nghĩ, nhân gia là làm vũ khí, ngươi là tham gia quân ngũ, luôn có dùng được với thời điểm. Thật là cao tuổi, Mục Quý còng lưng, đôi tay bối ở phía sau, chậm rãi hướng trong phòng đi. Giảng thiệt tình lời nói, người trong thôn đều nói Mục Quý cùng Vương Thải Hà người tốt có hảo báo, giúp đỡ chuyên gia đem hải tử nuôi lớn, nhân gia tri ân báo đáp, cái gì thứ tốt đều hướng Mục gia đưa, nhưng làm người hâm mộ. Mục Quý cùng Vương Thải Hà hai vợ chồng gia cũng không có cao hứng cỡ nào, Ôn gia đã đến, làm cho bọn họ trong lòng kia khối vết sẹo lại bắt đầu phạm đau. Ôn Minh Đức cùng Lý Hoánh Đại Khái cũng đoán được Mục gia hai vợ chồng gia trong lòng ý tưởng, cũng biết bọn họ con cháu tiền đồ, không thiếu ăn mặc, nhưng là bị nhân gia hảo, mặc kệ nhân gia có cần hay không, tổng nếu muốn biện pháp còn trở về. Trương Lan Hoa mới vừa làm tốt cơm, phùng gương mặt tươi cười kêu cha mẹ chồng rửa tay ăn cơm. Hoa Lan, Hồng Kiệt cùng Hồng Cường khi nào trở về? Nhanh, nhanh. Lý Hoánh cười nói, vừa mới trở về đụng tới Mục gia lão tam một nhà. Này toàn gia đại tiểu nhân nhìn đều là thể diện nhân nhi. Mẹ ngươi nhưng nói đúng, ngoại thôn đều hâm mộ Mục gia thôn phong thủy hảo, đều nói Mục gia thôn phong thủy nha, tám phần đều ở Mục Kế Đông người một nhà trên người, dư lại hai phân tài trí cho chúng ta. Trương Lan Hoa ân cần mà cấp bà đệ khăn lau tay, nhà của chúng ta họ Ôn, không dính vào Mục gia thôn quang cũng bình thường. Ba mẹ, các ngươi xem, Kế Binh khi nào đi đem tên sửa lại. Nói bậy. Ôn Minh Đức cả giận nói, Mục gia đem ngươi nam nhân Kế Binh nuôi lớn, còn làm ngươi hai cái nhi tử thơm lây có công tác, người một nhà quá thượng hảo nhật tử, các ngươi còn tưởng sửa tên. Trương Lan Hoa cứng họng, ba, ngươi đừng nóng giận, ta không nhận Mục gia hảo, chỉ là nhà chúng ta rốt cuộc họ Ôn không phải. Không cần sửa, ta Ôn gia tuyệt hậu cũng không thể sửa. Ôn Minh Đức khí cơm đều không muốn ăn, quay đầu vào nhà. Lý Hoánh thở dài, vỗ vô con dâu cánh tay, về sau đừng nói những lời này, ngươi ba trong lòng đối Mục gia hổ thẹn, nói này đó sẽ chỉ làm hắn trong lòng càng khó chịu. Trong phòng ghé vào trên giường Mục Kế Binh, đem cha mẹ lời nói đều nghe rõ ràng. Hồi tưởng khởi tỷ tỷ, năm đó nàng một phen đem hắn đẩy đến thảo đôi cất giấu, hướng trên núi chạy dẫn dắt rời đi người xấu. Đệ 363 trang. Nghĩ vậy nhi, hắn nhịn không được cho chính mình một cái tát. Chờ đến sắc trời mau đen, Mục Kế Quân cùng Vương Xuân Linh hai vợ chồng tan tầm trở về, người một nhà ăn bữa cơm, Vương Xuân Linh lưu bọn họ ở nhà trụ, Lâm Ngọc cảm tạ, vẫn là tưởng trụ chính mình ra. Ở tại nhà bọn họ Tần gia hai vợ chồng già, thừa dịp nghỉ hè đi thăm khuê nữ cùng cháu ngoại đi, cách vách Hình Lao Thái Thái nói, phải chờ tới nhập thu sau mới trở về. Thanh Thanh nha, ngươi Lị tỷ tỷ thân thể được không, hài tử thế nào? Hình mãi mãi ngài đừng lo lắng, Lị tỷ tỷ hết thể đều hảo, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, hài tử cũng chiếu cố hảo. Hảo hảo hảo, vậy là tốt rồi, ngươi hai cái Hình thúc thúc hạt nhọc lòng, không cho chúng ta mấy cái lão nhân lão thái thái ra xa nhà. Chỉ có thể chờ bọn họ về nhà xem chúng ta nga. Hình thúc thúc cũng là lo lắng ngài lão. Thời tiết nhiệt, ngài không hảo ra cửa, ngồi xe lửa đại nhân đều cảm thấy vất vả, Lị tỷ tỷ cũng không hảo mang theo hài tử trở về, ngài muốn xem đến tằng tôn chỉ sợ phải chờ tới ăn Tết đi. Ăn Tết nha, ăn Tết hài tử liền nửa tuổi nhiều. Là nha, khi đó hài tử thân thể cũng ngạnh lắng chút. Vân gia gia cùng Vân mãi mãi cũng còn không có nghỉ ngơi, Mục Thanh bồi bọn họ trò chuyện. Chờ nàng mẫu thân kêu nàng trở về rửa mặt nàng mới đi. Thấy Ôn gia hai vợ chồng già, cũng không có gì mặt khác quan trọng sự, Mục Kế Đông tính toán ngày mai ở nhà đãi một ngày, hậu thiên hồi Nam Quảng. Các ngươi nương hai nếu là tưởng ở nhà ở vài ngày, cũng có thể vãn một ít lại đi. Mục Kế Đông liếc khuê nữ liếc mắt một cái, Hoắc Dung thời 8 tháng hồi Nam Quảng, ngươi nếu muốn ở quê quán ở vài ngày, khiến cho hắn hảo hảo chờ. Chờ liên chờ bái. Mục Kế Đông hừ nhẹ một tiếng, ngươi muốn thật như vậy tưởng thì tốt rồi, nên cho hắn điểm nếm mùi đau khổ. Lâm Ngọc trừng mắt, Mục Kế Đông nhận túng, hảo hảo hảo, ta không nói hành đi. Lâm Ngọc đem vặn làm rửa mặt khăn lượng ở dây thường thượng, không cần chờ, hậu thiên ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Ta cũng trở về. Mục Thanh nhấc tay. Mục Kế Đông không cao hứng mà nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, vừa rồi còn nói làm Hoắc gia tiểu tử chờ, này liền không giữ lời. Hành đi, vừa vặn ngày mai là nghỉ ngơi ngày, tức phụ nhi ngươi làm một đốn tốt, thỉnh cha mẹ, còn có ôn người nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Kia sáng mai ta cùng khuê nữ đi trong huyện mua đồ ăn. Ân. Mục Kế Đông không đi, hắn đi nhà cũ đổi cha mẹ trò chuyện. Thỉnh ngươi trong nhà ăn cơm, khẳng định không thể đem Hình gia cùng Vân gia đã quên. Lâm Ngọc ngày hôm sau buổi sáng lên liệt đơn tử, muốn mua đồ vật còn có điểm nhiều. Mẹ, làm bộ dáng là được, ta nơi này thứ gì không có. Trong huyện có thể mua được liền ở trong huyện mua, mua không được lại dùng ngươi nơi đó đồ vật. Hảo đi. Lâm Ngọc đi nhà cũ mượn xe đạp, cùng bọn họ nói hảo buổi tối đi trong nhà ăn cơm, mới lái xe đi trong huyện. Mua đồ ăn phía trước, hai mẹ con đi trước huyện bệnh viện một chuyến. Ngươi hảo, xin hỏi Hình viện trưởng ở nơi nào? Chúng ta viện trưởng vội vàng đâu, không rảnh. Kia tưởng bác sĩ có rảnh sao? Tiểu hộ sĩ nhìn Lâm Ngọc liếc mắt một cái, ăn mặc không giống như là tới phản quan hệ. Ngươi tìm chúng ta tưởng bác sĩ có chuyện gì nhi? Chúng ta là Mục Gia Thôn lại đây. Nga, Mục Gia Thôn, ta mang ngươi qua đi. Nói đến Mục Gia Thôn, tiểu hộ sĩ thái độ một chút thay đổi, cười hỏi, có phải hay không Hình viện trưởng cha mẹ thắc các ngươi tiện thể nhắn? Lâm Ngọc còn không có tới cập nói chuyện, liền ở trên hành lang đụng tới Tường Hàm. Lâm Ngọc, các ngươi khi nào trở về? Tường Hàm kinh hỉ nói. Đêm qua vừa trở về, này không ngủ tỉnh liền tới tìm ngươi sao? Tường Hàm cười ha ha, mấy ngày trước nhận được Mục Kế Đông đánh điện thoại, ta cùng Hình Định Nam một đoán liền biết các ngươi phải về tới. Mục Kế Đông công tác vội, chúng ta cũng đãi không được hai ngày, ngày mai muốn đi. Như vậy cấp. Ân, buổi tối nhà ta mời khách ăn cơm, các ngươi hai vợ chồng tan tầm hồi một chuyến trong thôn. Các ngươi mời khách chúng ta khẳng định trở về. Vốn dĩ tối hôm qua chúng ta cũng muốn trở về, ngày hôm qua Hình Định Nam đi một ngày sở y tế chậm trễ công tác, hôm nay muốn bổ thượng, nếu không phải bồi hắn, ta đã sớm đi trở về. Nghỉ hè, hai đứa nhỏ đi thành phố bọn họ đại bá ra chơi, không cần phải xen vào hài tử làm bài tập hè, Tưởng Hàm mấy ngày nay thoải mái đâu. Có người bệnh tìm tới, Tưởng Hàm cùng Lâm Ngọc chào hỏi liền trước vội đi. Lâm Ngọc mang theo khuê nữ đi ra ngoài, Lâm Ngọc đối khuê nữ nói, ngươi Định Nam thúc thúc cùng Tưởng Hàm A Di là đồng hành, cho nhau lý giải đối phương công tác, cũng không dễ dàng nháo mâu thuẫn, như vậy quá cả đời cũng khá tốt. Ngươi cùng ta ba còn không phải không như thế nào nháo mâu thuẫn. Ừ. Người ba có chút thời điểm cũng làm giận, không có đại xảo đại nháo là ta tính tình hảo. Làm cái gì khí ngại? Nói cho ta nghe một chút. Đại nhân sự tình, ngươi tiểu hài nhi ra hỏi cái gì hỏi? Đi nhanh điểm, mới mẻ đồ ăn gọi người khác chọn không có. Mục Thanh vô ngữ, muốn ta hiểu chuyện thời điểm nói ta là đại cô nương, lúc này lại nói ta là tiểu hài nhi, đương gia lớn lên đều như vậy sao? Mang Sơn huyện ly trong thôn gần, mua đồ ăn vẫn là hảo mua, cái gì đậu que, cà tím. Ớt cay đều là buổi sáng mới vừa hái xuống, mới mẻ thực, mua thịt nói, đại thịt mỡ bị đoạt không sai biệt lắm, nửa phi nửa gầy vẫn là nhiều. Lâm Ngọc mua một cái đại giò hai chỉ chân heo, vai chính, nhìn đến xương sườn không tồi, mua một phiến xương sườn. Xương sườn ăn không hết không quan hệ, ăn không hết liền tồn lên. Thanh Thanh, bên kia có bán gà mái giả, ngươi đi tuyển một con, còn có lao vịt cũng mua một con, buổi chiều chúng ta hầm củ cải chua lão vịt canh, mùa hè ăn cái này thoải mái. Hảo. Mua xong đồ ăn thời gian không còn sớm, thái dương phơi người, nhưng là hai bên đường đều là thụ, ở bóng râm hạ lái xe còn có gió thổi qua tới, trên cổ hãn đều thổi đi rồi. Lâm Ngọc mới ra thành liền nghe được người kêu nàng, Lâm Ngọc vội vàng để lại phanh lại, ai kêu ta? Một chiếc xe ngừng ở hai mẹ con phía sau cách đó không xa, Lâm Ngọc quay đầu lại, đôi mắt không tự chủ được mà trợn to, xe đạp đều bất chấp ngã trên mặt đất, nàng gấp không chờ nổi mà chạy tới. Đệ 364 trang. Dung Thúc, ta rất nhớ ngươi. Dung Thúc, mấy năm nay ngươi đi đâu nhỉ, quá thế nào? Lâm Ngọc nói năng lộn xộn, nói nói liền khóc lên. Dung Văn Bắc cũng nhịn không được lão lệ tung hành, vỗ vỗ nàng bả vai, mấy năm nay quá đến hảo đi. Lâm Ngọc lại cười lại khóc, vội gật đầu nói, hảo, đều quá đến hảo. Kế Đông hiện tại là phó sư trưởng, nhà ta Thanh Thanh hiện tại ở Bắc Đại đọc đại học. Thanh Thanh, mau tới đây, đây là Dung Gia Gia, ngươi còn có nhớ hay không? Nhớ rõ, ta đều nhớ rõ. Dung Gia Gia muốn cùng ta chơi cờ sao? Dung Văn Bác hừ nhẹ một tiếng, ngươi cái tiểu nha đầu, tưởng thắng ta cờ có phải hay không? Một già một trẻ, nhìn nhau cười. Dung Niệm Gia từ trên xe nhảy xuống, cấp muội muội Dung Tâm đưa mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, thấy không, đây là tiểu thúc trong miệng ưu tú chỉ trên trời mới có Mục Thanh nha. Dung Tâm là cô nương gia, lại cùng Mục Thanh tuổi sấp xỉ, ánh mắt đầu tiên xem nàng ăn mặc, một thân lại tầm thường bất quá màu lam tiểu đầm hoa nhỏ, váy thủ công hảo, khí chất của nàng hảo. người cùng váy tương sớn, đơn giản lịch sự tao nhã, thế nhưng một chút đều không cảm thấy quê mùa. Nghiệm ra, Tâm Tâm, lại đây gặp qua các ngươi làm gì? Ai? Mục Thanh vừa rồi liền chú ý tới này hai người trẻ tuổi, nam áo sơ mi quần tây, quả nhiên là anh Tuấn Tiêu Sái. Nữ một thân Âu phục, trên lỗ thai, trên cổ, trên tay nguyên bộ chân châu trang sức, vừa thấy chính là không kém tiền chủ nhân. Ta kêu Dung Nghiệm ra, so ngươi hơn mấy tuổi, ngươi có thể kêu ta một tiếng ca, Thanh Thanh muội muội, lần đầu gặp mặt, một chút tiểu lễ vật, không thành kính ý. Nghiệm ra ca hảo, lúc này ta nhưng không lễ vật hồi đương a. Ha ha ha, không cần mặt khác lễ vật, ngươi họa họa cho ta một bức tốt không? Dung Tâm nghịch ngậm mà trước mắt, Thanh Thanh muội muội, ta ca nhớ thương ngươi họa thật dài thời gian lạc. Dung Văn Bác cao hứng nói, Thanh Thanh trở về cho hắn nhìn xem ngươi họa, cho hắn biết biết, cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Mục Thanh phản ứng lại đây, nga, nguyên lai là Dung gia gia cấp kéo thù hận. Đừng đứng ở trên đường nói, chúng ta về nhà ngồi xuống hảo hảo liêu. Đi đi đi, trước về nhà. Chương 104. Dung Văn Bác từ biết có thể trở về tin tức sau, vẫn luôn thúc giục đại ca Dung Văn Nguyên liên hệ bờ bên kia. Dung gia thượng nửa năm vẫn luôn ở chuẩn bị tư liệu điều phối nhân thủ, bận việc đầu tư kiến sưởng sự. Chờ an bài đến không sai biệt lắm, người một nhà mới đến Thượng Hải dàn xếp hảo. Dung Văn Nguyên muốn ở Hồng Kông tọa chấn, Thượng Hải nhà máy giao cho lao đại Dung biết xa quản lý. Dung Niệm ra cùng Dung Tâm này hai cái không có đứng đắn công tác, liền bồi Dung Văn Bác tới Mục Gia thôn thăm người thân. Trở lại trong thôn, Lâm Ngọc gấp không chờ nổi mà đi nhà cũ gọi người. Mục Kế Đông, ngươi mau ra đây, Dung Thúc tới. Cái gì? Mục Kế Đông từ trong phòng chạy ra, ngươi vừa rồi nói Dung Thúc. Lâm Ngọc kích động mà dậm chân, chính là Dung Thúc, ngươi đã quên. Này ta nơi nào có thể quên, này không phải không thể tin được sao? Dung Văn Bác cười ha ha, chúng ta đều đến ngươi ra môn trước, có cái gì không thể tin được. Mục Quý cùng Vương Thải Hà cùng ra tới, hai người cao hứng đến nói không ra lời. Sau một lúc lâu Mục Quý mới nói, Lao ca à, ngươi vừa đi nhiều năm như vậy, Lao ta một nhà nhưng nhớ thương ngươi, hàng năm ăn Tết đều phải nhắc mãi một câu, ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại. Lúc này chúng ta liền không đi rồi, a. Dung Văn Bác động tình mà nắm lấy Mục Quý thô ráp tay, không đi rồi, không đi rồi, mấy năm trước tổng sợ chính mình chết ở bên ngoài, hiện tại đã trở lại, nơi nào đều không đi. Nói bậy, hiện tại nhật tử hảo quá nhiều, chúng ta ít nhất còn muốn sống thêm 10-20 năm. Ha ha ha, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Vương Thải Hà cười nói, Thanh Thanh hiện tại cũng có đối tượng, ngươi hảo hảo bảo dưỡng thân thể, về sau còn có thể ôm tằng tôn đâu. Dung Văn Bác trừng mắt, Thanh Thanh mới bao lớn, này liền có đối tượng. Cũng không ít, quá mấy ngày liền mãn 18. Kia cũng còn nhỏ, nhà ai tiểu tử hống ngươi đi. Đỉnh Dung ra ra ánh mắt, Mục Thanh yên lặng cúi đầu, trong lòng nhắc mại Hoắc Dung Thời, như thế nào còn không trở lại. Dung Văn Bác hừ lạnh một tiếng, Mục Thanh ngươi cùng ta tới. Nga. Dung Văn Bác dẫn đường lên núi, Mục Thanh yên lặng theo ở phía sau, Dung Niệm ra cùng Dung Tâm hai anh em liếc nhau, chạy nhanh đuổi kịp. Ba mẹ, ta về trước ra đi, buổi tối các ngươi tới trong nhà ăn cơm. Vương Thải Hà vây vây tay, mau trở về đi thôi, chờ nửa buổi chiều chúng ta trở lên đi. Ai? Mục Kế Đông giúp một chút, giúp đỡ tức phụ nhi đem mua thịt cùng đồ ăn cùng nhau để về nhà, khẩn đuổi hai bước, đuổi theo đi. Thượng sơn núi thời điểm, Dung Văn Bác phát hiện bên tay phải có người một nhà. Thanh Thanh nha, nhà ngươi tới khách nhân. Vân mãi mãi hảo, này không phải khách nhân, là ta Dung gia gia tới. Vân gia lão thái thái suy nghĩ nửa ngày, Mục gia có cửa này thân thích. Nàng ở Mục gia thôn ở cũng 2-3 năm, như thế nào không biết. Ai tới, ta nhìn xem. Hình lão thái thái hư mắt thấy qua đi, chờ đến người đến gần, nàng vỗ đùi, ai nha, lão nhân ngươi mau tới, Dung Văn Bác tới. Dung Văn Bác cười lên tiếng, ngài hai vợ chồng già thân thể còn ngạnh lãng. Hình lão thái thái vỗ tay cười to, cả ngày ăn được mặc tốt ngủ ngon, con cháu lại có tiền đồ, còn hiếu thuận nghe lời, nhật tử quá không hảo đều không thành. Hình lão gia tử cùng Vân lão gia tử ở trong phòng hạ cơ tướng, nghe được động tĩnh ra tới, hình lão gia tử cười đón nhận đi, hai người ôm một phen. Nhìn một cái, ngươi cũng trưởng tóc bạc rồi, chúng ta đều già rồi nga. Dung Văn Bác có chút đắc ý, các ngươi có con cháu ta không hâm mộ, cho các ngươi giới thiệu một chút, ta cháu trai cháu gái, rất tốt với ta đâu, già rồi cũng có người quản. Mục Thanh đi phía trước mại một bước, còn có ta đâu. Dung Văn Bác cười thống khoái, vỗ vỗ nàng đầu, đã quên còn có ngươi cái này tiểu nha đầu, ngươi kêu ta một tiếng ra ra, về sau ta đi rồi, tài sản ngươi cùng biết xa bọn họ huynh muội ba cái chia đều. Ta ra mặt dày đâu, ngài dám cho ta liền dám muốn, ta nhiều từ ngài nơi đó lộng tốt hơn đồ vật, tổn cho ta con cháu. Đệ 365 trang. Dung Văn Bác ý cười một ngừng, ngươi còn tuổi nhỏ xử đối tượng thực quang vinh sao. không hảo hảo làm học tập đi yêu đương, có kỳ cục hay không? Vân gia cùng Hình gia hai vợ chồng già nghe đến đây, động tác nhất trí nhìn về phía Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc, hài tử xử đối tượng. Lâm Ngọc cười gật gật đầu, ngài lão đều nhận thức, Hoắc gia nhi tử, Hoắc Dung Thời. Nga, đó là cái hảo tiểu hòa nhi, xứng chúng ta Thanh Thanh không tồi. Nơi nào liền không tồi? Ta giáo dưỡng cô nương, cái dạng gì xuất thân con cháu đều xứng với, này không hảo hảo chọn lựa một phen, trung thân đại sự cũng quá tùy ý một ít, các ngươi đương cha mẹ quá không phụ trách. Hình lao gia tử lôi kéo Dung Văn Bác đi trong viện ngồi, ngươi đừng có gấp thượng hỏa, Hoắc gia cái kia nhi tử là cái tốt, ngươi nghe chúng ta cùng ngươi nói. Đối sao, ngươi trước ngồi xuống uống miếng nước, chúng ta chậm rãi liêu. Mấy cái lao đầu nhi lão thái thái có chuyện nói, Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc hai vợ chồng về trước ra làm cơm trưa, còn gọi Hình gia hôm nay đừng nấu cơm, cơm trưa cùng cơm chiều đều đi nhà bọn họ ăn. Hình lao thái thái thuận miệng đồng ý, hai nhà người quan hệ thân cận. Nhà ngươi ăn cơm vẫn là nhà ta ăn cơm cũng chưa cái gì quan hệ. Dung Niệm gia cùng Dung Tâm đem mang đến lễ vật đưa đến Mục gia, vô vô tay chạy tới Hình gia nghe bắt quái. Hành đi, vừa vặn cấp đẳng già không tới. Mục Thanh đi theo phòng bếp, mẹ, đồ ăn có đủ hay không? Hôm nay đồ ăn đủ rồi, ngày mai không có lại đi mua. Lâm Ngọc quay đầu đối Mục Kế Đông nói, ngày mai ngươi đi trước, Dung Thúc tới, ta cùng Thanh Thanh bồi hắn ở vài ngày. Hẳn là, Dung Thúc cùng Hình Thúc bọn họ nhiều năm như vậy không thấy. Có liêu. Mục Thanh yên lặng cầm một ít gạo, gạo kê, bột mì phân biệt phóng lu gạo, lại cầm một cái chân giò hun khói treo ở trên tường. Thanh Thanh, hôm nay đã quên mua cá, ngươi lấy hai con cá ra tới, một cái đại cá chấm cỏ buổi tối ăn, một cái điểm nhỏ cá trích, giữa trưa làm cá trích hầm đậu hủ. Hảo. Dưỡng sinh canh cùng củ cải chua láo vịt canh hôm nay giữa trưa ăn không được. Đồ ăn làm không sai biệt lắm, Dung Niệm gia cùng Dung Tâm hai anh em cảm thấy mỹ mãn mà trở về tìm Mục Thanh. Ai? Nghe nói ngươi đối tượng lại cao lại xoái, tuổi còn trẻ đã là đoàn trưởng, còn sẽ vài loại ngoại ngữ. Cũng không có vài loại ngoại ngữ. Hoắc Dung Thời sẽ nàng đều sẽ. Dung Tâm tấm tắc một tiếng, thật muốn nhìn xem ngươi đối tượng trông như thế nào, có hay không hình mãi mãi bọn họ nói như vậy hảo. Dung Văn Bác chắp tay sau lưng tiến vào, kia tiểu tử hiện tại ở nơi nào, đem người mang đến ta nhìn xem. Hắn hiện tại ở Bắc Kinh, cùng ta nói tốt 8 tháng hồi Nam Quảng, nhà ta có việc nhi đã trở lại. Chờ ta trở về hắn khẳng định ở Nam Quảng chờ ta. Ngươi cũng mau ăn sinh nhật. Dung Văn Bác đối Lâm Ngọc nói, ngươi bồi ta ở Mục Gia thôn trụ 2 ngày, đến lúc đó Niệm Gia lái xe đưa chúng ta đi Nam Quảng, đến lúc đó qua bên kia cấp Thanh Thanh ăn sinh nhật. Hảo. Lâm Ngọc cười nói đến cũng là duyên phận, tiểu Hoắc sinh nhật so với chúng ta Thanh Thanh sớm một ngày. Dung Tâm nghĩ, tuy nói nàng cùng Mục Thanh tuổi sắp xỉ, tỉ muội tương xứng, nhưng là từ nhỏ thúc nơi đó luận, Thanh Thanh kêu tiểu thúc Dung Gia Gia. Kia nàng không phải so thân thân trường đồng lứa. Chờ nhìn thấy Thanh Thanh đối tượng, vị kia Hoắc đoàn trưởng kêu nàng tỷ tỷ vẫn là kêu nàng gì? Dung Niệm ra bĩu môi, ngươi cũng chính là củ cải không lớn, đều lớn lên ở bối thượng. Lại là thân, nhân gia kêu ngươi một tiếng gì, ngươi không biết xấu hổ ứng. Là Nga, ta một cái mỹ thiếu nữ bị người kêu gì, ta ăn nhiều mệt. Sách, đều do chúng ta ba mẹ kết hôn vãn. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, rửa tay ăn cơm. Đồ ăn làm tốt. Lâm Ngọc đi cách vách thỉnh Hình gia cùng Vân gia hai vợ chồng già lại đây ăn cơm trưa. Giữa trưa làm cá trích hầm đậu hủ, thịt kho tàu cà tím, phấn trưng xương sườn, sang xào khi rau, hâm lại thịt, cá hương cà tím, đều là cơm nhà, hương vị cực kỳ hảo. Dung Văn Bắc cảm thán một tiếng, đây là việc nhà vị A, vẫn là nơi này đồ ăn hương. Dung Niệm gia cùng Dung Tâm từ nhỏ đến lớn ăn vô số mỹ thực, lúc này ăn đầu đều không nâng. Không phải này đó cơm nhà có bao nhiêu đặc biệt, Dung Tâm cảm thấy. Chủ yếu là này đồ ăn hương vị đặc biệt chính, nguyên nước nguyên mùi vị, mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều như vậy mới mẻ lại mỹ vị. Dung Văn Bắc ghét bỏ mà nhìn cháu trai liếc mắt một cái, buổi tối còn có càng tốt ăn, kiềm chế điểm nhi. Dung Niệm ra mắt sáng rực lên, Lâm gì, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Buổi tối nha, buổi tối có món chính, dưỡng sinh canh, củ cải chua láo vịt canh, còn có hấp chân giò hun khói. Đều là chút canh. Dung Niệm ra đối canh không có hứng thú. Ha ha. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dung Văn Bác cười nói, hảo chút năm không nếm đến Lâm Ngọc tay nghề, nhưng thật ra tưởng hoảng. Dung Thúc thích tay nghề của ta, vậy đi theo ta trụ, mỗi ngày làm ngài thích ăn. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ngươi là cái hiếu thuận hài tử. Dung Niệm ra ăn no, cười xoa xoa bụng, ta tuổi trẻ, tiêu hóa hảo, buổi tối cái gì ăn ngon ta đều có thể nuốt trôi. Mục gia lão nhị sự tình Dung Văn Bác vừa rồi ở bên kia cũng nghe Hình gia người ta nói, cơm nước xong không nóng nảy nghỉ ngơi, ngồi xuống trò chuyện. Dung Văn Bác ý tứ, hiện tại Mục Kế Đông đã đến cái này phân thượng, lão nhị bên kia không cần phải xen vào, duy trì mặt mũi tình là được. Ta năm đó cũng không nghĩ tới, giáo hội ngươi bán tên, ngươi còn có như vậy tạo hóa. Mục Kế Đông cười nhìn về phía tức phụ nhi cùng khuê nữ, toàn dựa ta tức phụ nhi cùng khuê nữ duy trì ta, cho ta nghĩ biện pháp, dựa ta chính mình khẳng định đi không được hôm nay này một bước. Nghe được lời này, Dung Văn Bác xem trọng hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người. Dung Văn Bác đã dạy Mục Thành, nhất biết nha đầu này có bao nhiêu thông minh, hắn thậm chí hoài nghi quá tiểu nha đầu có tốc tuệ. Một nhà ba người, một cái gia chủ ý, một cái phụ trách đi phía trước hướng, còn có cái quản hậu cần, như vậy người một nhà, không hảo đều không được. Dung Văn Bác đối Mục Thành nói, năm đó ta cùng ngươi nói, về sau nếu là nhật tử quá không nổi nữa, đem ngươi ông ngoại bà ngoại để lại cho ngươi đồ vật lấy ra tới bán một bán đều đủ ngươi quá cả đời phú quý nhật tử, hiện tại hảo, không cần bán gia sản, có ngươi ba ở, cả đời này khẳng định ăn mặc không lo. Đệ 366 trang. Mục Kế Đông tiêu ngạo thật sự, không cần dựa ta, nàng chính mình mỗi năm chia hoa hồng đều dùng không xong. Chia hoa hồng? Cái gì chia hoa hồng? Mục Thanh Trí nhớ hảo ngài biết, ngài đi rồi nàng đi theo Tưởng Hàm phu thê học ý đi, đi Nam Quảng lúc sau lại đi theo quân khu bệnh viện đại phu học, nàng chính mình cũng hạ công phu, làm ra cái thuốc giải độc phương thuốc, cấp bán, xưởng chế dược mỗi năm cho nàng chia hoa hồng. Mấy năm nay dược bán quảng, nàng chia hoa hồng cũng biến nhiều. Hắc, ngươi nha đầu này, ta thật không nhìn lầm ngươi. Dung Niệm ra lông mày một trọn, Thanh Thanh muội muội học nhiều như vậy đồ vật, hiện tại họa kỹ thế nào? Nay có cái gì hảo hỏi, là con la là mã, lôi ra tới lưu lưu chẳng phải sẽ biết. Dung Văn Bác cao hứng tới, ngủ trưa cũng không ngủ, Mục Thanh cũng đi theo không thể ngủ, chỉ có thể đem nàng ra hỏa chuyện này dọn ra tới. Họa cái gì? Ta xem qua ngươi họa tiểu viện giàn nho, này đều mười mấy năm, nhìn một cái nhà ngươi giàn nho, hiện tại đã xanh um tươi tốt, lại cấp họa một cái. Hảo A. Dung Niệm ra chân chó mà phải cho Mục Thanh mài mực, Mục Thanh không cần hắn, chính mình chậm rãi mà, đã là mài mực, cũng là tĩnh tâm. Nay tòa tiểu viện cùng nàng tuổi giống nhau đại, 18 năm, phòng ở vẻ ngoài nhìn cũ xưa một ít, năm đó trong viện trồng trọt các loại cây ăn quả tất cả đều trưởng thành đại thụ, xanh un cây ăn quả cùng tường viện biên đằng la hoa thảo, đem cũ xưa phòng ở phụ trợ cổ xưa đáng yêu. Thủ hạ bút theo suy nghĩ triển khai, dưới ngòi bút giàn nho đã không phải giàn nho, dây nho phàn dọc theo cái giá phủ kín nửa mặt tường, to mọng quả nho diệp hạ, còn chưa trưởng thành ngây ngô quả nho hờ khép, ngày mùa hè tiểu viện sôi nổi trên giấy. Mục Thanh hòa xong, tế phẩm, cảm thấy vừa lòng. Mấy năm nay vẽ tranh thời gian thiếu, công phu còn chưa bông. Buông bút, Mục Thanh ngẩng đầu, phát hiện nàng phía sau đứng một đám người, tỉnh ngủ ngủ chưa hình mãi mãi bọn họ cũng lại đây. Dung Niệm ra đẩy ra Mục Thanh, thưởng thức này bức họa, hảo họa nha hảo họa, đã có quốc họa điển nhã cùng phong cách cổ, lại có hiện đại tinh xảo cùng tự nhiên, này muốn xào một xào giá trị con người, đưa đến triển lãm tranh đi, đây là tiếp theo cái đại gia nha. Dung Niệm ra một bộ bá nhạc phát hiện thiên lý mã kinh hỉ biểu tình, Thanh Thanh muội muội, hai chúng ta thêm cái hợp đồng đi, ta bảo đảm ngươi thành danh thành gia, kiếm đồng tiền lớn. Dung Văn Bác hừ nhẹ một tiếng, Thanh Thanh họa đưa cho ngươi đó là đặc hư. Tiểu thúc đừng nói như vậy sao, họa ra cũng là muốn ăn cơm sao. Dung Niệm ra từ nhỏ học họa, chính mình thiên phú hữu hạ, không họa ra tới cái gì tên tuổi, liền làm cái tác phẩm nghệ thuật công ty quản lý, chuyên môn làm tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá cùng triển lãm tranh. Dựa vào Dung gia nhân mạch cùng tạp tiền, mấy năm nay đã trong ngành mới lộ đường kiếm, coi như là có chút danh tiếng. Đáng tiếc, những cái đó có tên có họ đại họa gia căn bản không cùng hắn như vậy tân công ty hợp tác, Dung Niệm ra bọn họ chỉ có thể nỗ lực khai quật tân nhân. Mục Thanh chính là hắn cho tới bây giờ gặp qua nhất có phong cách nhất có tiềm lực tân nhân, có lửa lớn tiềm lực. Thanh Thanh muội muội, suy xét ta đi, chúng ta là người một nhà, ca ca ta khẳng định sẽ không hố ngươi. Dung Niệm ra vỗ ngực bảo đảm. Mục Thanh cười cười, không tiếp hắn nói, thong thả ung dung mà đem nàng tư ấn lấy ra tới, đóng dấu. Thanh Thanh, ta rất thích ngươi này bức họa. Dung Tâm lôi kéo Mục Thanh làm nũng. Mục Thanh cười cười, thích liền tặng cho ngươi. Thật đắt. Dung Tâm kinh hỉ không thôi. Thật sự, chờ mặc phơi khô, ngươi liền thu hồi đến đây đi. Ngươi tặng cho ta lễ vật, này bức họa là ta cho ngươi đáp lễ. Hắc hắc, cảm ơn Thanh Thanh. Dung Niệm ra không được, không được, này bức họa còn có ta một phần. Đưa cho ngươi lễ vật là chúng ta cả nhà cùng nhau tuyển, nếu là đáp lễ, ta cũng muốn. Dung Tâm không cho, hử, ta là muội muội, ngươi muốn cho ta. Ngươi cầm này họa cũng vô dụng không phải. Như thế nào vô dụng, ta lấy về ra quải trên tường. Tốt như vậy hòa ngươi. Được rồi. Dung Văn Bác hung một tiếng, Niệm ra ngươi thiếu ở trong nhà nói ngươi lối buôn bán, tục thực, muốn kiếm tiền cùng đại ca ngươi học làm buôn bán đi. Tiểu thúc. Dung Niệm ra khoa trương mà bán thảm. Ngài cũng không thể trọng nữ khinh nam. Hình ra hai vợ chồng già buồn cười, không hổ là Dung gia hài tử, giống ngươi tiểu thúc tuổi trẻ thời điểm, tinh thần đầu nhi, có thể lăn lộn. Vân lão gia tử cười ha hả nói, người trẻ tuổi sao, có sang kính là chuyện tốt, bán họa có thể bán nổi danh thanh cũng là bản lĩnh. Dung Tâm đề phòng nàng ca, chờ đến mặc làm, chạy nhanh đem họa thu hồi lui tới phòng ngủ chạy, Thanh Thanh, đêm nay thượng ta cùng ngươi ngủ. Bên phải kia gian là ta phòng ngủ. Được rồi. Hình lao thái thái cười mị mắt, Văn Bác hiện tại cao hứng đi, nhìn một cái ngươi dậy thật tốt. Dung Văn Bác thỏa thuê đắc ý, còn muốn khiêm tốn một câu, cũng là Thanh Thanh chính mình có thiên phú, lại chịu nỗ lực, đổi thành mặt khác hài tử, nhiều năm như vậy không có lao sư đốc xúc, chỉ sợ đã sớm đem ta giáo đã quên. Lâm Ngọc đi phòng bếp nhìn thoáng qua bếp thượng canh, thuận tiện bưng bàn cắt xong rồi trái cây ra tới. Cha mẹ tới. Ai? Mục Quý cùng Vương Thải Hà đi ở phía trước, Ôn Gia hai vợ chồng già đi ở phía sau, mặt sau cùng là Mục Kế quân phu thê cùng đi đường khập khiễng Mục Kế binh hai vợ chồng. Vương Xuân Linh cười cùng Dung Văn Bác hỏi Thanh Hảo, ta cùng Kế quân buổi sáng trở về tranh nhà mẹ đẻ, không nghĩ tới ngài đã tới, sớm biết rằng chúng ta liền không quay về. Ngài lao mấy năm nay quá nhưng hảo. Hảo đâu, ta coi các ngươi cũng quá không tồi. Nhờ ngài lao phúc, nhà ta lao đại năm đó đã bái sư phó, đương công nhân, năm trước thi vào đại học đọc sách đi, ta đỉnh lao đại công tác, hiện tại quá nhưng hảo. Vương Xuân Linh ngữ khí cung kính, nói chuyện đặc biệt dễ nghe, Dung Văn Bác nghe thẳng gật đầu. Mục gia lão đại một nhà là nhớ người tốt. Vương Thải Hà lôi kéo Lý Hoánh cấp giới thiệu, Hình gia cùng Vân gia nhân đã gặp qua, lúc này cấp giới thiệu Dung Văn Bác một nhà. Ôn Minh Đức thái độ ôn hòa, cùng Dung Văn Bác đáp thượng lời nói, nương hỏi Hồng Kông bên kia sinh hoạt, mở ra máy hát. Dung Văn Bác biết gì nói hết, mọi người đều nghe nhập thần. Đệ 367 trang. Trong nhà có tiểu ô tô, thật nhiều nhân gia gia đều có tủ lạnh, TV như vậy đại kiện nhi, mà đều là nền xi măng. Bờ bên kia nhật tử sắc thật so bên này quá hảo. Hình Định Nam cùng Tưởng Hàm hai vợ chồng tan tầm trở về, cười nói, chúng ta hiện tại cũng bắt đầu phát triển, sớm muộn gì quá thượng giống nhau ngày lành. Đúng vậy, chúng ta phải có chí khí, chúng ta thế hệ trước đem ngoại địch từ chúng ta thổ địa đuổi ra đi, các ngươi trẻ tuổi, liền phải gánh vác khởi phát triển trọng trách. Ngài yên tâm, chúng ta già rồi, Thanh Thanh này đồng lứa lại trường đi lên, các nàng đọc sách nhiều, có văn hóa, đầu óc lại hảo. Chúng ta tổng hội có đuổi kịp và vượt qua một ngày. Nói rất đúng. Mục Thanh Yên lặng sau này lui một bước, đừng, nàng không dám nói lời này, nàng là cái không còn dùng được. Dung Niệm Gia tiến đến Mục Thanh bên người, xuống đất làm việc ngươi không được, đi nhà xưởng đi làm ngươi khẳng định không vui, tốt nghiệp đi đơn vị ngồi văn phòng đi, đạo lý đối nhân xử thế ngươi khẳng định cũng không thích, ngươi nếu muốn vì quốc gia làm công hiến, ta cho ngươi chỉ một cái kiếm ngoại hối lộ. Ngươi đối ta nhưng thật ra rất hiểu biết. Hắc hắc. Đều là nghe ta tiểu thúc nói, ta tổng kết một chút, ta xem ngươi chính là muốn làm cái phú quý người rảnh rỗi. Ăn cơm trước, Mục Thanh mới nói, quay đầu lại ngươi cho ta giới thiệu ngươi tác phẩm nghệ thuật công ty quản lý. Hảo! Chờ chính là nàng những lời này. Giữa trưa là cơm nhà, buổi tối chính là bữa tiệc lớn, Lâm Ngọc bắt đầu còn tưởng rằng buổi tối ăn cơm người già nhiều, một nồi to dưỡng sinh canh, một nồi to củ cải chua lão vịt canh ăn không hết, không nghĩ tới cuối cùng một chút canh cũng chưa dư lại. Chuẩn bị mặt khác đồ ăn cũng đảo qua mà quang. Dung Niệm Gia đánh cái no cách, thoải mái. Mùa hè trời tối vãn, ăn cơm xong cũng không sốt ruột trở về, Ôn Minh Đức phu thê lược ngồi mới chậm rãi xuống núi. Vương Thải Hà đi ở phía sau, lão tam ngươi sáng mai đi. Ân, Nam Quảng còn có công tác, chậm trễ không được. Vậy ngươi sớm chút trở về đi, chờ thêm năm lại trở về. Ai? Lâm Ngọc cùng Mục Thanh muốn ở trong nhà nhiều trụ hai ngày, sáng sớm hôm sau. Mục Kế Đông đáp Hình Định Nam xe đi trong huyện. Dung Tâm ở nhà ái ngủ nướng, ở Mục gia không hảo quá thả bay, buổi sáng nghe được bên ngoài có động tĩnh liền đi theo rời giường ăn cơm sáng, lúc này lại mệt nhọc. Lâm Ngọc là cái sủng hài tử người, kêu Dung Tâm trở về bổ cái giác. Lâm gì ta đi ngủ lạp. Đi thôi, giữa trưa kêu ngươi ăn cơm. Dung Niệm Gia vô tâm tư ngủ, vội vàng cùng Mục Thanh bộ quan hệ, một lòng tưởng Mục Thanh cùng hắn ký hợp đồng, cùng nhau kiếm đồng tiền lớn. Mục Thanh thông dong niệm ra nơi đó biết họa ra từ không xu dính túi đến chịu người truy phủng chính là như thế nào nâng lên tới, nàng đối danh khí không có gì cảm giác, nhưng là có thể kiếm tiền, nàng liền nguyện ý thử xem. Nàng có tiền là có tiền, nhưng là ai còn ngại tiền nhiều a? Chương 105. Ở trong nhà ở 2 ngày, Lâm Ngọc bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị đi Nam Quảng. Vương Thải Hà cấp chuẩn bị rất nhiều thổ sản vùng núi, cắt miếng phơi khô dạ củ mài, ngâm từ từ. Lần này đi Nam Quảng ngồi Dung ra xe đi. Phương tiện mang đồ vật. Cha mẹ, chúng ta đi trước. Trên đường chú ý an toàn. Hảo. Dung Niệm Gia lái xe, Mục Thanh ngồi ở ghế phụ, ánh mắt vẫn luôn dừng ở tay lái thượng. ngươi muốn học lái xe. Tưởng, ta còn tưởng mua xe, đáng tiếc hiện tại cá nhân không có xe, ta có tiền đều mua không được. Muốn xe còn không đơn giản, quay đầu lại ta từ Hồng Kông cho ngươi lộng một chiếc lại đây, đặt ở công ty danh nghĩa, ngươi tùy tiện cầm đi khai. Dung Niệm ra hào phóng thật sự. Vậy cảm ơn. Dung Văn Bác cười ha hả, một chiếc xe mà thôi, lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, cùng hắn nói lời cảm tạ làm cái gì. A, đúng đúng đúng, ngài nói đều đối. Dung Niệm ra ngoan ngoãn mà nghe, một câu đều không nghĩ phản bác. Lâm Ngọc Nha, chờ Thanh Thanh quá xong sinh nhật, ngươi cùng ta hồi một chuyến Thượng Hải. Biết đi xa hỏi qua, nhà chúng ta ở Tân Giã nhà cũ còn đã trở lại, nhà ngươi phòng ở cũng giống nhau, ngươi là Lâm gia chủ hộ, muốn đi làm cái thủ tục. Nghe Dung thúc, từ mấy năm trước cùng khuê nữ cùng nhau trở về một chuyến nhà cũ, đem có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật đều mang về tới sau, Lâm Ngọc đối Thượng Hải bên kia liền không như thế nào chú ý. Mẹ, đến lúc đó ta cùng ngài cùng đi. Hảo. Dung Niệm ra một bên lái xe một bên hỏi, ngươi mấy năm nay họa họa đều ở Nam Quảng bên kia tồn đi. Ân. Đến lúc đó chúng ta đi Thượng Hải thời điểm đem ngươi họa tuyển một ít mang đi, đến lúc đó khai triển lãm tranh dùng thượng. Dung Niệm ra trong lòng đã có liên tiếp làm Mục Thanh Thành danh thành cổ tay nhi kế hoạch, làm một cái triển lãm tranh nhưng yêu cầu không ít họa tác. Đều ở trong nhà, đến lúc đó chính ngươi đi tuyển. Dung Văn Bác vội vàng nói, trước làm ta tuyển, ta muốn tuyển một ít cất chứa. Dung Niệm ra không vui, tiểu thúc, tốt đều kêu ngươi cất chứa, ta đến lúc đó làm sao bây giờ. Ta trước tuyển, tuyển ngươi lại cầm đi triển lãm, nhưng là ngươi muốn tiêu hảo, đều thị phi bán phẩm, triển lãm xong ngươi cho ta đưa về tới. Tiểu thúc ngươi yên tâm, khai triển lãm tranh thôi, khẳng định một bức họa đều không bán, đồng giá cách cao lại nói. Hồng Kông bên kia công ty đã thực thành thục, Dung Niệm ra chuẩn bị hồi Thượng Hải đã kêu bên kia chuẩn bị tốt, nắm chặt thời gian mang Mục Thanh đi một chuyến Hồng Kông, trước lộ cái mặt, đem triển lãm tranh làm, sự tình phía sau hắn lại chậm rãi thao tác. Tính tính toán thời gian còn thực khẩn trương, chờ Mục Thanh qua xong sinh nhật, 10 hào tả hưu phải xuất phát đi Thượng Hải. Hoắc Dung Thời đã về nhà vài thiên, cả ngày ngóng trông Mục Thanh trở về, hắn ba đều xem bất quá mắt, đem người đuổi tới bộ đội đi hỗ trợ huấn luyện tân binh. Đoàn trưởng, ngài có thời gian lại đây. Kim Sơn, các ngươi dám ra nhiệm vụ trở về. Vừa trở về, đại cao cái vào núi, lùn cái sông biển, còn có đoạn quá chân Trần Khang, trước kia đều là hắn thủ hạ người, hắn đi đọc trưởng quân đội sau, này ba người từ mặt khác đoàn trưởng mang theo, năm nay Kim Sơn thăng chức đương doanh trưởng, trụ vào quân khu đại viện. Đoàn trưởng, ta tức phụ nhi nghe đại viện lão nương nhóm nói, ngươi cùng mục phó sư trưởng ra cô nương ở xử đối tượng. Đệ 368 trang. Ai nói? Hoắc Dung Thời nhướng mày. Chuyện này hai nhà nhân tâm biết rõ ràng, một câu không ra bên ngoài lầu, người ngoài làm sao mà biết được. Hắc, nghe Trương Khâm nói, Trương Tư lệnh ra cùng các ngươi hai nhà quan hệ hảo, các ngươi vẫn là một khối lớn lên tình cảm, lời hắn nói có thể có giả. Hoắc Dung Thời âm thầm cắn răng, tiểu tử này. Đoàn trưởng, ngươi nói một chút sao, thiệt hay giả? Đại nam nhân cũng thích nghe bắt quái. Thật sự. Sông biển nhạc nở hoa, chúng ta ba cái đều cảm thấy là thật sự, một đoán một cái chuẩn. Đoàn trưởng, khi nào làm hỷ sự này? Nhớ rõ mời chúng ta uống rượu mừng. Đúng đúng đúng, chúng ta quá mệnh giao tình, ngài kết hôn chúng ta khẳng định đến. Hoắc Dung Thời cười nói, muốn làm hỷ sự này, đến lúc đó khẳng định thỉnh các ngươi. Các ngươi đi về trước tắm rửa một cái đổi thân xiêm y rìa đi, ở rừng cây đái hơn phân nửa tháng người đều xú. Hắn liền không nghĩ tới cùng nàng bên ngoài người kết hôn. Không phải nàng, còn có thể là ai. Một đường từ Mục Gia Thôn lái xe đến Nam Quảng, Mục Thanh biên học biên luyện tập, thực mau học xong lái xe, cùng Dung Niệm ra, Dung Tâm hai anh em đổi lái xe, Hoắc Dung Thời sinh nhật ngày đó đuổi tới ra. Phích một tiếng, vang lên quan cửa xe thanh âm. Nha, nhà ngươi ở Nam Quảng phòng ở cùng Mục Gia Thôn giống nhau như lúc ha. Mục Thanh lấy chìa khóa mở cửa, Dung Niệm ra cái thứ nhất vào cửa, chuyển động một vòng. Vẫn là có chút không giống nhau, khí hậu không giống nhau, nhìn một cái tiền viện hoa cỏ cây ăn quả, hậu viện đất trồng rau, cùng Mục Gia Thôn so sánh với, lớn lên phá lệ tươi tốt chút. Lâm Ngọc cười nói, ngủ vẫn là đi theo ra thời điểm giống nhau, Tâm Tâm cùng Thanh Thanh ngủ, Niệm ra bổi Dung thúc trụ Tây Sương. Không thành vấn đề. Dung Tâm chạy tới hậu viện đất trồng rau, Lâm gì, chúng ta giữa trưa ăn rau hẹ bánh trứng được chưa? Như thế nào không được, muốn ăn nhiều ít chính mình xuống ruộng cắt, lười hai ở phòng bếp trên cửa sổ treo. Ai? Dung Tâm ái xinh đẹp ái trang điểm, càng thích ăn, mấy ngày nay đi theo Lâm gì ăn quá thật tốt ăn đồ vật, ăn ngon miệng nhì càng thêm thèm, khuôn mặt nhỏ mắt thường có thể thấy được mà béo, còn không được người ta nói. Dung tiểu béo, ngươi không sai biệt lắm, vừa đến ra liền theo dõi ăn, nói ra đi gọi người chê cười. Dung Tâm đôi tay chống nạnh, trừng qua đi, trong nhà đều là người một nhà, ngươi không nói đi ra ngoài, có ai biết. Sách, trong nhà thật đúng là không phải chỉ có người một nhà. Hoắc Dung Thời mới từ bộ đội trở về, nhìn đến Mục gia đại môn hờ khép, nghĩ đến vừa rồi ở văn phòng còn nhìn đến Mục Thúc, có ai ở nhà. Hắn vội vàng đi tới, liền nhìn đến một đôi dung mạo xuất sắc hai anh em ở lẫn nhau dối. Ngươi là nói, tới tìm ai? Dung Tâm trên dưới đánh giá Hoắc Dung Thời một phen, trên mặt đều là hãn, trên người quân lục sắc huấn luyện phục cũng dơ hề hề, nhưng là đi, nhìn đặc biệt có nam nhân mùi vị. Dung Tâm ở trong lòng thổi cái huýt sáo, nhìn một cái kia eo, kia bả vai, cánh tay thượng cơ bắp, thật nam nhân. Mục Thanh ở thư phòng, từ cửa sổ chỗ đó vươn cái đầu, tìm ta. Hoắc Dung Thời mỉm cười gật gật đầu, xin lỗi không tiếp được. Dung Tâm tiếc nuối mà lắc đầu, tiểu tỷ muội đối tượng, không hảo xuống tay. Dung Niệm ra đẩy nàng một chút, ngươi không thích người kia cao gầy đến cùng cái cây gậy trúc nhi dường như giáo thảo. Dung Tâm thở dài, trước kia không hiểu chuyện, hiện tại cảm thấy, vẫn là có cơ bắp nam nhân hảo. Thiết, ngươi chính là cái tam tâm nhị ý, ta nhìn tấu ngươi. Hai anh em vai sát vai, an ý mà đôi tay ôm ngực, duỗi dài cổ xem náo nhiệt. Đáng tiếc, cửa sổ đều là hờ khép, bọn họ đứng ở trong viện gì cũng nhìn không tới. Hai người các ngươi không đi phòng bếp hỗ trợ, đứng ở nơi này làm gì đâu. Thấy rõ thanh đối tượng, hai người vào nhà, đã lâu đều không ra. Dung Niệm ra lén lút mà chơi xấu. Có nói cái gì không thể ở trong sân nói, một hai phải đi trong phòng. Dung Văn Bác sinh khí, đem người kêu ra tới. Ngài đừng nóng giận, ta hiện tại liền đem người kêu ra tới. Dung Niệm ra liền chờ những lời này đâu. Sân liền lớn như vậy, cửa sổ còn không có quan kín mít, trong phòng hai người liếc nhau, Hoắc Dung Thời chủ động mở cửa. Nha, chính mình ra tới nha. Dung Niệm ra cười hắc hắc, Thanh Thanh muội muội, không cho ca ca giới thiệu giới thiệu. Hoắc Dung Thời đối ca ca này hai chữ thập phần mẫn cảm. Này tiểu nha đầu, lại từ nơi nào nhận cái ca ca. Mục Thanh lôi kéo Hoắc Dung Thời qua đi, cho hắn giới thiệu Dung Gia Gia, sau đó mới là Dung Niệm Gia huynh muội hai. Dung Gia Gia hảo, ta kêu Hoắc Dung Thời, Dung Gia Gia kêu ta tiểu Hoắc liền hảo. Dung Văn Bắc đến cái này số tuổi, lại kinh như vậy nhiều phập phập phồng phồng, cái dạng gì người hắn đều gặp qua. Hoắc Dung Thời tiểu tử này, không kém.